Chương 318, to lớn động vật biển. Chương 318, to lớn động vật biển. Trước mắt linh lũ chiến trường phía trên đã nhiều lần xuất hiện song sinh linh thân ảnh, đồng thời loại sinh vật này đối bất kỳ chủng tộc nào đều mang ý, linh lũ tộc bao quát những dị tộc khác, thậm chí chúng ta nhân tộc đều là mục tiêu của bọn hắn. Quách Gia Mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, nếu như không phải linh lũ chiến trường bên trên cơ bản đều là đạo binh, kia vương triều tổn thất tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng. Liên linh lũ tộc đều có mấy cái thành trì bị loại này song sinh linh xâm nhập, dẫn đến những cái kia thành trì trở thành tử thành. Nghe được Quách Gia lời nói, Mai Trường Ca chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem trong tay Lưu Ly Bình. Đúng bàn tay có chút dùng sức, Lưu Ly Bình ứng thanh mà nát. Một đoàn hắc vụ từ trong bình cấp tốc bay ra, đồng thời rất nhanh liền hình thành một cái hình người. Đây chính là bọn họ thiên phú sao? Nhìn xem dần dần bày biện ra bề ngoài song sinh linh, Mai Trường Ca ý thức rơi vào trên người của nó. Lúc này song sinh linh đã hoàn toàn biến thành Quách Gia dáng vẻ, đồng thời đứng ở Quách Gia trước mặt. Cái này thật đúng là giống nhau như lúc. Đại điện bên trong đám người, nhìn xem cùng Quách Gia giống nhau như lúc song sinh linh, ánh mắt bên trong mang theo một tia vẻ chấn động, thậm chí bọn hắn cảm giác hai người ở giữa khí tức đều giống nhau như lúc. Thú vị, đáng tiếc cuối cùng chỉ là biểu tượng. Mai Trường Ca đáy mắt thanh quang hiện hiện, trong nháy mắt khám phá trước mắt cái này song sinh linh trò xiếc, sau đó một đóa hoa sen từ tên này song sinh linh dưới chân hiện hiện, lá sen trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Lao Triệu, cái này song sinh linh giao cho các ngươi sáng tạo lâu nghiên cứu. Thần, tuân chỉ. Triệu Đức Tài mang trên mặt tò mò biểu lộ, nhìn xem bay đến trước mặt hắn hoa sen, bên trong song sinh linh vẫn như cũ duy trì Quách Gia bề ngoài, chỉ bất quá rõ ràng có thể nhìn thấy, tại thanh sắc quang mang phía dưới, cái này song sinh linh có chút duy trì không ngừng, sắp lần nữa hóa thành sương mù. Sáng tạo lâu đi qua thời gian dài như vậy phát triển, này đã không phải là ban đầu chỉ phụ trách chế tạo một chút đồ vật, có thể nói sáng tạo lâu trước mắt là Thanh Liên Vương triều trọng yếu nhất một cái bộ môn. Đồng thời còn phụ trách liên quan tới một chút bảo vật nghiên cứu chờ chút. Phùng Hiếu, linh u chiến trường trước mắt như thế nào? Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Quách Gia, trầm giọng hỏi. Cầm xuống linh u tộc, đại biểu cho có thể hay không nuốt chửng đại lượng khí vận, cũng là đại diện vương triều có thể hay không tấn thăng khả năng. Khí vận chân long đã đạt tới 4 trảo, đồng thời cây thứ 5 móng vuốt cũng hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, điều này nói rõ khoảng cách ngũ trảo chân long không xa. Mặc kệ là vương triều tấn thăng vẫn là phúc địa tấn thăng, đều cần Thanh Liên vương triều ổn định lại. Vương thượng yên tâm, linh u chiến trường hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, trừ bỏ song sinh linh loại này ngoài ý muốn, cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Bất quá liên quan yêu phượng tộc một chuyện, có thể muốn tạm thời buông xuống. Quách Gia Mang trên mặt nghiêm túc nói, bởi vì quần tinh mộ táng nguyên nhân, bọn họ nếu như quấn xa lời nói, tất nhiên phải đi qua bán long tộc lãnh địa, đây đối với bọn hắn đến nói có chút được không bù mất. Như vậy sao? Mai Trường Ca khẽ gật đầu. Kia quần tinh mộ táng thăm dò như thế nào? Hồi vương thượng, Lộ Sơn đã thăm dò 17 cái mộ huyệt, trước mắt đã thu thập được liên quan tới quần tinh mộ táng một chút tin tức. Quách Gia có chút chắc tay, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đồng thời giao cho Ngọc Ánh. Chờ Mai Trường Ca xem xét ngọc giản về sau, phát hiện trong ngọc giản ghi lại liên quan tới quần tinh mộ táng tin tức. Tinh chủ, mộ huyệt trở về. Vũ Hoa phía trên, thiên phủ chi cảnh. Mai Trường Ca đôi mắt có chút sáng lên, ngọc giản này bên trong ghi lại liên quan tới quần tinh mộ táng tin tức. Quần tinh mộ táng là một cường giả mộ huyệt, hoặc là nói là một cường giả luyện hóa một cái thế giới, mới hình thành dưới mắt quần tinh mộ táng. Trọng yếu nhất chính là cái này quần tinh mộ táng bên trong còn đi lại lấy liên quan tới vũ hóa về sau cảnh giới tin tức. Vũ hóa về sau tên là thiên phủ chi cảnh, là dẫn ra thiên địa lực lượng tại thể nội hình thành đặc biệt phủ đệ, tại tòa phủ đệ này bên trong hắn chính là duy nhất thần đệ. Làm Mai Trường Ca nhìn đến đây tâm tư khẽ động, làm sao cảm giác cái này thiên phủ giống như có chút thần dị. Bất quá dù sao liên quan tới thiên phủ tin tức cũng không phải là rất nhiều, chỉ là vài câu mà thôi, trong lúc nhất thời Mai Trường Ca cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá Mai Trường Ca biết vũ hóa chi cảnh còn có cảnh giới mới, mà thiên phủ chi cảnh cũng là một khởi đầu mới. Phùng Hiếu, thần tại. Quách Gia nghe được Mai Trường Ca lời nói, mang trên mặt một tia cung kính, tiến lên một bước. Thời gian nửa năm, ta muốn ngươi triệt để hủy diệt linh u tộc, ngươi có chắc chắn hay không? Mai Trường Ca mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh Liên Vương triều có được đại lượng huyền dương đạo binh, trời sinh chính là linh u tộc khắc tinh. Nếu như cái này còn bắt không được linh u tộc, kia vương triều cũng không cần muốn như thế nào lớn mạnh. Ngũ hành đạo binh, huyền dương đạo binh toàn bộ về ngươi điều khiển đi tới linh u chiến trường, ta phải nhanh nhất tốc độ cầm xuống linh u tộc. Vương thượng yên tâm, thời gian nửa năm, thần sẽ đem linh u tộc khí vận chi linh hiến cho vương thượng. Quách Gia giật mình, đối Mai Trường Ca bảo đảm nói. Tốt. Đến nỗi quần tinh mộ táng, ta sẽ phái người tìm đến, các ngươi không cần phải lo lắng. Mai Trường Ca đôi mắt bên trong mang theo suy nghĩ, từ mang về tin tức bên trong, hắn biết quần tinh mộ táng chủ nhân hẳn là một tên thiên phụ cảnh giới cường giả, hoặc là nói là này vẫn là chi địa. Mà kia song sinh linh, mặc dù không biết là bởi vì gì mà sinh, nhưng là đối với vương triều căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Về phần hắn muốn phái người, không phải những người khác, đúng là hắn thứ nhì linh thân. Mà lúc này Mai Vông Nôn còn tại trở về Thanh Liên Vương triều trên đường. Kim Sa Vương tộc rốt cuộc trưởng thành. Lúc này khoảng cách Thanh Liên trưởng thành còn rất dài một khoảng cách trong rừng rậm, Mai Vông Nôn cảm giác lấy Kim Sa Phúc Địa bên trong biến hóa, trên mặt nở một nụ cười. Kim Sa Phúc Địa bên trong, hoàng sa trải rộng, dường như không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng là trong đó lại có đại lượng Kim Sa tộc tại Phúc Địa bên trong sinh hoạt. Nhất là một tòa hoàn toàn do hoàng sa cấu tạo thành trì bên trong, từng bầy cùng Mai Vông Nôn bề ngoài giống nhau ý hệt, phần lưng hai đôi cánh chim màu vàng Kim Sa tộc, ngay tại trong đó sinh hoạt. Bọn hắn chính là Mai Vô Ngôn lúc trước lấy huyết mạch làm dẫn, chế tạo ra đến Kim Sa Vương tộc. Đến nỗi những cái kia từ Hắc Vũ tộc, thậm chí Thiên Vũ tộc chuyển hóa lại đây bình thường Kim Sa tộc, cũng triệt triệt để dung nhập Kim Sa phúc địa bên trong. Có lẽ Mai Vô Ngôn nhìn xem trong đó Kim Sa vương tộc, ánh mắt bên trong có chút suy tư. Lúc trước hắn lấy Kim Sa tộc danh nghĩa, trà trộn tại dị tộc bên trong, không chỉ trợ giúp Thanh Liên Vương triều cầm xuống không ít cương thổ, cũng tại Thiên Vũ tộc trong tay thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nếu như không phải Thiên Vũ tộc muốn để Kim Sa tộc tín ngưỡng pho tượng kia, hắn cũng sẽ không mang theo Kim Sa tộc thoát ly nguyên bản địa phương. Cũng không biết Thiên Vũ tộc còn có cái khác tứ đại dị tộc trước mắt như thế nào rồi. Mai Vô Ngôn trong lòng mang theo suy tư, sau đó bước chân không khỏi tăng tốc mấy phần. Vũ Hành mang tinh ngọc thật vất vả cầm tới cái thứ năm, nếu như phái một tên Kim Sa tộc đưa trở về, lại không an toàn. Đến nỗi phương diện khác, chỉ có thể trở lại Thanh Liên Vương triều cùng bản thể tự mình trò chuyện một chút lại nghiên cứu. Một bên khác, còn tại Hải Thần Thành bên trong Vạn Liễu Đường ba người đang đứng tại Hải Thần Thành một chỗ đặc biệt. Tại trước mặt bọn hắn là một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy, một cỗ hơi nước càng là đập vào mặt. Ngươi nói, Diệp Viêm tên kia có thể kiên trì bao lâu? Chu Trấn Nam mang trên mặt tò mò đối Huyền Từ hỏi. Bần tăng đoán một tiếng. Huyền Từ không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta nghe nói Hải Thần thí luyện không chỉ cần có cùng động vật biển chiến đấu, còn muốn kháng trụ một cỗ thần bí uy áp. Vạn Liễu Đường ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trong đôi mắt còn mang theo vẻ tò mò. Trước mắt dòng nước vòng xoáy rất lớn, trọn vẹn gần trăm trượng, mà bốn phía thì là cái này đến cái khác dị tộc, từ vòng xoáy bên trong nhảy vào đi, còn có bị vòng xoáy vung ra đến dị tộc. Cụ thể bên trong như thế nào, chờ chúng ta đi vào liền biết. Chu Trấn Nam nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt khổng lồ dòng nước vòng xoáy. A, ngay tại ba người còn tại tò mò bên trong đến tột cùng là cái gì một phen bộ dáng thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong đó bị dòng nước cuốn đi ra. Ta tờ mờ. Mười phần thân ảnh chật vật, tăng thêm thanh âm tức giận từ nơi không xa truyền đến. Chính là cái thứ nhất đi vào Hải Thần thí luyện Diệp Viêm. Chỉ gặp hắn toàn thân ướt sũng, trên thân còn mang theo một chút nhỏ bé vết thương, chỉ bất quá nhìn qua cũng không có quá lớn thương thế. Chính là trạng thái tinh thần giống như có chút không đúng. Diệp Viêm. Vạn Liễu Đường đối nơi xa chật vật Diệp Viêm hô, mà Diệp Viêm cũng nhìn thấy ba người, thân thể nhoáng một cái đi vào ba người trước mặt. Hỏa Diệp Viêm nhẹ giọng hô, sau đó trên thân nhóm lửa viêm, đem thân thể thượng nước toàn bộ bốc hơi, mà quần áo nhưng không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Bên trong như thế nào? Chu Trấn Nam nhìn xem Diệp Viêm dáng vẻ, mang trên mặt tò mò, phải biết bị yêu phượng tộc truy sát, Diệp Viêm đều không có chật vật như vậy thời điểm. Trên người quần áo, mặc dù có chút vết thương, nhưng là cũng không nhận được đại thương. Vẫn được, chính là bên trong động vật biển có chút đại. Diệp Viêm nghe được Chu Trấn Nam lời nói, khóe miệng có chút co rút, trên mặt lại mang theo không thèm để ý chút nào biểu lộ nói. Bất quá bên trong kia cổ uy áp, có thể tôi luyện ý chí, phát tướng, đúng là một chỗ nơi đến tốt đẹp. Cái này Hải Thần thí luyện, kỳ thật chính là một chỗ đáy biển, hoặc là nói là đáy biển cầu thang. Mỗi một lần leo lên trên, đều sẽ xuất hiện động vật biển tập kích, đồng thời còn muốn tiếp nhận kia cổ dường như đến từ biển cả uy áp. Diệp Viêm tiếng nói nhất chuyển, cho ba người giải thích nói. Hải Thần thí luyện cụ thể chia làm tiểu giai, mỗi lần vượt qua nhất giai đều sẽ nhận một loại tên là Hải Thần tẩy lễ. Diệp Viêm tiếp tục nói, sau đó chỉ cánh tay mình. Đây chính là Hải Thần tẩy lễ lưu lại thần bí giọt nước. Chỉ gặp hắn trên cánh tay, phía trên một viên phát ra hào quang màu lam nhạt thần bí giọt nước. Cụ thể chỗ tốt các ngươi đi vào liền biết. Không nói, ta khôi phục tiếp tục đi vào, ta liền không tin. Diệp Viêm dứt lời, trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, lấy ra một thanh vạn liên tiền, bắt đầu thu nạp bên trong linh khí. Xem ra Hải Thần thí luyện chỗ tốt không ít, có lẽ ngươi ta mấy người ở đây có thể tìm tới đi vào vũ hóa chi cảnh con đường. Vạn Liễu Đường nhìn thấy Diệp Viêm vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, không khỏi đối Chu Trấn Nam cùng Huyền Từ nói. Bần tăng cũng muốn vào xem, cái này Hải Thần thí luyện đến tuột cùng có bao thần kỳ. Huyền Từ chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra một bộ trang nghiêm bộ dáng. Đi, ta đi vào trước. Chu Trấn Nam cười cười, sau đó tay phải khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, một giây sau mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh trực tiếp nhảy vào dòng nước vòng xoáy bên trong. Vạn Liễu Đường cùng Huyền Từ nhìn thấy Chu Trấn Nam dẫn đầu nhảy vào trong đó, cũng không do dự nữa, nhao nhao đi theo phía sau. Mà Diệp Viêm thì là mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Hy vọng nhìn thấy động vật biển thời điểm, các ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Nói xong, Diệp Viêm tiếp tục hấp thu vạn liên tiền bên trong linh khí, đồng thời vạn liên tiền loại kia đặc biệt đặc tính, cũng tại tẩy lễ thân thể của hắn, để thân thể của hắn dần dần đạt được cường hóa. Mặc dù cường hóa hiệu quả yếu ớt, nhưng là số lượng nhiều chất biến, có lẽ một ngày nào đó hấp thu đầy đủ vạn liên tiền, sẽ để cho thân thể của hắn xuất hiện biến hóa mới. Ba người nhảy vào dòng nước vòng xoáy về sau, lần nữa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, phát hiện bọn hắn đã đi tới một chỗ ở dưới chân núi. Chỉ bất quá cái này chân núi, hoàn toàn chính là tại bên trong đáy biển, bốn phía mặc dù có chút hắc, nhưng không đến nỗi cái gì cũng không nhìn thấy. Ô Bần Tăng đây là tại trong biển. Huyền Từ kinh nghi một tiếng, thân thể hơi động một chút, cảm nhận được một cỗ lực cản, nhưng cũng không phải là rất ảnh hưởng hắn hành động. Tại đáy biển này bên trong, hắn trừ cảm nhận được một điểm lực cản bên ngoài, thế mà không có bất luận cái gì khó chịu, thậm chí liền hô hấp cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, dường như đi theo lục địa phía trên không có gì khác biệt giống nhau. Liên đệ Bần Tăng nhìn xem, để Diệp Viêm tức hồn hển động vật biển đi. Huyền Từ mang trên mặt tự tin, do xét liếc mắt một cái bốn phía, sau đó hướng phía đỉnh núi chỗ đi đến. Bất quá đi tới, Huyền Từ đột nhiên cảm giác toàn bộ tầm mắt đều đen lại, dường như đỉnh đầu có mây đen che đậy ánh nắng. Ừm. Huyền Từ cao mày, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Ta đi. Huyền Từ chỉ cảm thấy lông tơ san sát, một cỗ lanh ý từ đáy lòng hiện hiện. Một giây sau hận không thể trên chân nhiều ra một cái phong hỏa luân, thân thể hướng phía nơi xa cấp tốc chạy tới. Ngang gầm lên giận dữ, lập tức nương theo lấy một cái xúc giác, hướng phía Huyền Từ sau lưng bước bỏ đi. Chỉ thấy tại Huyền Từ đỉnh đầu, một tôn gần chừng 50 mét to lớn động vật biển phiêu đãng, từng cây xúc tu tự nhiên rủ xuống, dường như dương liễu bình thường, theo sóng nước lượn ngạo. Đây chính là lớn một chút. Huyền Từ trong lòng không khỏi thầm mắng một câu, thậm chí liền trong miệng Phật tổ đều bị hắn không hề để tâm, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời xa cái này to lớn động vật biển. Liền hắn hiện tại cái này tay chân lèo khèo, còn không có người ta một cái xúc tu lại đâu. Âm ầm xúc tu rút đại trên mặt đất, bốn phía mặt đất giạn nước, mà nước biển càng là hình thành gợn sóng, mang theo đè ép lực lượng hướng phía Huyền Từ mà đi. Một cái mắt, Huyền Từ liền cảm giác một cỗ khổng lồ áp lực rơi vào trên người hắn, thậm chí động tác không khỏi dừng một chút. Không được. Huyền Từ biến sắc, bốn phía nước biển áp lực hạn chế hắn động tác, muốn buộc phát thể nội pháp tướng lực lượng, lại cảm thấy giống như bị lực lượng nào đó áp chế, căn bản là không thể để cho pháp tướng hiện hiện. Mắt thấy xúc tu liền muốn rơi xuống, đáy mắt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Kim cương chi thể. Trong chốc lát, bên ngoài thân hiện hiện kim sắc quang mang, giống như bộ một tầng hộ giáp. Quanh kim sắc hộ giáp vừa mới xuất hiện, kia xúc tu hung hăng rút đánh vào trên người hắn, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là Huyền Từ phát hiện, trừ đau bên ngoài, giống như cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Cái này xúc tu nhìn qua là quất vào trên thân, nhưng thì thật là đang rèn luyện ta pháp tướng. Huyền Từ ánh mắt càng thêm sáng lên, từ mặt đất đứng lên về sau, cảm nhận được thân thể cũng không có vì vậy bị thương, trái lại thể nội pháp tướng bởi vậy nhận rèn luyện. Đến đây đi, để báo tố đến mãnh liệt hơn chút đi. Huyền Từ đôi mắt sáng tỏ như mặt trời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia to lớn động vật biển. Chương 319, Vinh Tôn tướng của chương 319, Vinh Tôn tướng của lúc này Huyền Từ hận không thể phía trên to lớn động vật biển hung hăng quất hắn mấy lần. Người không biết, còn tưởng rằng hắn thức tỉnh cái gì kỳ quái đam mê. Không chỉ là Huyền Từ, Vạn Liễu Đường cùng Chu Chấn Nam hai người, gặp phải tình huống đều cùng hắn khác biệt không lớn, đều là bị to lớn động vật biển truy sát, đồng thời phát hiện huyền bí trong đó. Những này động vật biển, nói không dễ nghe chính là đang đuổi giết bọn hắn, nhưng kỳ thật là đang rèn luyện trong cơ thể của bọn họ pháp tướng, để bọn hắn thể nội pháp tướng càng thêm ngưng thực. Một bên khác, Mai Vô Ngôn cũng chính là Mai trưởng ca thứ nhì linh thân, đã đi tới Thanh Liên trưởng thành, đồng thời thuận lợi đi vào vương triều cảnh nội. Thông qua các đại thành trì quan môn, rất nhanh liền trở lại Thanh Vân Vương thành. Mà Thanh Vân Vương cung nghị sự sớm đã kết thúc. Thiên tướng dưới lầu, Huyền Dương đạo binh chờ, tại một tên khác tướng lĩnh Lý Hưởng dẫn đầu dưới, đã hướng phía Linh Vũ chiến trường mà đi, bao quát ngũ hành đạo binh, cũng cấp tốc hướng phía Linh Vũ chiến trường buôn tập mà đi. Tống võ lâu phía dưới, các đại võ môn càng là điều động càng nhiều đệ tử đi tới chiến trường, vì chính là kiếm lấy đầy đủ công hiến, đến đổi thuộc về bọn hắn đạo trường. Thanh Vân Vương cung bên trong, Mai trưởng ca ngồi cao tại Thanh Liên Vương tọa phía trên. Mở hai mắt ra, đáy mắt hoa sen hiện hiện. Trở về rồi. Cảm nhận được trong đại điện có một cô ba động, Mai trưởng ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trở về. Chẳng biết lúc nào, một cỗ lưu sa tràn vào đại điện, đồng thời rất nhanh hội tụ thành một thân ảnh. Đầu mọc sừng đồng, phần lưng ba đôi cánh chim màu vàng, lóe ra chói mắt kỳ quang, khuôn mặt thượng cùng Mai trưởng ca giống nhau như lúc. Cái này cho ngươi. Mai Vô Ngôn từ trong ngực lấy ra ngũ hành mang tinh ngọc, sau đó trực tiếp vứt cho bản thể. Tốt, đa tạ. Mai trưởng ca cười cười, sau đó trực tiếp đem ngũ hành mang tinh ngọc thu hồi. Huyền Hải bên trong tình huống như thế nào, còn có Diệp Viêm mấy tên kia thế nào? Huyền Hải bên trong dị tộc ngươi không cần phải lo lắng, bọn họ sẽ không tùy tiện bước vào lục địa. Thứ hai linh thân khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Bất quá Hải Thần Thành, đúng là một chỗ đặc biệt địa phương, Tử Lan cư thị ngươi biết à, phía sau Tử Lan đạo nhân, tại Hải Thần Thành bên trong có một cái cửa hàng, không chỉ bán một chút đê phẩm dị bảo, còn có một loại đặc biệt thương phẩm." "Ồ, còn bán cái gì?" Mai trưởng ca trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể để cho thứ nhì linh thân đều cảm giác ngoài ý muốn, chắc hẳn không đơn giản. "Dị tộc nô lệ, thậm chí bao gồm nhân tộc." Thứ hai linh thân nhìn về phía bản thể, ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Mai trưởng ca cũng là sửng sở. Không nghĩ tới cái này Tử Lan đạo nhân, thế mà còn là một cái lái buôn. Bất quá nghĩ đến thế giới này có được rất nhiều tinh môn lệnh bài, Mai trưởng ca lại có chút tỏ ra là đã hiểu. Mà lại Mai trưởng ca tin tưởng, cùng loại Tử Lan đạo nhân loại này lái buôn, tuyệt đối không phải số ít, chỉ bất quá cho tới nay, hắn cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao chính hắn cũng có thể đi vào tinh môn bên trong, tinh môn thế giới bên trong, đại bộ phận dị tộc đều biến thành linh cốt tháp bên trong chất dinh dưỡng. Đúng, ngươi để ta trở về là dự định để ta làm cái gì? Thiên Vũ tộc bên kia ta hiện tại cũng không có biện pháp đi, bọn họ ngay tại truy nã ta đây. Thứ hai linh thân vừa nói, vừa đi đến huyết diễm kỳ lân bên cạnh, vừa tay sờ về phía đầu lâu của nó. Giống huyết diễm kỳ lân dường như cũng biết, trước mắt cái này tướng mạo quái dị sinh vật, là Mai trưởng ca thứ nhì linh thân, cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại nhẹ giọng gầm nhẹ, sau đó đầu lâu hướng phía Mai Vô Ngôn bàn tay cọ sát. Một bên Tuyết Nguyệt Lang nhìn thấy loại tình huống này, tứ chi vừa dùng lực, đi vào Mai trưởng ca dưới chân, dùng thân thể cọ sát Mai trưởng ca bắp chân, phản phất đang nũng nịu giống nhau. Ha ha, cái này hai tiểu gia hỏa. Nhìn thấy Tuyết Nguyệt Lang động tác, Mai Vô Ngôn không khỏi cười cười. Ta dự định để ngươi đi tới quần tinh mộ táng. Quần tinh mộ táng? Mai Vô Ngôn nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không sai. Mai trưởng ca khẽ gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay, một bôi thanh quang tại đầu ngón tay hiện hiện, sau đó hướng phía thứ nhị linh thân nhẹ nhàng nhớ tới. Quần tinh mộ táng, thần bí tinh chủ, vũ hóa về sau, thiên phủ chi cảnh. Tương đạo tin tức tại thứ nhị linh thân trong đầu hiện hiện, rất nhanh liền là hắn biết tin tức liên quan tới quần tinh mộ táng. Thực lực của ngươi, khoảng cách vũ hóa chi cảnh còn kém nửa bước, nói không chừng quần tinh mộ táng có thể để ngươi thực lực tiến thêm một bước. Mặt khác, ta cần biết liên quan tới thiên phủ chi cảnh càng thêm kỹ càng tin tức. Mai trưởng ca mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, đối với mình thứ nhị linh thân nói. Tốt, không có vấn đề. Mai Vông luôn điểm một cái, sau đó mở miệng lần nữa. Chẳng qua trước mắt ta dựng dục Kim Sa Vương tộc đã trưởng thành, ngươi cảm thấy ta muốn hay không để bọn hắn lần nữa xuất hiện tại khu không người bên trong? Ồ, Kim Sa Vương tộc sao? Mai trưởng ca lông mày gảy nhẹ, bất quá nghĩ trước mắt khu không người bên trong tình huống, rất nhanh liền lắc đầu. Tứ đại dị tộc trước mắt còn tại vây công Thiên Vũ tộc, mà những dị tộc khác cũng đang không ngừng ý đồ xông phá công xiềng. Hiện tại quá hỗn loạn, mặc dù trong hỗn loạn có rất lớn chỗ tốt, bất quá ngươi chờ một chút. Chờ Vương Triều cầm xuống Linh U tộc thời điểm, Kim Sa Vương tộc mới là xuất hiện thời điểm. Mai trưởng ca trong đầu tính toán một chút, trong lòng có dự định. Tốt, đã như vậy, vậy ta trước hết đi quần tinh mộ táng một chuyến. Mai Vô Nôn cũng không nói thêm gì, sau đó đối bản thể nhẹ gật đầu, trong tay lấy ra một người loại túi cùng một cái chứa vật giới chỉ. Trong này là ta tại Hải Thần Thành bên trong lấy được đồ vật, bản thể ngươi cầm. Dứt lời, vứt cho Mai trưởng ca về sau, thân thể hóa thành lưu sa, rất nhanh liền từ đại điện bên trong biến mất. Thật đúng là tính nôn nóng. Nhìn xem thứ nhị linh thân rời đi, Mai trưởng ca không khỏi cười cười, sau đó mở ra linh thân giao cho vật phẩm của hắn. Ồ, biển sâu cự giải nhất tộc, còn tại thiết tí tôm hùm. Ha ha ha ha, xem ra binh tôm tướng của đại binh cũng đến lúc xuất thế. Nhìn thấy nhân chủng túi bên trong hai loại dị tộc, Mai trưởng ca trên mặt tràn đầy nụ cười. Binh tôm tướng của đạo binh hồ, hắn cũng sớm đã tạo dựng lên, chỉ bất quá một mực không có gặp được có được đặc thù huyết mạch dị tộc, cho nên liền bị hắn gắt lại. Đương nhiên, cũng là bởi vì trước mắt Thanh Liên Vương Triều phát triển đến phương hướng cơ bản đều tại lục địa, bồi dưỡng binh tôm tướng của đạo binh đi ra, cũng không nhất định có thể dùng tới được. Bất quá bây giờ bởi vì Huyền Hải cùng Hải Thần Thành nguyên nhân, cũng là thời điểm bồi dưỡng binh tôm tướng của đi ra. Bất quá còn phải trước nghiên cứu ra được huyết mạch của bọn hắn dự tề. Mai trưởng ca nhìn xem nhân chủng túi bên trong, giống như giấc ngủ giống nhau Thâm Hải cự giải tộc cùng Thiết Tí Tôn hùng tộc, đôi mắt bên trong hiện lên có chút ánh sáng. Mặc dù có thể trực tiếp khiến cái này dị tộc lộ sắc thành đạo binh, nhưng là Mai trưởng ca càng hy vọng là lấy nhân tộc hình dạng, bồi dưỡng được mới binh tôn tướng của đạo binh. Mà huyết mạch dược tề chính là trong đó biện pháp tốt nhất. Sơn khôi cấm vệ chính là ví dụ tốt nhất. A, thế mà còn có mấy đóa hoa sen, xem ra lại muốn nhiều ra mấy loại linh cửu. Mai trưởng ca mở ra chữ vật giới chỉ, phát hiện trong đó trừ mấy món dị bảo bên ngoài, còn có mấy đóa đặc biệt hoa sen. Trong đó có một đóa hoa sen hiện ra màu xanh đậm, giống như biển cả giống nhau, này phẩm chất càng là đạt tới lục phẩm, cũng coi là một gốc đặc biệt linh thực. Chương 320, đi tới thế giới mới. Chương 320, đi tới thế giới mới. Chờ Mai trưởng ca xem hết linh thân giao cho vật phẩm của hắn về sau, lần nữa lấy ra kia cái thứ năm ngũ hành mang tinh ngọc, cũng không biết phía sau đến tột cùng là dạng gì thế giới. Nhìn xem trong tay ngũ sắc ngọc thạch, Mai trưởng ca đôi mắt bên trong hiện lên một tia sáng tỏ chi sắc. Từ khi Diệp Viêm mang về cái thứ nhất ngũ hành mang tinh ngọc về sau, Mai trưởng ca đối với cái này phía sau thế giới chính là mười phần tò mò. Trong lúc bất chi bất giác, rốt cuộc có đủ. Nghĩ tới đây, Mai trưởng ca trong lòng hơi động. Phù giao, chủ nhân, ta tại. Một đạo thanh âm không linh tại Mai trưởng ca trong đầu vang lên. Thông báo Phụng Hiếu một tiếng, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, nếu như linh u tộc xuất hiện vũ hóa cảnh giới cường giả, để Phụng Hiếu tiến đến tìm hoàng thượng. Mai trưởng ca đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Tống đạo thành từ khi thành lập về sau, hoàng thượng liền bị hắn phái đi gánh chịu Tống đạo châu trở thành một tên thành chủ, mà lại Tống đạo châu trước mắt cũng chỉ có một tòa thành trì. Toàn bộ Thanh Liên Vương Triều, trừ hắn bên ngoài, không có người biết hoàng thượng tại Tống đạo châu bên trong đã trở thành Thanh Liên Vương Triều cái thứ hai vũ hóa cảnh. Thực lực có thể nói là sâu không lường được. Tống đạo châu thiên nhiên tự mang đạo vận, để hoàng thượng tiến bộ thần tốc, lại thêm còn hưởng thụ được một lần đốn ngộ, này tu luyện công pháp, càng là tại hắn suy diễn phía dưới, càng thêm cường đại. Bản thân cửu âm chân kinh chỉ có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh giới, mà bây giờ đi qua hoàng thượng không ngừng suy diễn cùng nghiên tập, đã có thể thuận lợi tu luyện tới vũ hóa cảnh, mà này ngưng tụ pháp tướng, càng là không đơn giản. Đúng, chủ nhân. Phù Giao nhẹ giọng đáp, sau đó lần nữa yên lặng. Nàng làm Thanh Vân Vương thành chân linh, không chỉ quản hạt lấy vương thành, mượn nhờ khí vận lực lượng, đã hướng phía những thành trì khác tiến hành kéo dài. Đồng thời lấy khí vận lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đối vương triều tất cả thành trì tiến hành tẩy luyện. Nếu như đi nhìn vương triều phía dưới các đại thành trì, sẽ phát hiện những này thành trì bản chất ngay tại lặng yên không một tiếng động ở giữa phát sinh chuyển biến. Càng đến gần vương thành thành trì, này thành mang tới khí tức càng thêm ngưng thực. Nhất là Tống đạo châu bên trong chủ thành đã đạt tới cửu phẩm, thậm chí còn đang hướng phía bát phẩm tấn thăng. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Liên Vương triều nội tình đều đang không ngừng gia tăng. Ngọc ánh, Mai trưởng ca phân phó xong phủ giao về sau, đối đại điện bên ngoài hô, bái kiến vương thượng. Rất nhanh, Ngọc ánh đi vào trong đại điện, đối Mai trưởng ca chậm rãi bái đạo. Lúc này Ngọc ánh cùng vừa mới bắt đầu đi vào vương cung có thể nói hoàn toàn là biến một bộ dáng. Da thịt tuyết trắng, giống như bạch ngọc chế tạo, dáng người càng là có lồi có lõm, cả người thậm chí lộ ra một cỗ thanh nhã cùng tiên khí. Giữa lông mày thậm chí còn mang theo một tia khí khái hào hùng. Trở thành bạch ngọc liên hoa đạo binh về sau, để Ngọc Ánh thậm chí đại bộ phận thị nữ đều có thoát thai hoán cốt giống nhau thay đổi. Đây là nhân chủng túi, trong đó hai loại dị tộc giao cho sáng tạo lâu trung văn, để hắn luyện chế liên quan tới hai đại dị tộc huyết mạch dược thể. Mai trưởng ca đem nhân chủng túi ném cho Ngọc Ánh phân phó nói: "Là vương thượng." Tiếp nhận nhân chủng túi, Ngọc Ánh cung kính đáp: "Còn có chiếc nhẫn kia bên trong có một chút linh thực, cũng giao cho sáng tạo lâu linh thực bộ môn, để này gieo trồng tại Thanh Liên Châu bên trong. Tiếp xuống ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, vương triều bên trong nếu như có chuyện quan trọng, liền đi thông báo Phụng Hiếu." "Đi thôi." Mai trưởng ca nói xong, đối Ngọc Ánh khoát tay áo. Rất nhanh đại điện bên trong, chỉ còn lại Mai trưởng ca cùng hai con dị thú. "Muốn hay không đi với ta chơi đùa?" Mai trưởng ca nhìn xem huyết diễm kỳ lân cùng tuyết nguyệt lang, trên mặt tươi cười nói: Ngao Tuyết Nguyệt Lang nghe được Mai Trường Ca âm thanh, lang thú liền vội vàng lắc đầu, sợ bị Mai Trường Ca bắt làm trắng đinh. Đến nơi huyết diễm kỳ lân thì là lắc đầu đi vào Mai Trường Ca trước người, giống như đối với Mai Trường Ca sau đó phải làm chuyện hết sức tò mò giống nhau. Ha ha ha, vậy thì ngươi cùng ta tiến đến nơi Tuyết Nguyệt Lang, Tuyết Ngọc Trúc giảm phân nửa, Linh Cửu giảm phân nửa. Nói đến đây, Mai Trường Ca vươn tay vung lên, tại Tuyết Nguyệt Lang dưới thân từ Tuyết Ngọc Trúc xếp thành giường lớn trực tiếp giảm mất một nửa. Ngao, không nói võ đức. Tuyết Nguyệt Lang nhìn xem biến mất một nửa Tuyết Ngọc Trúc, trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt, nó không phải liền là lười nhác một chút sao, sao có thể đem nó khẩu phần lương thực giảm phân nửa đâu. Mai Trường Ca vừa cười vừa nói, sau đó ý thức khẽ động, đầu nhập tảng tinh lâu bên trong. Rất nhanh, bốn viên ngũ hành mang tinh ngọc bị hắn lấy ra. Ta muốn nhìn, trong này đến tột cùng là dạng gì thế giới. Nhìn xem trong tay năm khối ngọc thạch năm màu, Mai Trường Ca đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Sau đó thể nội linh khí tràn vào năm khối ngọc thạch bên trong, trong nháy mắt ngũ sắc quang mang đại phóng, giống như ngũ sắc cầu vồng giống nhau từ ngọc thạch bên trong điên cuồng tuôn ra. Ồ, cảm nhận được thể nội linh khí trôi qua, Mai Trường Ca ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Rất nhanh, ngọc thạch năm màu chẳng biết lúc nào theo nó trong tay biến mất, dường như hòa tan thành ngũ sắc quang mang. Đồng thời tại trong đại điện hình thành một cái cổng vòm. Một tia khí tức từ cổng vòm bên trong phiêu đãng đi ra. Đây là thiên địa lực lượng. Mai Trường Ca ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được cổng vòm mang cho khí tức của hắn, trong lòng hơi động một chút. Cái này cổng vòm nhìn qua là ngũ hành mang tinh ngọc hình thành, nhưng kỳ thật hoàn toàn là do thiên địa chi lực hình thành, hoặc là nói ngũ hành mang tinh ngọc chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Mở ra thông hướng thế giới mới chìa khóa. Đừng nói, cùng tinh môn thế giới có chút cùng loại. Mai Trường Ca nhìn xem cổng vòm, ánh mắt bên trong mang theo một tia suy đoán. Cái này ngũ thải cổng vòm cùng tinh môn trừ nhan sắc cùng khí tức bất đồng bên ngoài, kỳ thật cũng không có cái khác biệt. Huyết diễm. Mai Trường Ca nhìn thoáng qua huyết diễm kỳ lần, sau đó trong tay một cây trường thương chậm rãi hiện hiện. Chính là vận dưỡng tại thể nội vạn liên thương. Hắn không biết cái này ngũ sắc cổng vòm phía sau đến tột cùng là dạng gì thế giới, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ không có. Nhưng là vì biết rõ ràng cái này ngũ hành mang tinh ngọc tồn tại, cùng trong lòng suy đoán, hắn nhưng lại không thể không đi tới trong đó tìm tòi hư thực. Huống chi, lúc này cảnh giới của hắn đã đi tới vũ hóa, mặc dù chỉ là vũ hóa nhất trọng, nhưng có thể nói đã đạt tới thế giới này cảnh giới tối cao. Quần tinh mộ táng bên trong, mặc dù có ghi chép thiên phủ chi cảnh tin tức, nhưng là Mai Trường Ca ẩn ẩn có chút cảm giác, cái này cổng vòm phía sau mới là hắn thông hướng tương lai thế giới. Đi thôi. Mai Trường Ca nhìn thoáng qua bên chân huyết diễm kỳ lân, trong miệng nhẹ nói. Sau đó tay cầm vạn liên thương, cất bước hướng phía ngũ thải cổng vòm bước vào. Giống như sóng nước giống nhau, ngũ thải cổng vòm nhẹ nhàng đẩy ra, một người một thú thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Chỉ có Tuyết Nguyệt Lang ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, bất quá sau đó giống như nghĩ đến, đôi mắt bên trong thần sắc biến mất, thay vào đó thì là bình thản. Thể nội đều đã sinh ra hoàng giả chi khí, thế giới này cuối cùng cũng sắp đi đến cuối cùng. Tuyết Nguyệt Lang miệng nói tiếng người, sau đó lẳng lặng ghé vào Tuyết Ngọc Trúc phía trên. Mà lúc này Mai Trường Ca cùng huyết diễm kỳ lần đã vượt qua ngũ thải cổng vòm đi vào một chỗ thế giới mới. Nơi này linh khí mật độ thật cao. Làm Mai Trường Ca thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục một câu, sau đó ánh mắt rơi vào cổ tay của mình phía trên. Nơi đó có một cái ngũ sắc ngũ giác ngôi sao, giống như hình xăm giống nhau, khắc ở tay trái của hắn chỗ cổ tay. Chương 321, Lạc Phượng Thành chương 321, Lạc Phượng Thành đây là trở về ấn ký sao? Mai Trường Ca nhìn xem chỗ cổ tay ấn ký, cảm nhận được chỉ cần đưa vào một đạo linh khí, kia ngũ sắc cổng vòm liền sẽ xuất hiện lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tay cầm vạn liên thương, mặc trên người màu xanh vương bảo, này thượng treo lên thập nhị phẩm thanh liên, bên người còn đi theo phiên bản thu nhỏ huyết diễm kỳ lân. Cả người khí chất tràn ngập một cỗ cao quý cùng thần bí. Ánh mắt lần nữa nhìn một phía, thông qua ngũ sắc cổng vòm, đi vào phương thế giới này, Mai Trường Ca chỉ cảm thấy nơi này linh khí mật độ cực cao. Bốn phía mặc dù không phải rừng rậm, nhưng là cây cối cũng không ít, trọng yếu nhất chính là những này cây cối 10 phần cao lớn, tung tùm. Nói là đại thụ che trời đều không quá đáng, này thân cây càng là thô to. Không biết nơi này có hay không người ở, hoặc là dị tộc. Mai Trường Ca lông mày gảy nhẹ, sau đó tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, mang theo huyết diễm kỳ lần tiến lên. Ý thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, cũng không biết đi được bao lâu, Mai Trường Ca trên mặt nở một nụ cười. Bởi vì tại cách đó không xa, ý thức dò xét đến một chỗ thành trấn. Không, hoặc là phải nói là một chỗ nơi tụ tập. Thú vị, lại có nhiều như vậy chủng tộc. Mai Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, sau đó mang theo huyết diễm kỳ lân nhanh chóng hướng phía chỗ kia căn cứ mà đi. Tại ý thức của hắn phản hồi bên trong, nơi đó không chỉ có nhân tộc tồn tại, còn có đủ loại dị tộc, nhưng lại hòa bình sinh hoạt chung một chỗ, dường như món thập cẩm giống nhau. Rất nhanh, một cái cùng loại thành trấn, nhưng lại không có tường thành căn cứ xuất hiện tại Mai Trường Ca trước mắt. Lạc Phượng Thành. Nhìn xem trên một tấm bia đá chưa biết, Mai Trường Ca ánh mắt có chút sáng lên, nét chữ này tự nhiên là nhân tộc văn tự, này thượng đỏ tươi, dường như huyết dịch đổ bê tông giống nhau, càng ẩn ẩn có một sự uy hiếp. Không người quản lý, liền cái thủ vệ đều không có sao. Nhìn trước mắt căn cứ dáng vẻ, Mai Trường Ca hơi suy nghĩ, sau đó hướng phía trong đó mà đi. Một chút dị tộc, nhìn thấy Mai Trường Ca dáng vẻ, dường như cũng không có phát giác được ngoài ý muốn, thậm chí liền nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái đều không có, thật giống như tập mãi thành thói quen giống nhau. Nghe nói không, Đại Minh hoàng triều khởi binh phạt bóng đen nhất tộc rồi. Nghe nói đã nhanh muốn đánh tới Hắc Ảnh tộc hoàng thành rồi. Làm sao không nghe nói, không chỉ Đại Minh hoàng triều, tại cái này Chư Thiên Chi Hải bên trong, các đại chủng tộc mỗi ngày không đều là tại ngươi đánh ta, ta đánh ngươi bên trong. Nếu không phải Đại Minh hoàng triều cách nơi này gần, chúng ta cũng không biết bên ngoài đều cái dạng gì. Đi vào căn cứ, từng đạo nghị luận âm thanh rơi vào Mai Trường Ca trong tai. Trừ Thiên Chi Hải, Đại Minh Hoàng Triều. Mai Trường Ca đáy mắt hiện hiện ánh sáng, trong lòng càng là mang theo vẻ chấn động. Phương thế giới này chính là Mai Trường Ca dằn xuống đáy lòng thật lâu bí mật. Nghĩ đến lúc trước cái kia tự xưng là chấm người thần bí, Mai Trường Ca trong lòng gợn sóng không khỏi nhấc lên. Hắn giống như đi vào một cái không được thế giới. Mai Trường Ca không có hỏi thăm chung quanh dị tộc, mà là một bên đi lại, một bên nghe chung quanh dị tộc trò chuyện. Chỉ chốc lát hắn nhìn thấy một chỗ khách sạn, đôi mắt có chút sáng lên, sau đó cất bước đi vào trong đó. Thượng thư Hữu Gian khách sạn. Khách nhân đến chút gì? Trong khách sạn tiểu nhị chính là nhân tộc bộ dáng, nhìn thấy Mai Trường Ca đi tới, càng là liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Đến bầu rượu, lại đến chút ít đồ ăn. Mai Trường Ca cười cười, cũng mặc kệ nơi này giao dịch tiền tệ là cái gì, tùy ý mở miệng nói. Được rồi, khách nhân chờ một lát. Tiểu nhị cũng không do dự, lấy ra khăn lau xoa xoa mặt bàn, sau đó rời đi chuẩn bị Mai Trường Ca muốn đồ vật. Dù sao nhìn Mai Trường Ca bề ngoài cùng ăn mặc cũng không giống không có tiền dáng vẻ. Mai Trường Ca chỗ ngồi, đúng lúc là một chỗ bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua bên cửa sổ nhìn phía dưới đủ loại chủng tộc, trên mặt lâm vào một tia suy tư. Khách nhân, ngài muốn rượu đến đi. Tiểu nhị âm thanh đánh gây Mai Trường Ca suy nghĩ. Khách nhân, đây là khách sạn chúng ta bên trong chiêu bài, anh hùng rượu, cùng sao lăn thiên lưu, mời trầm dùng. Tiểu nhị cầm một bầu rượu cùng thức nhắm, đi vào Mai Trường Ca trước mặt, trong miệng càng là đơn giản giới thiệu nói. Linh hữu. Cảm nhận được tiểu nhị trong tay anh hùng rượu này thượng mang theo linh khí, Mai Trường Ca nhẹ gật đầu. Tiểu nhị chờ chút. Mai Trường Ca nhìn thấy tiểu nhị muốn rời khỏi, không khỏi mở miệng nói. Khách nhân có gì dặn dò? Tiểu nhị dừng bước lại, mang trên mặt nụ cười vui tươi hớn hở mà hỏi. Trên đường tới ta nghe được Đại Minh Hoàng Triều, có thể hay không giới thiệu một chút? Mai Trường Ca trong tay lấy ra hai khối phẩm chất rất tốt phúc thạch, ném cho tiểu nhị hỏi. Khách nhân là lần đầu tiên đi vào Chư Thiên Chi Hải. Tiểu nhị nhìn thấy phúc thạch, ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn về phía Mai Trường Ca, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Không sai. Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, hắn chú ý tới tiểu nhị trên mặt cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dường như đã nhìn thấy rất nhiều lần đối với hắn hỏi cái này vấn đề người. Khách nhân kia ngươi coi như hỏi đối người, tại cái này Lạc Phượng Thành bên trong, ta chính là được xưng là mật thám đến người. Tiểu nhị cười hắc hắc, sau đó lần nữa mở miệng nói. Khách nhân nhìn ngươi cái này ăn mặc, cũng không giống là người bình thường, chắc hẳn nguyên bản thế giới hẳn là không thấp à. Chúng ta nơi này được xưng là Chư Thiên Chi Hải, cụ thể có bao lớn, tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá tiểu nhân là 5 năm trước lại tới đây, vốn chỉ là một cái tiểu thế giới người bình thường. Tiểu nhị mở miệng nói, mang trên mặt nụ cười giới thiệu nói. Mai Trường Ca cũng không có chen vào nói, nghe tiểu nhị miêu tả. Chư Thiên Chi Hải lại bị người bên ngoài hoặc là dị tộc xưng là vạn giới trung tâm, nghe nói dung nạp vô số dị tộc, hoàng triều chờ một chút rất nhiều thế lực. Nghe nói còn có vô thượng tông môn chờ một chút, bất quá tiểu nhân kiến thức nhỏ, chỉ biết chúng ta phụ cận có Đại Minh Hoàng Triều, Thiên Hà Kiếm Tông, còn có một số dị tộc thế lực. Chư Thiên Chi Hải, tên của nó ý, là một mảnh to lớn hải dương, mỗi một cái thế lực đều chiếm cứ lấy một phương đại lục. Cũng không biết chúng ta nơi này sẽ bị chỗ nào tiếp nhận, nếu là Đại Minh Hoàng Triều lời nói không chừng ta cũng có thể trở thành Đại Minh Hoàng Triều con dân. Tiểu nhị nói, ánh mắt bên trong thế mà toát ra vẻ ngóng trông. Ân, nói tiếp đi. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, đối với tiểu nhị lời nói, hắn tự nhiên có chính mình phân biệt, bất quá đối với cái này Chư Thiên Chi Hải, hắn có loại càng ngày càng mãnh liệt dự cảm. Tiểu nhân nguyên bản thế giới vỡ vụn về sau, bị dẫn dắt đến Chư Thiên Chi Hải, chỉ đối chung quanh đây hiểu rõ một chút, nếu như khách nhân muốn biết càng nhiều chuyện hơn, có thể đi tới Rơi Phượng phủ bên trong, hỏi một chút Rơi Phượng đạo nhân. Tiểu nhị còn nói một câu hắn biết đến chuyện, sau đó đối Mai Trường Ca đề nghị. Rơi Phượng đạo nhân. Không sai, chúng ta cái này Lạc Phượng Thành có thể thành lập, chính là bởi vì Rơi Phượng đạo nhân nguyên nhân. Mà lại Rơi Phượng đạo nhân giống như chúng ta, đều là nhân tộc. Tiểu nhị dứt lời, sau đó cầm Mai Trường Ca ném cho hắn hai khối phúc thạch rời đi, lưu lại lâm vào suy nghĩ Mai Trường Ca. Người tới, cho đại gia đưa rượu lên. Nơi xa, hét lớn một tiếng, không khỏi để Mai Trường Ca hoàn hồn. Ánh mắt nhìn, là một cái đầu hổ thân người dị tộc, này lông tóc cũng không phải là bình thường màu vàng, ngược lại là một loại màu tuyết trắng. Chương 322, thần bí thân ảnh chương 322, thần bí thân ảnh tên kia dị tộc, toàn thân mang theo sát khí, nhưng là điểm tiểu nhị cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại mang trên mặt nụ cười tiếp đãi. Mai Trường Ca đôi mắt bên trong có chút lấp lóe, cái này là Phượng Thành rất kỳ lạ, dị tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại, thậm chí không có bất luận cái gì thủ vệ, nhưng lại chung đụng mười phần hài hòa. Dường như có một đôi bàn tay lớn, thao túng Lạc Phượng Thành hòa bình. Rơi Phượng đạo nhân sao? Mai Trường Ca cười cười, sau đó cầm lấy tiểu nhị mang tới anh hùng rượu, uống vào mấy ngụm. Mặc dù cái này anh hùng rượu tên là Linh Cửu, nhưng là bên trong linh khí cũng không phải là rất nhiều, liền Vương Triều bên trong Bạch Ngọc Liên Hoa rượu cũng không sánh nổi. Hẳn là chỉ là bình thường linh thực sản xuất đi ra. Trừ Thiên Chi Hải, nhìn qua hẳn không có đơn giản như vậy. Mai Trường Ca suy nghĩ tiểu nhị đã nói. Từ tiểu nhị trong miệng, hắn biết cái này tiểu nhị cũng hẳn là đến từ tinh môn thế giới bên trong, nhưng lại xuất hiện tại cái này Chư Thiên Chi Hải bên trong. Nghĩ đến tinh môn vỡ vụn, những thế giới kia vỡ vụn về sau, tất cả sinh vật, thực vật đều bị lực lượng thần bí mang đi, nghĩ đến hẳn là toàn bộ rơi vào tại cái này Chư Thiên Chi Hải bên trong. Có lẽ, Mai Trường Ca đôi mắt bên trong mang theo suy đoán, nếu như hắn chỗ thế giới cũng vỡ vụn, nói không chừng cũng sẽ bị kia lực lượng thần bí đưa đến trong thế giới này. Vương Giao, cùng cái này Chư Thiên Chi Hải lại có liên hệ gì? Nàng tại sao lại lưu lại cho ta ngũ hành mang tinh ngọc? Hoặc là nói, nàng đã đi tới cái này Chư Thiên Chi Hải rồi. Từng đạo ý niệm tại Mai Trường Ca trong đầu vang lên, bất quá rất nhanh liền bị hắn tạm thời buông xuống. Muốn biết càng nhiều tin tức hơn, chỉ có tiến đến nhìn một lần kia rơi Phượng đạo nhân. Đến nỗi tiểu nhị trong miệng lời nói, cũng chỉ là cho Mai Trường Ca cung cấp một cái suy nghĩ mà thôi. Dù sao cái kia tiểu nhị cũng bất quá là tiên thiên cảnh giới thực lực, thậm chí liền siêu phàm đều không phải, biết đến tin tức không nhiều, cũng rất bình thường. Mai Trường Ca trong khách sạn lại đợi một hồi, nghe ngóng chung quanh trò chuyện, đại bộ phận đều là đang thảo luận Đại Minh Hoàng triều chuyện, không khỏi khẽ lắc đầu. Lưu lại mấy viên phúc thạch về sau, hướng phía bên ngoài đi đến. Đến nỗi mục đích, tự nhiên là tiểu nhị trong miệng rơi phượng phủ. Ngay tại Mai Trường Ca đi vào Chư Thiên Chi Hải về sau, hắn thứ nhị linh thân, Mai Vô Nôn đã đi tới quần tinh mộ táng bên ngoài. Nơi này chính là bản thể nói quần tinh mộ táng. Mai Vô Nôn áp đảo không trùng, dưới chân là một cái khổng lồ dãy núi, mà lại hắn chú ý tới, vùng núi này dường như bị lực lượng thần bí bao phủ, thậm chí có một loại ảo giác, vùng núi này phảng phất là một cái trong ngủ mê tự thú. Cánh chim màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra qua mang, trên không trung bước. Quả nhiên không qua được. Mai Vô Nôn hướng phía dãy núi một bên khác bay đi, kết quả dường như đi vào vô hạn tuần hoàn, căn bản là bay vọt bất quá đi, rõ ràng chính là nhận ảnh hưởng nào đó. Đã như vậy, vậy liền đi xuống xem một chút đi. Lại quan sát một hồi, phát hiện phía dưới dãy núi giống như bị to lớn chuột đánh rất nhiều động giống nhau, ở trong dãy núi các nơi đều có. Mai Vô Nôn biết, những cửa động này chính là mộ huyệt nơi ở, thậm chí hắn còn chứng kiến có từng cái võ môn đệ tử đi vào cái nào đó trong huyệt mộ. Xem ra Trương chân nhân đã phát giác được cái này quần tinh mộ táng chỗ tốt rồi. Mai Vô Nôn nhìn thấy có người mặc đạo bào võ đang môn nhân, trên mặt mỉm cười. Trương chân nhân là cái thứ nhất chú ý tới cái này quần tinh mộ táng, mà lại cũng không có mang theo môn hạ đệ tử đi tới linh lũ chiến trường kiếm lấy điểm cống hiến số. Điều này nói rõ Trương thật khắp nơi cái này trong huyệt mộ nhìn thấy càng lớn chỗ tốt. Là cái gì? Mai Vô Nôn cũng không có đi quản, sau đó hắn tùy ý chọn tuyển một cái mộ động, thân thể trong nháy mắt hóa thành kim sắc lưu xa, hướng phía mộ động mà đi. Đến nỗi trong đó thăm dò lộ sơn chờ một đám sơn khôi cấm vệ, hắn cũng không lo lắng, nói thế nào sơn khôi cấm vệ cũng là vương triều tiểu vương bài đại binh, thực lực không thể so kim ô vệ kém. Cô này kỳ quái hương vị. Là Mai Vô Nôn thân thể xuất hiện tại mộ trong động về sau, lần nữa khôi phục kim sa tộc bề ngoài, đồng thời chú ý tới trong huyệt mộ có một cỗ kỳ quái hương vị. Mặc dù rất nhạt, thường nhân khả năng vô pháp chú ý, nhưng là hắn lại ngửi được. Hắc ám khí tức. Cái mùi này Mai Vô Nôn đôi mắt kim sắc cùng màu đen lưu chuyển, dường như cảm nhận được cái gì. Cùng hắc ám bản nguyên giống nhau y hệt, nhưng lại còn ẩn chứa một bôi sinh cơ, quả nhiên nơi này không đơn giản. Mai Vô Nôn trong lòng hơi động một chút, cỗ này hắc ám lại mang theo sinh cơ cảm giác, để hắn phá lệ tốt kỳ, thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, hắn bước vào vũ hóa cảnh giới kỳ ngộ, ngay tại cái này phát ra kỳ quái mùi đồ vật bên trên. Tại cái phương hướng này, có chút phân biệt, Mai Vô Nôn rất nhanh liền xác định một cái phương hướng, mộ trong động mặc dù thông đạo rất nhiều, nhưng là tại Mai Trường Ca xác định kia cố khí vị nơi phát ra về sau, căn bản không có bất luận cái gì do dự. Xuyên qua cái này đến cái khác đường hầm, trong lúc đó không có gặp được bất luận cái gì quái vật, thậm chí liền một cái song sinh linh Mai Vô Nôn đều không có nhìn thấy. Liên phản phất hắn đi cái này đường hầm trực tiếp che đậy những cái kia song sinh linh giống nhau. Tí tách đột nhiên, giọt nước âm thanh truyền vào Mai Vô Nôn trong tai, dường như giọt nước nhỏ xuống tại nham thạch bên trên âm thanh. Thanh thúy, êm tai, còn mang theo một cỗ lực hấp dẫn. Thuận giọt nước âm thanh, Mai Vô Nôn rất nhanh liền nhìn thấy âm thanh nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy tại đường hầm cuối cùng, một cái đầm nước nhỏ ánh vào trong mắt của hắn. Đầm nước không lớn, đại khái là một mét lớn nhỏ, nhưng là này nhan sắc lại hiện ra một cô đen nhánh, giống như dầu hỏa giống nhau. Mà tại đầm nước phía trên, một cái giống như cự thú độc giác, treo ngược đỉnh động, mà giọt nước âm thanh càng là này thượng nhỏ giọt xuống màu đen giọt nước. Không đúng, không phải đầm nước này mùi. Mai Vô Nôn nhíu mày, nhìn trước mắt đen nhánh đầm nước, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nơi này là đường hầm chỗ sâu nhất, mà lại đã đến cùng, cũng không có đường khác. Tí tách giọt nước vẫn như cũ, mang theo dễ nghe thanh âm. Cái gì người? Đột nhiên Mai Vô Nôn thấy hoa mắt, nhìn thấy trong đầm nước đột nhiên hiện thân ảnh, nhưng là rất nhanh lại lần nữa biến mất, dường như chỉ là một cái ảo giác giống nhau. Nhưng là Mai Vô Nôn có thể khẳng định, hắn cũng không có hoa mắt, đầm nước vừa mới xác thực hiện ra một thân ảnh. Tí tách giọt nước âm thanh vẫn như cũ, trong động tiếng vọng. Nếu như không nhìn lầm, đạo thân ảnh kia hẳn là một nữ tử. Mai Vô Nôn mang trên mặt hồi ức, đạo thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất, mà lại quần áo trên người cùng đầm nước giống nhau nhan sắc, nhưng là hắn có thể khẳng định, đúng là một tên nhân loại dáng vẻ cô gái. Đôi mắt trung kim sắc cùng màu đen lưu chuyển, giống như thái cực bình thường, kim sa chi lực cùng tĩnh mịch chi lực dây dưa cùng nhau, để con mắt của hắn hiện lên thần quang. Đầm nước, sừng thú. Kia là? Mai Vô Nôn ánh mắt từ đầm nước nhìn về phía đỉnh đầu giống như sừng thú giống nhau cây cột, ẩn ẩn tại trên cây cột nhìn thấy màu đen nhàn nhạt ba chữ. Tích tinh đầm. Thấy rõ ràng phía trên chữ viết, Mai Vô Nôn càng thêm rất nghi hoặc. Cái này nước mặc dù đen nhánh, nhưng là hắn cũng không có ở phía trên cảm nhận được năng lượng ba động. Nói cách khác hát thủy đàm cũng không phải là cùng loại với linh khí giống nhau đồ vật. Mai Vô Nôn tới gần, cúi đầu xuống nhìn xem hồ nước màu đen, bóng ngược theo giọt nước nhỏ xuống, tạo nên gợn sóng. Chương 323, Minh Hà Chi Linh, Tinh Chủ Chi Bí. Chương 323, Minh Hà Chi Linh, Tinh Chủ Chi Bí. Hồ nước màu đen không có bất luận cái gì mùi vị khác thường, rõ ràng đen nhánh nhan sắc, lại vẫn cứ phản ứng ra Mai Vô Nôn bóng ngược. Ngay tại Mai Vô Nôn dự định ngẩng đầu thời điểm, đầm nước gợn sóng lắc lư, sau đó trong đầm nước hình ảnh xuất hiện biến hóa mới. Màu đỏ đốm nhỏ xuất hiện tại hồ nước màu đen bên trong, giống như một vòng sắp hạ xuống tà dương, mang cho Mai Vô Nôn một loại cảm giác kỳ quái. Mà cái bóng của hắn chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn bị một bộ mới hình tượng thay thế. tí tách màu đen giọt nước lần nữa thuận kia giống như độc giác giống nhau cây cột nhỏ xuống, mà Mai Vô Ngôn dường như bị ảnh hưởng giống nhau. Kim sắc cùng con ngươi màu đen ở giữa dường như nhiều một bôi huyết sắc, mà trong đầm nước giống như tà dương giống nhau điểm đỏ lại chớp chớp, dường như đôi mắt giống nhau. Kia là con ngươi. Lúc này Mai Vô Ngôn có thể 10 phần khẳng định, sau đó bàn tay ngưng tụ kim sa, hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía trong đầm nước ra. Phun ăn mòn âm thanh lập tức vang lên, từng đạo khét kêu âm thanh trong động đấu vang. Rắc rắc cặc cặc giống con vịt gọi âm thanh, lại có rõ ràng bất động. Đầm nước dường như nhận kích thích giống nhau, từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Mà kia giống như tà dương giống nhau điểm đỏ lại biến mất vô tung vô ảnh. Điểm đỏ biến mất về sau, hồ nước màu đen dường như bị cái gì chia cắt ra giống nhau, từ trung gian dần dần tách ra. Chậm rãi, một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện tại Mai Vô Ngôn trước mắt. Đây là? Mai Vô Ngôn nhìn xem chính mình vô ý ở giữa giống như chạm đến cái gì cơ quan, đôi mắt bên trong có chút lấp lóe. Rất nhanh, một cái mang theo hướng phía dưới kéo dài cầu thang cửa hang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một cỗ khí tức càng là từ hang động này bên trong tràn lan đi ra. Thì ra là thế. Mai Vô Ngôn khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, cái này cái gọi là tích tinh đầm nguyên lai chính là một cái nhập khẩu mà thôi. Mà vật hắn muốn, ngay tại phía dưới này. Đầm nước bị chia cắt ra về sau, kia cố khí vị càng thêm nồng đậm không ít, Mai Vô Ngôn cũng không có chút do dự nào, hướng thẳng đến phía dưới đi xuống. Khi hắn toàn bộ thân thể đi xuống về sau, hồ nước màu đen lần nữa khép lại. Tí tách giọt nước âm thanh vẫn như cũ, dường như Mai Vô Ngôn xưa nay chưa từng tới bao giờ giống nhau. Là Mai Vô Ngôn thuận cầu thang đi xuống, bốn phía càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng quang đạt, rõ ràng ở vào hắc ám bên trong, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Vách tường ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn, phía trên điêu khắc một bộ lại một bức tranh, những bức họa này rất quỷ dị, rõ ràng chỉ là màu đen đường cong, nhưng là kết hợp với nhau lại sinh ra thần bí đồ án đi ra. Những bức họa này là họa. Nhìn xem những này từ màu đen đường cong miêu tả đi ra đồ án, Mai Vô Ngôn trong lòng mang theo suy đoán. Một đường đi tới, dường như đi vào một cái thế giới khác. Đạp đạp tiếng bước chân ở trong đó tiếng vọng, khi hắn đi ra đi thời điểm, một bộ giống như mộng cảnh giống nhau hình tượng xuất hiện trong mắt hắn. Không có sơn động đỉnh động, không có vách tường, dường như đi vào một cái thế giới mới. Trên bầu trời, một vòng huyết hồng sắc trăng tròn treo ở chân trời, bốn phía từng cây chỉ còn lại thân cây nhánh cây cây cối đứng vững tại bốn phía. Dầm dầm mà tại cách đó không xa, một đầu đen nhánh sông lớn, mang theo nước chảy xiết không thôi âm thanh, tại mảnh không gian này tiếng vọng. Nơi này là? Mai Vô Ngôn ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, mặc dù kia cố khí vị mười phần mê người, nhưng là trước mắt cảnh tượng này lại làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút phát lạnh. Huyết sắc trăng tròn, cây khô, hắc hà, mấy dạng này chung vào một chỗ, rất rõ ràng lộ ra một bầu không khí quái dị. Các cặc đột nhiên một tiếng kêu to, từ đằng xa cây khô bên trong truyền lại mà đến, đồng thời nương theo lấy một đạo cực nhanh thân ảnh, hướng phía Mai Vô Ngôn nhanh chóng bay tới. Đây là quạ. Nhìn xem người kia đầu lớn nhỏ quạ, hướng phía hắn bay tới, Mai Vô Ngôn chỉ cảm thấy chính mình dường như bị thứ gì khóa chặt giống nhau. Lệch cạch quạ rơi vào Mai Vô Ngôn trước người ba bước khoảng cách, nhẹ nhàng điêu điêu chính mình màu đen lông vũ, sau đó hai mắt nhìn về phía Mai Vô Ngôn. Kia là một đôi tản ra hào quang màu đỏ như máu đôi mắt, thật giống như tại kia đầm tích nước bên trong nhìn thấy điểm nhỏ màu đỏ giống nhau. Các cặc màu đen quạ hướng về phía Mai Vô Ngôn gọi hai tiếng, sau đó cánh đập, quay người rời đi. Trong lúc đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Mai Vô Ngôn, phản phất đang nhìn có hay không đuổi theo hắn như vậy. Đi theo ngươi. Mai Vô Ngôn trong miệng mang theo suy đoán, sau đó bước chân điểm nhẹ, rất nhanh liền đuổi theo đầu này quạ. Hắn ngược lại muốn xem cái này quạ đến tuột cùng muốn dẫn lấy hắn hướng đi đâu. Sau một lúc lâu về sau sẽ, quạ mang theo Mai Vô Ngôn đi vào đến dòng sông màu đen bên cạnh, sau đó lại hướng về phía Mai Vô hỏi gọi hai tiếng, phản phất đang giá hiệu để hắn ở chỗ này chờ. Cánh gỗ lần nữa rơi vào cây khô bên trong, không thấy bóng dáng. Cái này quạ đến tuột cùng muốn làm gì? Mai Vô Ngôn mang trên mặt nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có loạn đi dạo. Nhìn trước mắt hắc hà, đôi mắt bên trong có chút lấp lóe. Cái này hắc hà bề ngoài nhìn lại, dường như cùng phía ngoài đầm nước là giống nhau, nhưng là trước mắt cái này hắc hà lại mang theo một cỗ lực lượng kỳ lạ, có điểm giống trong cơ thể hắn tĩnh mịch lực lượng giống nhau, tràn ngập hắc ám khí tức. Kỳ quái, kia cỗ khí vị biến mất. Đột nhiên, dẫn dụ Mai Vô Ngôn cỗ khí tức kia biến mất, để hắn không khỏi cau mày, ánh mắt ngắm nhìn một phía. Cặc cặc cặc mùi biến mất, nhưng là từng đạo quạ kêu to âm thanh lại từ hắc hà một bên khác vang lên. Chỉ thấy từng con quạ, giống như từng mảnh cỡ nhỏ mây đen giống nhau, từ cây khô nhóm bên trong bày thân mà lên. Mà trên trời huyết sắc trăng tròn, cũng đột nhiên sáng lên, phản phất đang nên hợp quạ gọi âm thanh. Ngàn quạ tụ nguyệt. Nhìn trước mắt này tấm tràng cảnh, Mai Vô Ngôn trong lòng nhảy một cái. Quạ từ xưa đến nay đều không phải một cái tốt chiêu mộ, nó đại biểu tử vong, ôn dịch chờ một chút quá nhiều không tốt miêu tả. Mà dưới mắt, những ngày qua, hướng phía trên bầu trời huyết sắc trăng tròn mà đi, thế mà cho Mai Vô Ngôn mang đến một loại kỳ dị mỹ cảm. Đột nhiên, một đạo hào quang màu đỏ từ vườn nguyệt chi bên trong bắn ra, tốc độ cực nhanh, đồng thời rơi vào dẫn đầu quạ trên thân. Một giây sau, kia quạ bị hồng quang bao phủ, một cỗ hắc ám lực lượng từ trong đó chậm rãi kéo dài ra tới. Đồng thời Mai Vô Ngôn mắt trần có thể thấy, kia quạ thân thể dường như bị kéo dài. Cái này siêu tiến hóa. Một cái ý niệm trong đầu tại Mai Vô Ngôn trong đầu hiện hiện, bất quá rất nhanh liền bị kia quạ biến ảo thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Một đạo nhân hình thân ảnh từ giữa hồng quang đi ra. Nguyên bản màu đen lông vũ dường như biến thành một bộ màu đen váy, bao phủ tại trên người nàng, một đôi chân ngọc chậm rãi đạp ở không trung, lăng không đứng ở trên bầu trời. Con quạ đen kia thình lình biến thành nhân loại bộ dáng, càng là biến thành nữ tử bộ dáng. Chỉ bất quá nàng lúc này, hai mắt nhắm nghiền dường như còn không có thức tỉnh. Cái này nhìn thấy loại biến hóa này, Mai Vô Nôn trong lòng chẳng biết tại sao, luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Qua biến thành một nữ tử, mà lại Mai Vô Nôn rất rõ ràng, nữ tử này chính là dẫn hắn đi vào cái này hắc hà bên cạnh con quạ đen kia. Xoạt đột nhiên âm thanh vang lên, hắc hà bên trong, dòng nước hướng phía bầu trời càn quét mà đi, chậm rãi nâng kia quạ biến ảo nữ tử. Mà chẳng biết lúc nào, nữ tử kia mở hai mắt ra, đó là dạng gì hai con ngươi? Giống như đá quý màu đỏ ngòm giống nhau xinh đẹp, trong đó càng là ẩn ẩn mang theo khiên động tâm hồn người lực lượng. Minh Hà Chi Linh, gặp qua hắc ám chi chủ. Một đạo dễ nghe thanh âm từ nữ tử này trong miệng truyền ra ngoài. Minh Hà Chi Linh, hắc ám chi chủ. Lúc này Mai Vông luôn hoàn toàn làm mộng trạng thái, cái này đều cái gì cùng cái gì a, bất quá hắn xác thực không có cảm nhận được một loại ác ý, ngược lại đối với nữ tử này có một loại cảm giác quen thuộc. Nữ tử này tại hắc hà nước sông dẫn dắt dưới, chậm rãi rơi vào Mai Vông luôn bên cạnh, vóc dáng đại khái so Mai Vông luôn thấp một đầu, tinh xảo mang trên mặt cung kính thần sắc. Đại nhân, ngươi phải chăng luôn có thập tiên giếng? Minh Hà Chi Linh mang trên mặt cung kính thần sắc, đối Mai Vông luôn nói. Thập tiên giếng? Nghe nói như thế, Mai Vông luôn sững sờ, sau đó nghĩ đến trong cơ thể mình kim sa phúc địa sát thực dung hợp thập tiên giếng, không khỏi khẽ gật đầu. Có được thập tiên giếng người, chính là hắc ám chi chủ. Ách, ngươi có danh tự sao? Còn có, ngươi làm sao liền xác định ta luôn có thập tiên giếng? Mai Vông luôn mang trên mặt nghi hoặc, dù sao nơi này là quần tinh mộ táng, tại sao lại cùng thập tiên giếng dính líu quan hệ? Tại trong ấn tượng của hắn, cái này thuộc về bắn đại bác cũng không tới tình huống đi. Đại nhân, ngươi có thể xưng hô ta là Minh Linh, còn mời đại nhân vươn tay. Minh Linh đôi mắt giống như trăng lưỡi liềm bình thường, mang theo kia tinh hồng giống như bảo thạch giống nhau đôi mắt, không thể không nói có một loại kỳ quái lực hấp dẫn. Mai Vô hỏi nghe được Minh Linh lời nói, khẽ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra. Hắn có thể cảm nhận được Minh Linh mang cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác, mà lại kia cổ hấp dẫn mùi của hắn chính là từ Minh Linh trên thân phát ra. Nhìn thấy Mai Vô luôn đưa tay phải ra, Minh Linh cười cười, sau đó đồng dạng xuề bàn tay ra, thật chặt giữ tại Mai Vô luôn trên tay. Trong chốc lát, Mai Vô Ngôn liền cảm giác được kim sa phúc địa bên trong, kia cổ dấu ở chỗ sâu nhất hắc ám lực lượng xuất hiện ba động, đồng thời trực tiếp xuyên qua kim sa phúc địa hàng rào, hướng phía hắn bàn tay hội tụ. Một giây sau xa xa hắc hà, dường như cảm nhận được cái gì, từng đạo sông sóng càng là không khỏi nhấc lên, quan trọng hơn chính là, nguyên bản không có bất kỳ lực lượng nào hắc hà, thế mà xuất hiện hắc ám lực lượng. Đây là, Mai Vô Ngôn nhìn thấy loại biến hóa này, đôi mắt có chút lóe ra quan mang. Thập viên giếng cùng Minh Hà nguyên bản là cùng nhau, mà Minh Hà lực lượng nguồn suối chính là từ thập viên giếng bên trong kéo dài ra đến lực lượng. Nhìn thấy hắc hà biến hóa, Minh Linh trên mặt lộ ra nụ cười, trên thân càng là chậm rãi hiện hiện hắc quang. Siêu phàm một tầng, tầng 2. Pháp tướng một tầng, tầng 2. Rất nhanh, Minh Linh khí tức trên thân không ngừng kéo lên, chỉ là cùng Mai Vông luôn nắm tay mà thôi, thể nội cảnh giới chỉ tại không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền đạt tới pháp tướng đỉnh phong, khoảng cách vũ hóa cũng vẹn vẹn kém một bước mà thôi. Nơi này là quần tinh mộ táng, vậy ngươi vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Mai Vông luôn hỏi ra nghi vấn trong lòng, dù sao thập viên giếng là hắn tại tinh môn thế giới bên trong lấy được, mà nơi này lại là quần tinh mộ táng. Quần tinh mộ táng? Tinh chủ tên kia quả nhiên vẫn là chết. Minh Linh nghe được quần tinh mộ táng bốn chữ, đôi mắt bên trong có chút lấp lóe. Đại nhân có biết tinh chủ? Minh Linh mở miệng hỏi, Mai Vô Ngôn thì là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta chỉ biết quần tinh mộ táng hẳn là tên này vì tinh chủ mộ địa, cái khác ta cũng không biết. Nhìn xem Mai Vô Ngôn xác thực không biết, lại nghĩ tới nơi này được xưng là quần tinh mộ táng, Minh Linh cũng hiểu rõ ra. Đại nhân, tinh chủ nguyên danh không thể biết được. Tinh chủ, thiên phủ cảnh giới cường giả, này tu luyện bắt đầu tinh diệu quyết, tại chư thiên chi hải bên trong cũng là tính toán là một tên cường giả, càng là thành lập thiên tinh lâu, là một phương thế lực chi chủ. Trừ Thiên Chi Hải, Thiên Tinh Lâu. Mai Vô Ngôn nhẹ gật đầu, ra hiệu để Minh Linh nói tiếp. Trừ Thiên Chi Hải rất khổng lồ, dù là tinh chủ hắn cũng bước vào thiên phủ cảnh, tại Trừ Thiên Chi Hải bên trong cũng không tính là cái gì, khả năng bởi vì đắc tội cường địch, bị người đuổi giết đến chết đi. Minh Linh mang theo suy đoán nói, bất quá cái này quần tinh mộ táng, nhưng thật ra là tinh chủ chuẩn bị ở sau. Theo ta hiểu rõ, chỉ cần quần tinh mộ táng thu nạp đầy đủ tinh lực, cùng lợi dụng một trận khổng lồ huyết tế, liền có thể phục sinh tinh chủ. Minh Linh trên mặt mười phần bình thản, đối với cái gọi là huyết tế, hắn thấy dường như cũng chính là một kiện phổ thông thông chuyện. Tinh lực, huyết tế. Mai Vô Ngôn đôi mắt bên trong mang theo suy tư, sau đó nghĩ đến từ quần tinh mộ táng rời đi, bị Quách Gia đặt tên là song sinh linh sinh vật. Những này song sinh linh, mặc kệ là bất cứ sinh vật nào, đều sẽ tiến hành xóa bỏ, đồng thời xóa bỏ sinh vật thi thể đều sẽ biến mất, cái này khiến Mai Vô Ngôn không khỏi liên tưởng huyết tế một chuyện. Đại nhân, nếu ngài có thể xuất hiện ở đây, vậy nói rõ tinh chủ tên kia còn không có thành công, không bằng chúng ta đi móc hắn hang ổ. Minh Linh tinh hồng đôi mắt càng thêm sáng lên, càng là đối với lấy Mai Vô Ngôn đề nghị. Ngươi biết tinh chủ hang ổ? Mai Vông luôn khỏe miệng hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía Minh Linh. Mặc dù hắn đã xác định Minh Hà cùng thập viên giếng đúng là nguyên bộ, nhưng là trước mắt Minh Linh tự xưng là Minh Hà Chi Linh, nhưng là đừng quên, nàng là một con quạ hóa thành. Đương nhiên, năm đó bởi vì thập viên giếng không hiểu biến mất, ta bị tinh chủ cướp đoạt. Bất quá bởi vì mất đi hắc ám lực lượng nguyên nhân, liền bị nghe tinh chủ tiện tay ném tại đây bên trong. Nhưng là tinh chủ tên kia cũng không biết Minh Hà có linh, cho nên ta chính là biết tinh chủ một chút bí mật không muốn người biết. Minh Linh mang trên mặt nụ cười tự tin, đối Mai Vông luôn nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bàn tay của mình, tinh xảo trên mặt không khỏi thổi qua hai đóa hồng vân. Hai người trò chuyện ở giữa, bàn tay vẫn luôn chưa từng tách ra. Mai Vô Ngôn cũng ý thức đến điểm này, không khỏi muốn buông ra, nhưng lại bị Minh Linh lần nữa nắm chặt. Đại nhân đừng nóng nội, Minh Hà còn không có nhận ngài làm chủ đâu. Minh Linh gương mặt mang theo hồng vân, cúi đầu, âm thanh giống như con muỗi giống nhau. Hắn mặc dù là Minh Hà Chi Linh, cùng Minh Hà ở giữa có liên hệ nào đó, nhưng là từ quả hóa thành nhân hình một khắc này, lại thuộc về độc lập tồn tại. Minh Hà Chi Linh cùng Minh Linh ở giữa, mười phần vi diệu. Đại nhân, tinh chủ cụ thể ngưng tụ bao lâu tinh lực ta không rõ ràng, bất quá hắn trong mộ tất nhiên luôn có đại lượng tinh lực, đây chính là một loại tốt bảo vật. Minh Linh lần nữa mở miệng nói, còn có, trên đỉnh đầu kia huyết nguyệt cũng là một kiện dị bảo, đại nhân ngươi có thể đem nó thu lại, ta có thể hóa thành nhân hình, cũng là kia huyết nguyệt nguyên nhân. Minh Linh giơ ra một cái tay khác, chỉ vào trên trời huyết nguyệt nói, được. Mai Vô Nôn nhẹ nhàng gật đầu, đưa tới cửa chỗ tốt, hắn vì sao không muốn? Đúng, ngươi có biết song sinh linh? Song sinh linh? Đó là cái gì? Minh Linh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chính là một loại xương mù sinh vật, có thể biến hóa những người khác dáng vẻ. Đại nhân là nói song sinh tử? Không được. Minh Linh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, bất quá rất nhanh biến sắc. Chương 324, tinh lực chương 324, tinh lực nhìn thấy Minh Linh trên mặt biến hóa, Mai Vô Nôn không biết là ý gì. Đại nhân, song sinh tử xuất thế, đại diện tinh chủ sắp tiến hành huyết tế, một khi huyết tế cống phẩm đầy đủ, tinh chủ liền có khả năng trở về. Minh Linh mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, theo hắn hiểu rõ, tinh chủ muốn phục sinh, sẽ thu nạp chư thiên tinh lực, làm tinh lực ngưng tụ số lượng nhất định, đầy đủ tinh chủ phục sinh thời điểm, còn tinh mộ táng bên trong song sinh tử liền sẽ khôi phục, bắt đầu chuẩn bị huyết tế. Ngươi là nói, tinh chủ muốn trở về rồi? Mai Vô Nôn mở miệng nói ra, nếu như tinh chủ thật phục sinh, thân là thiên phủ cảnh giới, có thể nói ở cái thế giới này ở vào vô địch tồn tại. Dù sao Mai Vô Nôn liền chưa nghe nói qua thế giới này có thiên phủ cảnh giới cường giả, mặc kệ là nhân tộc vẫn là dị tộc, đều không có. Không sai. Minh Linh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người còn dắt tay, tinh hồng đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng yêu dị. Ồ. Mai Vô Nôn đột nhiên cảm giác được, mình cùng Minh Linh ở giữa dường như xây dựng liên hệ nào đó, cái này khiến hắn không khỏi kinh nghi một tiếng. Đại nhân, Minh Hà đã hoàn toàn cùng thập viên giếng lần nữa hợp hai là một, ngài có thể đem Minh Hà thu nhập ngài thế giới bên trong. Làm hai người liên hệ lần nữa kết nối cùng một chỗ, Minh Linh cũng cảm nhận được Mai Vô hỏi thể nội ẩn chứa một phương tiểu thế giới, đồng thời thập viên giếng vẫn là làm kia phương thế giới bản nguyên. Đồng thời Minh Linh có thể cảm nhận được, thập viên giếng cùng kia phương thế giới độ dung hợp đang không ngừng tăng lên. Nếu như nói trước đó độ dung hợp chỉ có 10 lời nói, vậy bây giờ đã có 20, ngay cả Mai Vô Nôn đều cảm nhận được đối thập viên giếng khống chế càng ngày càng sâu. Mai Vô Nôn thậm chí ẩn ẩn cảm giác kim sa phúc địa tại chấn động, phảng phất muốn phát sinh biến hóa gì, nhưng là lại giống như thiếu chút gì. Được. Mai Vô Nôn nhẹ gật đầu, sau đó câu thông kim sa phúc địa, một giây sau trước mắt hắn hả, dường như bị một đôi bàn tay lớn nắm lên. Thậm chí trong đó màu đen nước sông đều không có tung ra đến, dường như bị phong ấn giống nhau. Thu. Mai Vô Nôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó trước mắt hắn hả đột nhiên biến mất, chỉ để lại trống rỗng đường sông, không có một giọt nước sông lưu lại. Mà đối với cái này Minh Hà, thu vào kim sa phúc địa trong nháy mắt, Mai Vô Nôn liền đã biết Minh Hà tác dụng. Cái này Minh Hà thu nạp thập viên giếng bên trong hắc ám lực lượng, này nước sông mang theo ăn mòn, ma diệt, tử vong chờ một chút năng lực, trọng yếu nhất chính là cái này Minh Hà cấm bay. Mặc kệ là siêu phàm hay là pháp tướng, muốn vượt qua cái này hắc hà, tất nhiên sẽ nhận trong đó hắc ám lực lượng ảnh hưởng, rơi vào Minh Hà bên trong, hóa thành một bộ xương khô. Rất có Mai Vô Nôn trong trí nhớ một loại nào đó nước sông lực lượng. Đương nhiên, cũng chỉ là luôn có một tia mà thôi, chí ít hiện tại cái này hắc hà, liền không thể đem vũ hóa cảnh giới dẫn vào trong sông. Đại nhân, còn có kia huyết nguyệt. Minh Linh nhìn thấy Minh Hà bị Mai Vô Nôn thu lấy, lại duỗi ra ngón tay chỉ đỉnh đầu viên kia người nói. Sau đó Minh Linh trong miệng truyền lại ra một thanh âm, cách đó không xa đại lượng quạ tùy theo mà đến, quay chúng quanh tại Mai Vô Nôn cùng Minh Linh bốn phía, phản phất đang bảo vệ lấy hai người giống nhau. Ừm, bất quá những ngày qua. Mai Vô Nôn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía chúng quanh quạ, mang trên mặt một chút nghi hoặc. Đại nhân, những này quạ đều là ta lợi dụng Minh Hà chi thủy ngưng tụ ra, hoặc là nói là phân thân của ta. Minh Linh cười cười, vươn tay cánh tay, một con quạ lặng yên không một tiếng động rơi vào trên cánh tay của nàng, còn có mấy cái càng là rơi vào trên vai của nàng, một bộ dựa sát vào nhau bộ dáng. Mai Vô Nôn gật đầu, không nói gì nữa, bất quá lại nhìn về phía đỉnh đầu huyết sắc trăng tròn, không biết phải làm thế nào thu lấy. Dù sao khoảng cách quá xa, mà Kim Sa Phúc Địa không hề giống bản thể như thế, luôn có cường đại nội tình, mới có thể trực tiếp thu lấy tinh môn thế giới bên trong mặt trăng. Đại nhân chờ một lát. Minh Linh dường như cũng phát giác được cái gì, sau đó đối trên trời huyết sắc trăng tròn ngoắc ngón tay, một giây sau trăng tròn càng lúc càng lớn, dường như một viên sắp hạ xuống thiên thạch đồng dạng. Trăng tròn rơi không, tinh hồng trăng tròn giống như Minh Linh hai mắt đôi mắt giống nhau, mang theo tia sáng kỳ dị. Thậm chí Mai Vô Nôn còn cảm giác được thân thể có một loại cảm giác ấm áp, dường như thể nội bị tịnh hóa giống nhau. Phất phất tay, huyết sắc trăng tròn biến mất. Đại nhân, cùng ta đến. Minh Linh nhìn thấy huyết sắc trăng tròn cũng bị Mai Vô Nôn thu vào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lôi kéo Mai Vô Nôn tay, hướng phía nơi xa mà đi. Đại nhân, quần tinh mộ táng lớn nhỏ mộ táng hết thảy 108 cái, đều là thiên tinh lâu nguyên bản đệ tử chỗ ở, bất quá bởi vì tinh chủ bất lạc, cho nên những này cái gọi là mộ táng chính là nguyên bản đệ tử lập phủ. Đến nỗi tinh chủ nơi ở, cũng không tại cái này 108 liệt kê. Minh Linh một bên mang theo Mai Vô Nôn hướng phía Minh Hà biến mất đường sông cuối cùng mà đi, một bên giải thích nói: "Kia tinh chủ mộ táng ở nơi nào?" Mai Vô Nôn khẽ gật đầu, 108 cái mộ táng, hẳn là Trương Tam Phong cùng Lộ Sơn bọn hắn thăm dò địa phương, mà hắn bởi vì thể nội thập viên giếng nguyên nhân, cho nên cũng chưa từng xuất hiện tại 108 mộ táng chi địa. Từ khi Minh Hà đi vào Kim Sa Phúc địa bên trong, Mai Trường Ca liền phát giác được Kim Sa Phúc Địa tại phát sinh lấy một loại lỗ xác, hoặc là nói bởi vì bù đắp thập tiền giếng, để Kim Sa Phúc Địa bản nguyên được tăng lên. Mà hắn tự thân cũng bởi vậy nhận Kim Sa Phúc Địa ảnh hưởng, đang theo lấy vũ hóa cảnh giới tiến thêm một bước. Rất nhanh, tại Minh Linh dẫn đầu dưới, đi vào Minh Hà nguyên bản cuối cùng, nơi đó có một cái cửa đá, phía trên miêu tả lấy 7 ngôi sao, có chút lấp loé. Vương ơi mở ra. Minh Linh mang theo Mai Vô Nôn đi vào trước cửa đá, thanh thúy nói. Mai Vô Nôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Minh Linh, bốn chữ này hắn làm sao cảm giác có chút quen tai đâu. Âm ầm vừa dứt lời, cửa đá vang lên oanh minh ầm thành, dường như sắc minh Minh Linh lời nói, chói mắt quang mang từ khe đá bên trong xuyên thấu đi ra. Cỗ này quang mang mang theo nhàn nhạt màu lam, từ cửa đá phía sau chiếu xạ đi ra. Đại nhân, đây là sao trời mật đạo, là thông hướng tinh chủ mộ táng thông đạo. Cái này màu lam nhạt quang mang chính là tinh lực, chỉ bất quá 10 phần mỏng manh, chân chính tinh lực đều tại trong hầm mộ. Minh Linh rũa ra mảnh khảnh bàn tay, có chút một câu. Một mảnh màu lam nhạt quang mang hội tụ tại trong tay nàng, hình thành một cái viên cầu, sau đó bàn tay một nắm tinh lực trong nháy mắt dung nhập Minh Linh trong thân thể. Đáng tiếc, cái này tinh lực đối ta cũng không có quá lớn công dụng. Cảm thụ một chút tinh lực, Minh Linh tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên đáng tiếc thần sắc. Nàng là Minh Hà chi linh, lực lượng nguồn suối hoàn toàn là đến từ Minh Hà bên trong, cũng là một loại đặc biệt hắc ám lực lượng. Đến nỗi tinh lực, càng lớn tác dụng nhưng thật ra là tẩy lễ nhục thân, để nhục thể càng thêm cường đại. Ta thử một chút. Mai Vô Nôn đôi mắt bên trong lóe ra quang mang, sau đó dẫn dắt một đạo tinh lực, nếm thử thu nạp đến thể nội. Giống như có tác dụng, bất quá ẩn chứa tinh lực có chút yếu. Mai Vô Nôn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được kia một tia tinh lực mang cho hắn biến hóa. Thân thể của hắn có thể nói hoàn toàn là từ kim sa tạo thành, kim sa chính là thân thể của hắn, mà vừa mới kia một sợi tinh lực, quả thật rèn luyện một hạt kim sa. Đồng thời kia kim sa phía trên trừ một cỗ tĩnh mịch lực lượng bên ngoài, lần nữa nhiều ra một tia tinh lực. Đồng thời hai người ở giữa 10 phần cân bằng, không có bất luận cái gì tình huống khác xuất hiện. Nếu như có đại lượng tinh lực rèn luyện thân thể, vậy ta có thể tùy tiện rào bước tiến lên vũ hóa chi cảnh. Mai Vô Nôn đôi mắt hơi sáng lên, bản thân bởi vì Minh Hà nguyên nhân, thể nội kim sa phúc địa chỉ tại không ngừng lột xác, một khi lột xác thành công, thì hắn cũng có thể bước vào vũ hóa chi cảnh. Nhưng là cái này tinh lực lại làm cho hắn nhìn thấy nâng cao một bước tương lai. Đại nhân, nơi này tinh lực 10 phần mỏng manh, đều là từ tinh chủ mộ táng bên trong tràn lan đi ra, chân chính tinh lực đều ở phía trước. Minh Linh nhìn thấy Mai Vô Nôn trên mặt biểu lộ, biết tinh lực đối với hắn có rất lớn chỗ tốt, không khỏi mở miệng nói. Được. Mai Vô Nôn nhẹ gật đầu, sau đó hai người hướng phía sao trời trong mật đạo đi đến. Mà lúc này một bên khác, Linh U chiến trường phía trên, một tòa Linh U tộc thành trì bên trong, một con kim ố cực lớn áp đảo thành trì trên không, từng sợi ẩn chứa một tia thái dương chân hỏa hỏa diễm, giống như hỏa vũ giống nhau hướng phía thành trì bên trong hạ xuống. Từng đạo gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết tại thành trì bên trong vang lên, phản phất tại tiếp nhận thế gian đau đớn nhất hình pháp đồng đạo. Kim ố bệ. Tại. Hứa Trừ ánh mắt bên trong mang theo sát ý, toàn thân sát khí đầy người, đối sau lưng hô. Kim Dương Phạm Thiên. Kim quang nổ bắn ra, thành trì trên không kim ố, giống như thiêu đốt mặt trời, chí dương chí cương lực lượng bạo phát đi ra, phản phất muốn Phạm Thiên nấu biển bình thường, thậm chí liền không khí bốn phía đều mang khí tức nóng bỏng. Nhân tộc. Các ngươi đáng chết. Một tiếng kinh hô từ thành trì bên trong vang lên, sau đó một cỗ âm tà chi lực từ thành trì bên trong bay lên. Cỗ này âm tà chi lực trong nháy mắt hóa thành một con thôn thiên cự mãng, ý đồ nuốt vào trên bầu trời phát ra kim quang kim ố hử. Hứa Trừ nhìn thấy cái này từ âm khí ngưng tụ ra cự mãng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Kim ố đại trận lấy hắn làm chủ, hắn không chỉ là đại trận mắt trận, cũng là kim ố đầu lâu. Trên thân thể từng đóa kim sắc hỏa diễm thiêu đốt, giống như phủ thêm một tầng hỏa diễm chiến giáp, thân thể có chút bặm mẻo. Vũ khí trong tay càng là phụ thượng ngọn lửa màu vàng. Lúc này Hứa Trừ giống như hỏa diễm chiến thần đồng đạo. Chạm. Một tiếng quát lớn, đại đao chém ra, mà Kim Ô cũng mở cái miệng rộng, một đám lửa giống như ngưng tụ thành đao mang, hướng phía cự mãng bảy tấc chém tới. Bá hỏa diễm đao mang tốc độ cực nhanh, còn không đợi cự mãng tới gần, đã chạm tại nó bảy tấc phía trên. Trong chốc lát, hỏa diễm giống như phụ xương chi độc, rơi vào cự mãng trên thân cũng không có nhanh chóng biến mất, ngược lại lấy vết thương vị trí, không ngừng hướng về thân thể thiêu đốt. Dường như không đem cự mãng thiêu đốt hầu như không còn, thế không bỏ qua giống nhau. Đáng chết, đáng chết. Tức hồn hệ âm thanh từ thành trì bên trong truyền ra ngoài, chỉ thấy một tên toàn thân đen nhánh, trên mặt trời sinh mang theo khủng bố nụ cười một tên linh lũ tộc, chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời Hứa Trừ. Kia âm khí cự mãng, đúng là hắn mang theo một bộ phận linh lũ tộc ngưng tụ ra, nhưng là kết quả rõ ràng, bị Hứa Trừ một đao chém giết. Còn thủ đoạn nào nữa? Hứa Trừ lăng đứng ở không trung, ở phía sau hắn là kim ố vệ ngưng tụ cự đại kim ố hư ảnh. Hoặc là nói, hắn liền đứng ở kim ố đầu lâu chỗ. Giết. Linh lũ tộc thể không đầu hàng. Tên kia linh lũ tộc ánh mắt âm tàn nhìn thoáng qua Hứa Trừ, đôi mắt bên trong âm quang nồng đậm, phảng phất muốn ghi lại Hứa Trừ hình dạng giống nhau. Vừa dứt lời, còn sống sót tại thành trì bên trong linh lũ tộc, nhao nhao từ thành trì bên trong bay hướng lên bầu trời. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, hướng phía cự đại kim tóc đen lên không sợ xung phong. Linh lũ tộc, đáng giá tôn kính. Hứa Trừ nhìn thấy đông đảo linh lũ tộc động tác, trong miệng nhẹ nhàng nói, sau đó trên thân khí tức đống nhiên biến đổi, kim sắc giống như rượu dương giống nhau hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên. Kim ô vệ. Giết. Mũi lao một chỉ, Hứa Trừ mang theo kim ô vệ ngưng tụ cự đại kim ô, hướng phía xung kích lại đây linh lũ tộc giết tới. Kim ô đại trận mở ra, đồng thời ngưng tụ kim ô hình chiếu, để kim ô vệ thực lực tăng lên nhiều gấp đôi. Thậm chí tại kim ô hình chiếu bên trong kim ô vệ còn biết nhận một chút thủ hộ, mặc cho linh lũ tộc công kích rơi vào phía trên đại trận đều sẽ bị vô hình đẩy ra. Trong nháy mắt, tất cả linh lũ tộc đều bị Kim Ô vệ đánh diệt, chỉ để lại một tòa đi qua chiến tranh thành trì. Quét dọn chiến trường, hủy diệt thành trì bên trong linh lũ tộc, Kim Ô đại trận cũng không khỏi cởi ra, Hứa Trừ dặn dò một chút Kim Ô vệ, bắt đầu quét dọn chiến trường. Mặc kệ là linh lũ tộc thi thể, vẫn là cái khác chiến tranh hải cốt, đều đang nói rõ chiến tranh huyết tinh. Đến nỗi thành trì bên trong tài nguyên, tự nhiên cũng bị Kim Ô vệ vơ vét sạch sẽ. Tướng quân, đây là thứ 8 tòa linh lũ tộc thành trì đi. Một tên Kim Ô vệ đi vào Hứa Trừ trước người, trên mặt tràn đầy nụ cười hỏi. Dù sao mỗi hủy diệt một tòa thành trì, bọn họ đều sẽ đạt được không ít chiến công, mà chiến công chính là có thể đổi không ít đồ tốt. Không sai, thứ 8 tòa. Hứa Trừ nhẹ gật đầu, đôi mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Trước mắt tòa thành trì này bên trong linh lũ tộc, cùng vừa mới bắt đầu bọn hắn gặp phải linh lũ tộc hoàn toàn khác biệt, đồng thời đã có thể sử dụng quân trận các loại thủ đoạn, nếu không phải Kim Ô vệ thiên khắc linh lũ tộc, nói không chừng sẽ hình thành thế lực ngang nhau tình huống. Điều này cũng làm cho Hứa Trừ trong lòng có dự cảm, chiến đấu kế tiếp hẳn là sẽ không hướng ban đầu giống nhau thế như trẻ tre, thậm chí Kim Ô vệ cũng sẽ nhận một chút tổn thất. Nhưng là chiến tranh cùng nhau, ai có thể cam đoan không có bất kỳ tổn thương gì, thậm chí chiến từ đâu. Phân phó, quét dọn xong chiến trường về sau, tiến hành chỉnh đốn, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ không nhẹ nhõm, linh lũ tộc đã kịp phản ứng. Hứa Trừ quay đầu đối bên người Kim Ô vệ phân phó nói. Đúng, tướng quân. Nghe nói như thế, Kim Ô vệ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc đáp, sau đó rời đi ban bố mệnh lệnh của Hứa Trừ. Một bên khác Lâm Tử Phong cũng giống như thế, gặp phải linh lũ tộc càng ngày càng ngưỡng ngạnh, chỉ dựa vào chí dương chi lực, mặc dù có thể chiếm được thượng phong, nhưng là cũng bởi vậy cảm nhận được linh lũ tộc biến hóa. Bất quá theo vương triều mệnh lệnh, đại lượng huyền dương đại binh tại Lý Hưởng dẫn đầu dưới cũng thẳng đến linh lũ chiến trường, thậm chí Hứa Định mang theo cựu khiếu lang kỵ đại binh cũng bắt đầu tại linh lũ chiến trường phía trên xuyên qua. Thậm chí linh lực hỏa pháo, hỏa diệm sơn chờ một chút vật tư chiến lược cũng bị mang lên chiến trường. Có thể nói Thanh Liên vương triều hoàn toàn không có nương tay chuẩn bị, vì chính là mau chóng cầm xuống linh lũ tộc. Mà lúc này linh lũ tộc đã bởi vì nhân tộc xâm lược cảm thấy khó chịu chỗ. Dù sao trời sinh khắc chế bọn hắn lực lượng, để các nàng nguyên bản thực lực chỉ có thể phát huy ra 8 tầng, thậm chí thấp hơn một chút. Quan trọng hơn chính là, không chỉ nhân tộc, linh lũ tộc cảnh nội còn nhiều ra một loại quỷ dị sinh vật, không chỉ nuốt chửng linh lũ tộc linh thể, còn xóa bỏ chung quanh tất cả sinh vật. Bách Cương tộc chờ nguyên bản thần phục chủng tộc, càng là nhấc lên cờ xí, đối linh lũ tộc độc thủ. Chương 325, thần thị chương 325, thần thị nếu như dùng cái thỏa đáng miêu tả lời nói, có thể nói linh lũ tộc cảnh nội, nhiều ra thật là nhiều quân khởi nghĩa. Tộc trưởng, không đợi tiếp tục chờ xuống dưới. Nhân tộc đã công hãm tộc ta 1/4 lãnh địa, tộc ta tổn thất nặng nề a. Linh U tộc vương thành đại điện bên trong, một tên Linh U tộc lão giả đối U Tam Mộng khóc kể lể. Chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian, Linh U tộc liền đã mất đi 1/4 lãnh thổ, cái này tại dị vãng căn bản là không có khả năng. Đương nhiên, không chỉ là nhân tộc, còn có đã từng thần phục tại bọn hắn phía dưới những dị tộc khác, nhao nhao lên cái khác tâm tư. Đến nỗi khẩu hiệu, tự nhiên là quét ra để người giải kia đoạn lời nói, giống như một cái chìa khóa, mở ra một bộ phận dị tộc dạ tâm. U Tam Mộng sắc mặt bình tĩnh, đối với lãnh địa mất đi 1/4, dường như không có bất kỳ cảm giác gì giống nhau, để không ít linh u tộc đều lộ ra vội vàng thần sắc. Truyền ta chi lệnh, thiên u thủ vệ đi hủy diệt những cái kia dị động dị tộc, đến nỗi nhân tộc. Một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm từ U Tam Mộng trong miệng lan truyền ra. Thiên u thủ vệ, linh u tộc hai đại cấm vệ. Linh u tộc đám người nghe được U Tam Mộng lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, trong lòng cũng không khỏi có chút vừa để xuống. Phải biết thiên u thủ vệ là linh u tộc hai đại át chủ bài một trong, không chỉ thực lực cường đại, càng có tương ứng quân trận trợ chút. Linh U tộc có thể chiếm cứ bát đại dị tộc liệt kê, Thiên U thủ vệ công lao không thể bỏ qua công lao. Đúng, tộc trưởng. Linh U tộc trên mặt mọi người lộ ra nét mừng, nhao nhao đáp. Nhưng là đối với nhân tộc, bọn họ không biết mình tộc trưởng có tính toán gì. Nhân tộc không thể không đề phòng, trong chư thiên nhân tộc thế lực cũng không thể coi thường. Liên để U Lạc mang theo vạn danh lũ ảnh sứ giả tiến đến giải quyết những này nhân tộc đi. U Lạc nghe lệnh. Bóng tối bên trong, một thân ảnh chậm rãi từ một cái bóng bên trong đi ra, toàn bộ linh thân giống như bóng tối chế tạo, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra, là một tên cùng loại nhân loại nữ tử bộ dáng. Mà cái này U Lạc chính là lúc trước tiếp nhận nguyên rủa từ khu không người bên trong trở về tới trong tộc U Lạc rơi. Đến nỗi nàng tên bây giờ tên là U Lạc, hào U Ảnh chi chủ, chính là U Ảnh sứ giả tướng lĩnh một trong. Mà cái này U Ảnh sứ giả là cùng Thiên U thủ vệ cùng tên tồn tại. Đi thôi. U Tam Ngọc ngữ khí bình thản, đối với chuyện này hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn quang chi bên trong U quang lấp lóe, rõ ràng nhìn xem trong đại điện, nhưng kỳ thật là đang nhìn U Ảnh tộc khí vận chi linh. Đông đảo linh U tộc không nhìn thấy địa phương, một đạo khổng lồ lại quỷ dị thân ảnh bao phủ cả tòa đại điện. Nay thượng càng là lộ vẻ có chút tối nhạt, nhưng là U Tam Mộng đôi mắt bên trong lại mang theo thần sắc tự tin. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Linh U tộc khí vận chi linh đã chờ mong hồi lâu. U Tam Mộng trong lòng âm thầm nghĩ đến, từ khi Linh U tộc trở thành bát đại dị tộc về sau, khí vận chi linh chỉ tại không ngừng tăng lên, thu nạp đông đảo thần phục dị tộc khí vận, này khí vận chi linh nhận chứa khổng lồ khí vận. Nhưng cũng bởi vậy, này khí vận cũng không ngưng thực. Trái lại có một loại phù phiếm cảm giác, đây cũng là hắn bỏ mặc những dị tộc khác nguyên nhân chân chính. Đến nỗi nhân tộc, đúng là cái ngoài ý muốn, liền hắn cũng không nghĩ tới, nhân tộc thế mà sẽ nắm giữ khắc chế bọn hắn linh lũ tộc thủ đoạn. Nhưng là cũng bởi vậy, để trận này phá rồi lại lập, càng thêm chân thực không ít. Đến nỗi khắc chế thủ đoạn, linh lũ tộc nếu biết, tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Âm dương tương sinh, sinh tử luân chuyển, đây là không thể tránh né sự tình, cho nên vì chống lại khắc chế bọn hắn thủ đoạn, linh lũ tộc bởi vậy trả giá rất rất nhiều. Mà cuối cùng này kết quả, tự nhiên là thành công. Đó chính là Thiên Dương Linh Ú vệ một chi hoàn toàn không sợ Chí Dương chi lực quân đội, chỉ bất quá số lượng thượng chỉ có vạn danh, nhưng là vì cái này vạn danh Thiên Dương Linh Ú vệ, Linh Ú tộc trả giá nhiều lắm, liền sinh mệnh mà nói, chí ít mấy chục vạn chi cự. Vẫn chưa tới thời điểm. Ú Tam Ngọc ánh mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa trong đó màu đen mây đen bình thường, nhân tộc thủ đoạn hắn cũng biết qua, một là một loại tên là Huyền Dương lực lượng, một loại khác thì là Kim Dương chi lực. Hai người đều là Chí Dương chí cương lực lượng, đối bọn hắn Linh Ú tộc ít nhất cũng sẽ áp chế 3 tầng thực lực, mà hắn điều động U Lạc mang theo Ú Ảnh sứ giả, chính là vì tiêu hao bọn hắn lực lượng, lấy đạt tới hắn mục đích. Dù sao muốn bồi dưỡng một tên Thiên Dương Linh Ú vệ, đối Linh Ú tộc đến nói, này tiêu hao quá lớn. Linh Ú tộc bên trong chuyện người ngoài không thể biết được, mà những dị tộc khác, Yêu Phượng tộc, Bán Long tộc đồng dạng gặp thần phục dị tộc phản vệ, bất quá cũng không có vì vậy nhận giống như Linh Ú tộc tình huống. Trái lại, chỉ có Bắc Minh tộc lãnh địa bên trong, một mảnh yên tĩnh, căn bản cũng không có bất luận cái gì dị tộc bởi vì một câu tin đồn lời nói, xuất hiện biến cố. Mà lúc này Thiên Vũ tộc cảnh nội, một tòa thành trì bên trong, ngay tại phát sinh không ai từng nghĩ tới chuyện. Minh Kinh, đi. Lúc này Long Viêm, giống như bị thương cự thú bình thường, hai mắt đỏ như máu, toàn thân lân giáp giống như bị người cứ thế mà đẩy ra, huyết dịch thuận thân thể cao lớn chạy xuôi tới mặt đất, thậm chí mặt đất dường như xuất hiện cái này đến cái khác đầm nước nhỏ. Thiên Vũ tộc. Lúc này Minh Kinh trạng thái cùng lúc trước hăng hái dáng vẻ hoàn toàn trái lại, toàn thân tất cả đều là vết thương, giống như bị lợi kiếm cắt vạn lần giống nhau. Trên người áo giáp càng là vết máu loang lổ, trên mặt còn mang theo khó mà tin được biểu lộ. Mặc dù mang trên mặt không tin nhưng là tốc độ kia lại là hướng phía ngoài thành bay nhanh bay đi, thậm chí phía sau còn huyễn hóa ra một đôi màu xanh da trời cánh chim, ý đồ cho mình tốc độ lần nữa nâng lên mấy phần. Thần nói, hết thảy tội nghiệp đều đem nhận trừng phạt. Một đạo thần âm từ Long Viêm sau lưng vang lên, một thanh to lớn kiếm ánh sáng trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, trực tiếp xuyên tim mà qua. Huyết dịch từ Long Viêm chỗ ngực thuận kia kiếm ánh sáng nhỏ xuống. Đi. Nói cho tộc nhân, Thiên Vũ trong tộc có thần. Long Viêm nhìn xem Minh Kinh thoát đi bóng lưng, đôi mắt bên trong quang mang dần dần ảm đạm, nhưng là trong miệng lời nói lại từ trong thành truyền ra ngoài. Lúc này Minh Kinh căn bản không dám quay đầu, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy có bao nhanh chạy bao nhanh. Linh Vũ tộc tướng lĩnh sớm đã bị chém giết, tất cả Linh Vũ tộc toàn bộ ngã xuống tại ngày này Vũ tộc thành trì bên trong. Long Viêm càng là có thể nói là chết ở trước mặt hắn. Bán Long tộc, Bắc Minh tộc, Yêu Phượng tộc, Linh Vũ tộc, tứ đại dị tộc tạo thành thảo phạt đội ngũ, có thể nói toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại hắn một người, thoát đi thành trì. Ta thần, phải chăng truy kích? Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hiện hiện, mỗi một đạo thân ảnh trong tay đều cầm một thanh kiếm ánh sáng, toàn thân tản ra quang minh khí tức. Bọn hắn vốn là Thiên Vũ tộc một chi đặc thù cấm vệ, bất quá từ khi Thiên Sứ Rồ Kỳ khôi phục lục thân về sau, ban cho bọn hắn thần lực, từng cái thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là nắm giữ thần lực lực lượng. Nguyên bản tên là Quang Minh thị vệ, mà bây giờ bị Thiên Vũ tộc xưng là thần thị. Thần thị vệ. Mà tại những này thần thị trước mặt, chính là một tôn toàn thân như ngọc, sau lưng mọc lên ba cặp cánh chim, đầu đội quang hoàn Rồ Kỳ. Chương 326, Thần Quốc chi cơ. Chương 326, Thần Quốc chi cơ. Đương nhiên, đó cũng không phải Rồ Kỳ chân thân, mà là tòa thành trì này bên trong pho tượng. Đến nỗi tòa thành trì này bên trong, nguyên bản Thiên Vũ tộc toàn bộ hiến tế tự thân, triệu hoán Rồ Kỳ thần niệm giáng lâm nơi này, có thể nói toàn bộ thành trì bên trong chỉ còn lại 3000 danh thần thị, cùng Rồ Kỳ ý thức hình chiếu pho tượng. Không cần, để hắn chạy trở về lại như thế nào? Rồ Kỳ cười cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, tứ đại dị tộc đã không có chiếm cứ khí vận chi lực, Thiên Vũ tộc là thời điểm lần nữa mở ra chiến tranh. Là ta thần, chúng ta chắc chắn thủ hộ ngài vinh quang, để ngài quang mang chiếu sáng cả khu không người. Đông đảo thần thị ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt cùng tín ngưỡng, bọn hắn lúc này có thể nói hoàn toàn chính là cùng tín đồ bộ dáng, thậm chí Rồ Kỳ để bọn hắn tự sát cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng. Còn có, ta nghe nói phương thế giới này nhân tộc có một loại tên là Phúc Địa Thiên Phú, việc này chính là thật. Rồ Kỳ ý thức vẫn như cũ lưu lại tại trong pho tượng, dường như đem pho tượng kia biến thành phân thân của hắn. Không sai, ta thần. Chỉ bất quá từ khi khu không người hỗn loạn lên, những cái kia có được Phúc Địa nhân tộc dường như toàn bộ mất đi thân ảnh, trước mắt còn sót lại tại cái này người xung quanh tộc, đều là một chút bình thường nhân tộc. Một tên thần thị mang trên mặt cung kính thần sắc, túi đầu đối Rồ Kỳ phân thân nói: "Tìm kiếm có được Phúc Địa nhân tộc, hoàn thành đem Phúc Địa tách ra ngoài, ta muốn cô đọng thần quốc." Rồ Kỳ đôi mắt bên trong lóe ra bạch quang, trên thân càng là mang theo quang minh lực lượng, cỗ này quang minh lực lượng tràn ngập vĩ ngạn, thần bí, người bình thường nhìn thấy sẽ không tự chủ được đối với hắn quỳ bái. Thần thị nghe nói như thế, nhao nhao đáp. Trong lòng bọn họ, đây chính là thần chỉ, căn bản liền không biết cự tuyệt. "Ta cùng các ngươi cùng ở tại." Rồ Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó pho tượng trên người lực lượng ánh sáng biến mất, đôi mắt bên trong càng là mất đi thần quang. Lần nữa khôi phục thành pho tượng bộ dáng. Vì ta thần, vì ta thần. Tất cả thần thị ánh mắt mang theo thành kính nhìn xem Rồ Kỳ pho tượng cao giọng nói, sau đó nhao nhao chấn động cánh chim, từ thành trì bên trong tán đi, dự định tìm kiếm có được Phúc Địa nhân tộc. Đến nỗi Rồ Kỳ ý thức thì là lần nữa trở lại Thiên Vũ Vương thành. Phúc Địa, thần quốc chi cơ. Không nghĩ tới thế giới này thế mà còn có ngoại ý muốn niềm vui. Thiên Vũ Vương thành đại điện đằng sau, Rồ Kỳ mở mắt ra, đáy mắt thần quang có chút lấp lóe, từ khi hắn tại Vũ Hoàng trong miệng biết được nhân loại của thế giới này có được đặc biệt thiên phú về sau, nội tâm liền đã nhấc lên gợn sóng. Phải biết, thiên sứ tộc trời sinh không chế tín ngưỡng chi lực, mà muốn lấy tín ngưỡng chi lực tạo dựng thần quốc, cần cực kỳ to lớn tín ngưỡng chi lực, hoặc là nếu như thu hoạch được đặc thù tiểu thế giới, cũng có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực đến tạo dựng thần quốc. Hai loại phương pháp, loại thứ hai lại càng dễ một chút, mà thế giới này nhân tộc Phúc Địa, trong mắt hắn, chính là từng tôn thần quốc chi cơ. Chỉ cần lợi dụng tín ngưỡng chi lực tiến hành cải tạo, liền có thể tạo dựng thuộc về chính hắn thần quốc. Đây chính là hắn chưa từng có nghĩ đến chuyện, ai có thể nghĩ tới thế giới này thế mà lại còn có loại này kỳ ngộ. Dù sao tại Chư Thiên Chi Hải bên trong, độc lập tiểu thế giới là tương đương thưa thớt, đến nỗi cái gọi là tinh môn thế giới, cuối cùng sẽ vỡ vụn, dung nhập Chư Thiên Chi Hải. Đây cũng là tiểu thế giới tại Chư Thiên Chi Hải bên trong 10 phần thưa thớt nguyên nhân thực sự. Dù kỳ đối với cái gọi là phúc địa, có thể nói là đầy lòng hiếu kỳ, càng là đối với thế giới này tràn ngập tò mò. Vì sao thế giới này nhân loại sẽ có được như vậy đặc biệt thiên phú tồn tại? Bất quá liên quan loại sự tình này, đã không phải là hắn có thể suy nghĩ, hắn chỉ biết hắn tương lai thần quốc chi cơ, ngay tại trong thế giới này. Một bên khác, liên quan tới Thiên Vũ tộc bên này đột nhiên phát sinh sự tình, chủng tộc khác cũng không rõ ràng. Bao quát tứ đại dị tộc, thậm chí ngay cả Thanh Liên Vương triều cũng không rõ ràng chuyện này, dù sao việc này vừa mới phát sinh. Thậm chí liền Minh Kinh đều mang một thân thương thế, miễn miễn cưỡng cưỡng từ Thiên Vũ tộc lãnh địa chạy đi. Thiên Vũ tộc vị kia pho tượng đến tột cùng là cái gì, thật chẳng lẽ chính là thần sao? Không, không có khả năng. Minh Kinh thoát đi Thiên Vũ tộc lãnh địa về sau, căn bản không dám đi trị liệu thương thế trên người, điên cuồng hướng phía Bắc Minh tộc lãnh địa mà đi. Thậm chí trong đầu còn tại hồi tưởng vị kia pho tượng đến tột cùng là bực nào tồn tại. Không biết thoát đi bao lâu, Minh Kinh rốt cuộc trở lại Bắc Minh tộc trên lãnh địa, đáng tiếc bản thân bị trọng thương, cả người trực tiếp rơi xuống tại một cái dòng sông bên trong. Thuận dòng sông, cũng không biết trôi dạt đến nơi nào. Một chi đặc thù đội ngũ, thuận dòng sông hướng lên. Công tử, dòng sông bên trong giống như có một cái bị thương dị tộc. Xem ra tựa như là Bắc Minh tộc. Chi đội ngũ này 10 phần đặc thù, mấy cái đầu mọc sừng châu cự thú, chính lôi kéo một cái cung điện, hướng phía nơi xa mà đi. Một tên thị vệ bộ dáng dị tộc, đối trong cung điện thấp giọng nói: "Bắc Minh tộc, nếu là Bắc Minh tộc vậy liền cứu đi." Một đạo bình thản âm thanh từ trong cung điện truyền ra ngoài, mà tên thị vệ kia đạt được cho phép, thân thể nhảy lên, cả người nhảy đến trong sông, hai chân dẫm tại dòng sông bên trên, không có chìm vào nửa phần. Thiện tay chụp tới, một thân ảnh bị hắn vớt đi ra. Thật đúng là Bắc Minh tộc. Thị vệ nhìn trước mắt dị tộc bộ dáng, không khỏi thấp giọng nói một câu, sau đó nắm lấy cái này Bắc Minh tộc, trở lại đội xe, đồng thời dặn dò mấy cái đồng tộc, phụ trách chiếu cố một chút. Mà cái này dị tộc không phải người khác, chính là rơi xuống đến dòng sông bên trong Minh Kinh. "Công tử, đã an bài xong xuôi." Thị vệ trở lại cung điện bên cạnh, lần nữa thấp giọng nói. "Ừm." Bình thản âm thanh lần nữa từ trong cung điện truyền ra ngoài, dường như chỉ là tiện tay chuyện giống nhau. Tiếp tục hướng phía Bắc Minh tộc đi đường đi. "Đúng, công tử." Thị vệ cung kính đáp, sau đó mang theo đội xe, tiếp tục hướng phía Bắc Minh tộc vương thành mà đi. Nếu như lúc này mình kinh thanh tỉnh lời nói, sẽ phát hiện cứu hắn dị tộc cùng bọn hắn Bắc Minh tộc giống nhau như lúc, dường như không có nửa phần khác biệt. Chi này dị tộc đối với mục đích chính là Bắc Minh tộc vương thành nơi ở lúc này ở Chư Thiên Chi Hải bên trong Mai Trường Ca, cũng không biết khu không người công chính tại phát sinh lấy to lớn biến cố, lúc này hắn đang đứng tại một chỗ phủ đệ bên ngoài. Nhìn xem trên tòa phủ đệ viết Vượng phủ hai chữ, Mai Trường Ca đôi mắt bên trong có chút sáng lên. Nơi này hẳn là tiểu nhị nói tới Lạc Phượng đạo nhân chỗ ở đi. Nhìn trước mắt cũng không phải là rất hoa lệ phủ đệ, Mai Trường Ca thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt tòa phủ đệ này là một kiện dị bảo, này phẩm chất càng là đạt tới thất phẩm. Đông đông đông, Mai Trường Ca cũng không có trực tiếp xông vào, dù sao hắn là mang theo bái phòng ý nghĩ mà đến, nhẹ nhàng trừ vang Phượng phủ cửa lớn. Rất nhanh, đại môn bị người từ bên trong mở ra, một tên nhân tộc chậm rãi thò đầu ra, nhìn thấy Mai Trường Ca đứng ở ngoài cửa, không khỏi mở miệng hỏi: "Nhân tộc, đến chúng ta Phượng phủ có chuyện gì? Cố ý đến đây viếng thăm Lạc Phượng đạo nhân có đó không?" Mai Trường Ca mang trên mặt nụ cười, đồng thời dương lên trong tay hai bình ngọc, ra hiệu mình quả thật là tới bái phòng. "Người chờ một lát." Chương 327, Chư Thiên Chi Hải chương 327, Chư Thiên Chi Hải tên này nhân tộc dường như cảm nhận được Mai Trường Ca ý đồ đến, không khỏi nói một câu, sau đó trở về trong phủ đệ, tiến đến thông báo. "Thông báo? Xem ra cái này Lạc Phượng đạo nhân xác thực không phải người bình thường." Mai Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ người tiếp đãi, cùng xưng hô chờ một chút, cũng có thể nhìn ra cái này Lạc Phượng đạo nhân cũng hẳn là từ cái nào đó tinh môn thế giới vỡ vụn về sau mới đi đến nơi này. Cũng không biết có phải là hắn hay không người vật quen thuộc, bất quá Mai Trường Ca cũng không dám nhiều suy đoán, dù sao từ tiểu nhị trong miệng biết được, cái này Chư Thiên Chi Hải chính là vô cùng to lớn. Liền chung quanh nơi này liền có vô số thế lực tồn tại, bao quát kia Đại Minh Hoàng Triều. Vô số thế lực cắm rễ tại Chư Thiên Chi Hải bên trong, giống như Chư Thiên Chi Hải bên trong từng cây đại thụ. Đương nhiên, hắn từ điếm tiểu nhị trong miệng biết đến tin tức cũng không phải là rất nhiều, nhưng là cũng có thể chứng minh cái này Chư Thiên Chi Hải hẳn là thuộc về vạn giới trung tâm tồn tại. Ngay tại Mai Trường Ca tiếp tục suy nghĩ thời điểm, phượng phủ cửa lớn mở rộng. "Khách nhân, chủ nhân nhà ta cho mời." Vừa mới tên kia thông báo hạ nhân, mang trên mặt cung kính thần sắc nói, có thể bị nhà hắn chủ nhân tự mình dặn dò muốn cung kính một chút, tất nhiên không phải bình thường người bái phòng. "Được." Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó đi theo tên này hạ nhân đi vào phượng phủ. Cái này phượng phủ cũng không phải là rất lớn, nhưng là trong phủ đệ cũng có khác một phen lịch sự tao nhã. Một chút trên cây cột, còn điêu khắc cùng loại phượng hoàng giống nhau thần điểu, còn có giả sơn chờ một chút, 10 phần lịch sự tao nhã. Tại hạ nhân dẫn đầu dưới, Mai Trường Ca được đưa tới một chỗ đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Trong lương đình, một tên trên người mặc hỏa hồng sắc đạo bào nữ tử, ngay tại pha trà. Trong chén trà hơi nước tràn lan, mang theo một chút linh khí. "Hoan nghênh quý khách đến thăm, mời ngồi." Hỏa hồng sắc đạo bào nữ tử nhìn thấy Mai Trường Ca bị dẫn vào, trên mặt tươi cười nói, cũng ra hiệu Mai Trường Ca tùy ý một chút. "Lạc Phượng đạo nhân." Nhìn trước mắt trên người mặc hỏa hồng sắc đạo bào nữ tử, Mai Trường Ca trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, cái này Lạc Phượng đạo nhân thế mà là một nữ tử, hơn nữa nhìn bề ngoài thế mà mười phần tuổi trẻ. Đại khái là hơn 20 tuổi. Làm sao? Thật bất ngờ. Lạc Phượng đạo nhân cười cười, âm thanh có chút không linh, nhưng lại cho Mai Trường Ca một loại như một xuân phong cảm giác, rất phù hợp một cái đạo gia tính cách. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Mai Trường Ca cười cười, sau đó cầm trong tay linh tiểu giao cho dẫn hắn tiến đến tên kia hạ nhân. Đến đây viếng thăm, lược bị một chút lễ mọn. Dứt lời, Mai Trường Ca đi vào đình nghỉ mát, sau đó một cỗ một hương chi khí xông vào mũi, cũng không biết là trong trà hương khí vẫn là Lạc Phượng đạo nhân trên người hương khí. Không sao không sao, vị khách nhân này tới chơi, chắc là muốn biết một chút chư thiên chi hải bên trong tình huống a. Còn có cái này Lạc Phượng thành bên trong tình trạng. Lạc Phượng đạo nhân cười cười, cũng không có cự tuyệt, ngược lại nói thẳng. Xem ra ta không phải cái thứ nhất đến đây hỏi thăm người. Nghe được Lạc Phượng đạo nhân tra hỏi, Mai Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn trong chén trà nước trà. Trước nếm thử ta cái này rơi phượng trà, đây chính là ta độc nhất vô nhị nước trà, đến nỗi liên quan tới chư thiên chi hải chuyện, kỳ thật rất đơn giản. Lạc Phượng đạo nhân buông tay, chỉ Mai Trường Ca ly trà trước mặt, ra hiệu để hắn nếm thử. Ồ, rất đặc thù. Mai Trường Ca đôi mắt sáng lên, một chút đặc biệt linh trà đúng là có chỗ độc đáo, thậm chí Thanh Liên Vương triều bên trong cũng có người bồi dưỡng một chút, chỉ bất quá đặc thù trà cũng bất quá 2-3 loại mà thôi. Còn không chống đỡ được linh tiểu nhiều loại đa dạng. Cầm lấy chén trà, nhìn xem bên trong giống như thanh thủy nước trà, sau đó có chút khẽ ngửi, một mùi thơm khí tức xông vào mũi. Nguyên lai loại kia một hương chi khí chính là nước trà này bên trong. Có chút phẩm một ngụm, chỉ cảm thấy kia cổ một hương chi khí tại trong miệng tản ra, thậm chí dần dần nhiều hơn một loại lửa nóng, dường như trong miệng nước trà bị làm nóng giống nhau. Cô làm uống vào một chén về sau, Mai Trường Ca ánh mắt sáng lên. Nước trà này vừa tiến vào trong miệng, tự mang một cỗ một hương chi khí, sau đó sẽ giống như thiêu đốt hỏa diễm, chảy vào trong bụng, loại cảm giác kỳ diệu này, xác thực có một phong bị khác. Mà lại trong nước trà linh khí cũng giống như hóa thành một tấm bàn tay lớn, nhẹ nhàng vuốt ve thể nội linh khí, dường như đi qua một phen tình hóa. Trà ngon. Mai Trường Ca đặt chén trà xuống, đối Lạc Phượng đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, cái này linh trà không chỉ có đặc biệt mùi vị, còn có thể tịnh hóa thể nội linh khí, mặc dù đối với hắn hiệu quả cũng không có giống nhau, nhưng là đối với một chút bình thường tu luyện người, cái này linh trà chính là không nhỏ chỗ tốt. Ha ha ha, ta cái này linh trà danh vị Ngô Đồng Sơn trà, là ta tự mình bồi dưỡng mà ra, công hiệu quả có thể tịnh hóa thể nội pha tạp linh khí. Lạc Phượng đạo nhân cười giới thiệu nói, đúng, liên quan tới ngươi muốn biết tin tức, đều tại Mai Ngọc giản này bên trong. Lạc Phượng đạo nhân lấy ra một viên thẻ ngọc màu trắng, sau đó nhẹ nhàng đặt ở Mai Trường Ca trước mặt. Được. Mai Trường Ca cũng biết, hắn cũng không phải là cái thứ nhất đến đây cái này phượng phủ người, đến nỗi vì sao Lạc Phượng đạo nhân cố ý để hắn nhấm nháp một chút linh trà, đoán chừng là muốn cùng hắn tiến hành một chút giao dịch. Dù sao từ hắn tới cửa viếng thăm, liền đoán được hắn hẳn là mới vừa từ tinh môn thế giới vỡ vụn, đi vào chư thiên chi hải. Lạc Phượng đạo nhân mang trên mặt mỉm cười chờ đợi lấy Mai Trường Ca xem xét trong ngọc giản tin tức. Trong ngọc giản tin tức mười phần bình thường, nhưng là đối với không hiểu rõ chư thiên chi hải người, lại hết sức trọng yếu. Tiếp nhận cái này tình, Lạc Phượng đạo nhân nhắc lại ra giao dịch, những người khác cũng sẽ không tùy tiện cự tuyệt. Mai Trường Ca ý thức đầu nhập trong ngọc giản, rất nhanh từng đoạn tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Từ ngọc giản này bên trong tin tức, Mai Trường Ca cũng đối cái này chư thiên chi hải có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Chư thiên chi hải xác thực có thể nói là vạn giới trung tâm, đến nỗi đến tuột cùng có bao lớn, ai cũng không rõ ràng. Mà tất cả tinh môn vỡ vụn về sau, đều sẽ dung nhập cái này chư thiên chi hải, hình thành cái này đến cái khác mới tinh đảo nhỏ. Đến nỗi một chút sinh vật, thậm chí chủng tộc đều sẽ ngẫu nhiên rơi vào những hòn đảo này phía trên. Trừ cái đó ra, còn có một loại xuất hiện tại chư thiên chi hải bên trong tình huống. Cả tộc phi thăng, hoặc là cả nước phi thăng, thế giới phi thăng trở một chút thủ đoạn. Đây là những cái kia có được truyền thừa, hoặc là thu hoạch được truyền thừa người, mới có thể thi triển thủ đoạn. Cả nước phi thăng. Mai Trường Ca đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, chắc không được chư thiên chi hải bên trong, sẽ có Đại Minh Hoàng Triều, Đại Tống Hoàng Triều chờ chút. Hẳn là tiến hành cả nước phi thăng kết quả, đến nỗi một chút tông môn chờ một chút, cũng hẳn là giống nhau đạo lý. Không phải vậy tinh môn thế giới vỡ vụn, tất cả mọi người lập tức rơi vào chư thiên chi hải bên trong, muốn lần nữa gặp nhau chờ một chút, còn không biết đời này có hay không loại khả năng này đâu. Mặc dù cũng có một chút thế lực là bắt đầu lại từ đầu, nhưng là chân chính thế lực cường đại, đều là mang theo hoàn chỉnh thế lực đi vào chư thiên chi hải bên trong. Cũng không biết đến tột cùng là thế nào làm được. Mai Trường Ca đôi mắt bên trong mang theo vẻ suy tư, bất quá nghĩ đến chính mình bạn Liên Phúc Điện, hắn cũng không có rất để ý dù sao nếu như hắn sinh hoạt thế giới vỡ vụn, hắn cũng cần nắm giữ loại thủ đoạn này. Chương 328, phân ly thạch chương 328, phân ly thạch bất quá, từ khi đi vào cái này chư thiên chi hải, ta đối bạn Liên Phúc Điện cảm ứng giống như xuất hiện một đạo vô hình tượng. Mai Trường Ca nhíu mày, chỗ mi tâm liên hoa ấn ký, cũng chính là câu thông bạn Liên Phúc Điện môi giới, dường như nhận một loại nào đó phong ấn giống nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bạn Liên Phúc Điện, nhưng lại cũng không thể đi vào phúc địa bên trong, dường như bị lực lượng nào đó phong ấn giống nhau. Mà đây cũng là hắn muốn thu hoạch được loại kia cả nước phi thăng thủ đoạn nguyên nhân chân chính. Hắn nguyên bản cũng là nghĩ đem Thanh Liên Vương triều hoàn toàn dung nhập phúc địa bên trong, nhưng là loại này phong ấn lại đánh vỡ ý niệm. Đến nỗi về sau, đến tột cùng sẽ làm sao phá vỡ loại này kỳ quái phong ấn, trước mắt hắn cũng có chút không nghĩ ra. Chứ liên quan tới phương diện này bên ngoài, trong ngọc giản còn nâng lên chư thiên chi hải bên trong cảnh giới tu luyện. Phía trước mấy đại cảnh giới giống nhau như lúc, hậu thiên, tiên thiên, siêu phàm, pháp tướng, vũ hóa. Mà về sau cảnh giới phân biệt là thiên phủ, thanh vân, đạo đài, hợp đạo, bốn đại cảnh giới. mỗi một cảnh giới cùng phía trước cảnh giới giống nhau, phân chia cửu giai. Nhất giai nhất trọng thiên, thiên phủ, thanh vân, đạo đài, hợp đạo. Con đường phía trước dài dằng dặc. Mai Trường Ca không khỏi khẽ khẽ thở dài, vừa trở thành nguyên bản thế giới đỉnh cấp thực lực, kết quả đi vào cái này chư thiên chi hải, liền phảng phất mới vừa đi ra tân thủ thôn giống nhau. Không nói chư thiên chi hải bên trong vũ hóa nhiều vô số kể, đó cũng là không sai biệt lắm tình huống. Rất nhanh, Mai Trường Ca liền quan sát xong trong ngọc giản tin tức, sau đó đem ngọc giản buông xuống. Đa tạ. Mai Trường Ca sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối Lạc Phượng đạo nhân nhẹ gật đầu. Việc nhỏ. Lạc Phượng đạo nhân khẽ lắc đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Bất quá ta hy vọng có thể cùng ngươi làm một chút giao dịch." "Giao dịch? Giao dịch gì?" Mai Trường Ca ánh mắt nhìn Lạc Phượng đạo nhân mở miệng nói: "Chắc hẳn ngươi tại tinh môn thế giới bên trong hẳn là cũng gặp qua một chút đặc biệt bảo vật đi, chẳng hạn như cung điện chờ một chút có được thần kỳ kỳ lạ kiến trúc." "Là có." Nghe được Lạc Phượng đạo nhân lời nói, Mai Trường Ca khẽ gật đầu. "Ta nguyện ý lấy Ngô Đồng Sơn trà, trao đổi các hạ trong tay dị bảo, không biết có thể?" Lạc Phượng đạo nhân ánh mắt sáng lên, sau đó bàn tay nhẹ nhàng rung lên, một bộ phận Ngô Đồng Sơn trà lá trà xuất hiện ở trên bàn. "Ồ." Nghe nói như thế, Mai Trường Ca trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Chắc không được hắn vừa đi vào cái này Phượng phủ bên trong, Lạc Phượng đạo nhân liền để hắn nếm thử Ngô Đồng Sơn trà hương vị, hóa ra là ở chỗ này chờ hắn đâu. Bất quá cũng bởi vậy, Mai Trường Ca phát hiện, ở miếng kia trong ngọc giản, căn bản cũng không có ghi chép liên quan tới kiến trúc dị bảo phương diện tin tức. Trái lại, có các loại vũ khí dị bảo tin tức, mà kia kiến trúc dị bảo tin tức, xem ra là bị trước mắt Lạc Phượng đạo nhân cố ý biến mất. Xem ra những kiến trúc kia dị bảo giá trị cũng không nhỏ. Mai Vô Nôn mục lấp lóe, trong lòng đã có phỏng đoán. Không phải ta không muốn cùng ngươi giao dịch, mà là những cái kia dị bảo đã nhận chủ, không có cách nào bóc ra à. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu nói, hắn đã đoán được kiến trúc dị bảo hy hữu giá cả, lại thế nào khả năng dùng để giao dịch đối với hắn không có quá nhiều tác dụng linh trà đâu. Điểm này các hạ không cần phải lo lắng. Trong tay của ta vừa vặn một khối phân ly thạch, có thể làm cho nhận chủ dị bảo lần nữa tách rời. Lạc Phượng đạo nhân cười cười, bộ này lý do thoái thác hắn đã nghe qua quá nhiều lần, nếu không phải trong tay hắn vừa vặn có phân ly thạch tồn tại, hắn thật đúng là không có những biện pháp khác để nhận chủ dị bảo một lần nữa hóa thành vật vô chủ. Trừ phân ly thạch bên ngoài, một cái biện pháp khác chính là giết chết trước kia dị bảo chủ nhân. Phân ly thạch. Mai Vô Ngôn đôi mắt có chút sáng lên, không nghĩ tới thế mà còn có loại này dị bảo tồn tại, có thể tách rời nhận chủ dị bảo. Tại khu không người bên trong, chính là không có loại vật này tồn tại. Phân ly thạch tại cái này chư thiên chi hải bên trong cũng không phải là hi hữu chi vật. Lạc Phượng đạo nhân vừa cười vừa nói, sau đó lật bàn tay một cái, một khối trắng đen xen kẽ tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là phân ly thạch. Nhìn xem trong tay nàng tảng đá, Mai Trường Ca trên mặt lộ ra một tia tò mò. Không sai. Lạc Phượng đạo nhân nhẹ gật đầu nói. Có thể là có thể, bất quá bằng vào linh trà không đủ. Mai Trường Ca ánh mắt từ phân ly thạch rời đi, hai mắt nhìn chăm chú lên Lạc Phượng đạo nhân. Giao dịch nha, chính là ngươi nâng giá, ta trả giá quá trình. Lạc Phượng đạo nhân sắc mặt biến hóa, vốn cho rằng có thể tùy tiện tiến hành giao dịch, xem ra người trước mắt này không tốt lừa gạt ta. Đã ngươi nói cái này phân ly thạch cũng không phải là hi hữu chi vật, không bằng dùng để trao đổi như thế nào? Lại thêm Ngô Đồng Sơn trà bồi dưỡng phương pháp. Mai Trường Ca nhìn thấy Lạc Phượng đạo nhân trên mặt biến hóa, mười phần nói nghiêm túc, dường như hắn là thật tại nâng giá cách giống nhau. Cái này, nghe được Mai Trường Ca giá cả, Lạc Phượng đạo nhân nhíu mày. Khá lắm, hắn thật đúng là không nhìn ra người trước mắt này thế mà như thế lòng tham, trực tiếp liền cùng với nàng muốn Ngô Đồng Sơn trà bồi dưỡng phương pháp, trực tiếp đảo dễ a đây là. Giá cả cao, dị bảo giá cả ngươi tại trong ngọc giản hẳn là cũng nhìn thấy, căn bản cũng không có giá cả cao như vậy. Lạc Phượng đạo nhân mở miệng nói, sau đó lời nói phong nhất chuyển. Mặc dù bồi dưỡng Ngô Đồng Sơn trà phương pháp không thể nói cho ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi 5 viên Ngô Đồng Sơn trà thụ, lại thêm phân ly thạch, đây cũng là thành ý của ta. Ngô Đồng Sơn trà thụ. Mai Trường Ca nghe nói như thế, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Do dự chỉ chốc lát, dường như hạ quyết tâm giống nhau. Tốt, dù sao chỗ kia cung điện cũng không hề có tác dụng. Dứt lời, bàn tay hơi động một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một cái cỡ nhỏ cung điện. Đến nỗi phẩm cấp, tự nhiên là thấp nhất cửu phẩm. Nếu không phải hắn trong giới chỉ vừa vặn mang theo mấy cái bình thường dị bảo, hắn thật đúng là không có cách nào lấy ra. Dù sao vạn liên phúc địa dường như bị phong ấn giống nhau, căn bản là vào không được. Chỉ cần đem cái này phân ly thạch nện ở dị bảo phía trên, hắn liền sẽ mở ra hai người các ngươi ở giữa liên hệ. Lạc Phượng đạo nhân nhìn thấy cung điện dị bảo, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng đây chính là kiến trúc dị bảo, an này giá trị chính là tại cái khác dị bảo 10 lần. Tại chư thiên chi hải bên trong, thụ nhất người hoan nên chính là kiến trúc dị bảo. Đến nỗi phân ly thạch, chẳng qua là một loại đặc thù khoáng vật mà thôi, hơn nữa còn nhất định phải từ dị bảo chủ nhân tự mình đánh tới hướng dị bảo, mới có thể cắt ra hai người liên hệ. Ở trong mắt Lạc Phượng đạo nhân, có thể nói hoàn toàn là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đến nỗi Ngô Đồng Sơn trà thụ, chỉ là hắn tiện tay bồi dưỡng ra đến, trong mắt hắn giá trị tự nhiên không bằng một kiện kiến trúc dị bảo. Được. Mai Trường Ca tiếp nhận phân ly thạch, sau đó trực tiếp đánh tới hướng hắn lấy ra cung điện. Xoạt phân ly thạch đứng thanh mà nát, sau đó hắc bạch hai đạo khí thể tràn vào dị bảo bên trong, mà Mai Trường Ca cũng cảm giác được hắn cùng cái này dị bảo liên hệ bị triệt để xóa đi. Cái này phân ly thạch, thú vị. Mai Trường Ca đôi mắt sáng lên, hắn nếu là sớm gặp được cái này phân ly thạch, Thanh Liên Vương Triều nói không chừng sẽ so hiện tại phát triển càng tốt hơn. Đây là 5 quả Ngô Đồng Sơn trà thụ, phân ly thạch là một loại tiêu hao phẩm, ta có thể cho ngươi 3 viên. Lạc Phượng đạo nhân lấy ra một cái túi đựng đồ, trực tiếp ném cho Mai Trường Ca nói. Chương 329, kẻ sau màn chương 329, kẻ sau màn hóa ra là tiêu hao phẩm. Chắc không được một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nhìn xem Lạc Phượng đạo nhân đôi mắt bên trong vui mừng, Mai trưởng ca trong lòng hiện lên lô vốn ý nghĩ, bất quá nghĩ đến viên kia ngọc giản, cũng không có làm một chuyện. Dù sao kia cựu phẩm cung điện, trong mắt hắn cũng không đáng tiền. Hiện tại không chỉ đã biết liên quan tới Trừ Thiên Chi Hải tin tức, cũng biết nơi này có một loại có thể cởi ra dị bảo vật phẩm. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù sao lấy hướng dị bảo nhận chủ về sau, đều không có cách nào giải quyết, đây cũng là cũng không có lợi dụng chính mình thủ đoạn, thăng cấp dị bảo về sau, lần nữa bán đi nguyên nhân, dù sao không có cách nào giải trừ nhận chủ. Nhưng là hiện tại có phân ly thạch, có thể nói giải trừ hoàn toàn hắn thủ đoạn. Lợi dụng khí vận điểm số thăng phẩm dị bảo, sau đó lại giá cao bán đi, ở trong đó chỗ tốt, hắn nhưng là trông mà thèm cực kỳ lâu. Nếu giao dịch đã hoàn thành, vậy ta liền rời đi. Mai trưởng ca đứng người lên, ánh mắt bên trong mang theo bình tĩnh chi sắc. Đến nỗi cái này Phượng Thành tại sao lại hội tụ đông đảo dị tộc, đồng thời sống chung hòa bình, lúc đầu hắn còn cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại. Ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Phượng phủ phía sau, nơi đó có một đạo khí tức cường đại tồn tại, Mai trưởng ca có thể phát giác được, cũng là bởi vì cái kia đạo khí tức xuất hiện ba động. "Tốt, không tiễn." Lạc Phượng đạo nhân nhẹ gật đầu, trên mặt còn mang theo nụ cười. Đối với lần giao dịch này hắn vẫn là rất hài lòng, đến nỗi. Lạc Phượng đạo nhân ánh mắt rơi vào Mai trưởng ca trên người, đôi mắt bên trong mang theo vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn có thể phát giác được, Mai trưởng ca hẳn là không chỉ có một kiện dị bảo, nhưng là hắn lại không có cách nào từ cái này Phượng phủ bên trong ra ngoài. Đến nỗi ra tay, hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Mai trưởng ca. Giết hắn. Đột nhiên một thanh âm tại Lạc Phượng đạo nhân trong đầu vang lên, sau đó Lạc Phượng đạo nhân hai mắt vô thần, dường như mất đi bản thân ý thức. Mà lúc này Mai trưởng ca đã từ trong lương đình đi ra ngoài, đưa lưng về phía Lạc Phượng đạo nhân. Hoa một đạo kiếm quang đột nhiên chợt hiện, ánh kiếm màu đỏ rực đẩy ra, thẳng đến Mai trưởng ca trái tim. Ra tay chính là tất sát. Vốn cho rằng ngươi sẽ không ra tay. Mai trưởng ca đôi mắt bên trong mang theo bình tĩnh chi sắc, bàn tay có chút vừa bấm, một đóa hoa sen vàng hiện hiện, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Mà kia kiếm quang, công kích tại hộ thân kim liên bên trên, tiến thêm không được. Quả nhiên, ngươi đã sớm phát hiện ta. Một tiếng nói thô lỗ từ Lạc Phượng đạo nhân trong miệng truyền ra ngoài, mỹ nữ dung mạo tăng thêm thô kệch tấm thanh, tràn ngập tương phản. Từ đi vào cái này Phượng phủ bên trong, ta liền chú ý tới ngươi tồn tại. Chỉ là siêu phàm, làm sao có thể trấn áp lớn như vậy thành trì? Mai trưởng ca sắc mặt bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói. Đùng đùng vỗ tay âm thanh từ Phượng phủ phía sau truyền ra ngoài, rất nhanh một thân ảnh cao lớn đi ra, toàn thân khí tức nội liễm, chỉnh thể bề ngoài cùng nhân tộc giống nhau ý hệ, chỗ mi tâm có một cái giống như thiểm điện giống nhau ấn ký. Không, hoặc là nói là một con đơn độc đôi mắt, chỉ bất quá không có mở ra. Không hổ là tinh môn bên trong cường giả, xem ra ở thế giới vỡ vụn liền đã đạt tới vũ hóa chi cảnh. Ngươi thế giới kia đẳng cấp không thấp a. Tên ta Thiên Nhận Tà, đến từ Tà Nhãn tộc, thế nào, muốn hay không đi theo ta? Thiên Nhận Tà hai tay chậm rãi buông xuống, mang trên mặt vẻ hân thường nói, có thể tại tinh môn thế giới bên trong tu luyện tới vũ hóa cảnh giới, nói rõ nguyên bản thế giới ít nhất cũng là cấp 4 tinh môn, hơn nữa còn là trong đó thiên tài. Điều này cũng làm cho Thiên Nhận Tà lộ ra ánh mắt tán thưởng. Tại Chư Thiên Chi Hải bên trong, mặc dù vũ hóa cảnh giới chỗ nào cũng có, nhưng là hắn dò xét qua, trước mắt Lạc Phượng Thành ở chỗ đó cái này là hoang, hoàn toàn không có bất luận cái gì thế lực chi chủ, hoặc là nói còn không có phân ra thắng bại. Nếu như có thể trở thành một phương thế lực chi chủ, hắn cũng sẽ đạp lên chinh phạt con đường, đến lúc đó khí vận tới người, tu hành tự sẽ một ngày nàng giảm. Dù sao cũng so vẫn giấu kín tại cái này trên cô đảo tương đối tốt. Vận khí tốt bị một phương thế lực thu phục, vận khí không tốt nói không chừng liền sẽ chết tại hung thú vây công phía dưới. Đảo hủy người vong. Không sai. Chư Thiên Chi Hải cũng không phải bình tĩnh chi địa. Chư Thiên thế giới dung nhập trong đó, sẽ hóa thành từng tòa đảo hoang, những này đảo hoang tất nhiên sẽ tiếp nhận hải ngoại hung thú công kích. Mà thế lực chi chủ mới là Chư Thiên Chi Hải bên trong, vì thượng tồn tại. Đi theo ngươi. Mai trưởng ca cười cười, một cái dấu ở phía sau mà người, cũng xứng hắn đi theo, huống chi trước mắt cái này Tà Nhãn tộc cảnh giới, giống như hắn, ở vào vũ hóa cảnh giới, khả năng cao hơn hắn như vậy hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Xem ra xương cốt còn quá cứng rắn, đã như vậy, vậy liền hóa thành Phượng phụ chất dinh dưỡng đi. Nghe được Mai trưởng ca khinh miệt lời nói, Thiên Nhận Tà cũng không nóng giận, dường như biết mình sẽ bị cự tuyệt giống nhau. Sau đó trên thân phát ra một loại màu xám sương mù, đồng thời quấn quanh toàn bộ Phượng phủ. Đến nỗi nơi xa bị khống chế lại là Phượng đạo nhân, chẳng biết lúc nào hai mắt lần nữa khôi phục thần sắc, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ kinh hoàng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng trong phủ đệ thế mà ẩn tàng một cái dị tộc, đồng thời còn có thể tùy ý khống chế nàng, giống như khống chế một cái tượng gỗ giống nhau. Không có khả năng, đây là phủ đệ của ta. Lạc Phượng đạo nhân đôi mắt mang theo không thể tin thần sắc, nhìn xem Phượng phủ thế mà đại biến một bộ dáng, trong miệng hoảng sợ nói. Lúc này Phượng phủ đâu còn có lúc trước lịch sự tao nhã, giống như bị mây đen bao phủ, toàn bộ Phượng phủ thế mà tản mát ra một cỗ tà khí. Của ngươi, ngươi chẳng phải ta sao? Thiên Nhận Tà khỏe miệng có chút dương lên, sau đó ngón tay điểm nhẹ, một giây sau Lạc Phượng đạo nhân như bị sét đánh, hai mắt bị một lớp bụi sắc sương mù bao phủ. Bước chân điểm nhẹ, Lạc Phượng đạo nhân chậm rãi hướng phía bên ngoài phủ đi đến, dường như thoát ly nơi này. Đây chính là ta đồ chơi, cũng không thể làm hư rồi. Nghe được Thiên Nhận Tà trong miệng lời nói, Mai trưởng ca ánh mắt bình tĩnh, cũng không có để ý một cái siêu phàm mà thôi, còn không đến mức hắn đặc biệt quan tâm, hắn cũng không phải thánh mẫu, từ Thanh Liên Vương triều thành lập bắt đầu, chết ở trong tay hắn hoặc là gián tiếp tính chết ở trong tay hắn dị tộc, nhiều vô số kể. Nếu như ngươi bây giờ thần phục với ta, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên Nhận Tà nhìn xem Mai Trường Ca vẫn như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng, lần nữa mở miệng nói, ngươi không xứng, còn có thủ đoạn gì nữa đều dùng đến đi. Hoặc là nói, vàng vào trong miệng ngươi đồ chơi. Mai Trường Ca trong miệng nhẹ nhàng nói, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao tại Lạc Phượng Thành bên trong, rất nhiều dị tộc có thể cùng tồn tại chân chính nguyên nhân. Hoặc là nói hắn phát hiện Thiên Nhận Tà dựa vào. Lúc này Phượng phủ bên ngoài, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, các loại chủng tộc, chẳng biết lúc nào đôi mắt phía trên đều bị màu xám xương mù xâm chiếm. Toàn bộ nhìn chăm chú lên Phượng phủ vị trí. Từng đạo bất đồng khí cơ tương liên, hình thành một đạo quỷ dị trận pháp. Ha ha, hiện tại ngươi muốn rời khỏi cũng muộn. Thiên Nhận Tà nhếch miệng lên, hai tay đặt ở trước người, sau đó bàn tay hợp nhất, vô tận màu xám xương mù hội tụ ở phía sau hắn, hình thành một bộ khổng lồ lại quỷ dị trang cảnh. Ta mục pháp tướng, ra. Thiên Nhận Tà phía sau tà khí phun trào, toàn bộ Phượng Thành tà khí đều bị hắn tụ lại. Chương 330, ta mục chương 330, ta mục mà hắn chô mi tâm đôi mắt cũng đột nhiên mở ra. Đơn con mắt hiện ra màu tuyết trắng, không có bất luận cái gì tạp sắc. Phốc thử Thiên Nhận Tà khỏe miệng vừa mới lên dương, phía sau tà khí vốn đang không ngừng bốc lên, bạo động, dường như có đồ vật gì muốn từ trong đó lao ra. Một cây trường thương lại xuyên thủng hắn lồng ngực. Người Thiên Nhận Tà túi đầu nhìn xem xuyên thủng chính mình lồng ngực trường thương, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ không tin. Nói lời vô dụng làm gì đâu. Mai Trường Ca hai mắt bên trong lưu chuyển lấy hai đóa hoa sen, lóe ra thần quang. Thiên Nhận Tà cũng không nghĩ tới, chỉ là hắn mở mắt công phu, một cây trường thương liền xuyên thủng bộ ngực của mình. Phía sau tà khí đột nhiên dừng lại, dường như nhận ảnh hưởng gì. Nào có người không nói một lời, trực tiếp giết tới A Pháp tướng đâu, thiên địa lực lượng đâu. Loại này thô ráp hình thức chiến đấu, để Thiên Nhận Tà cũng không biết nói cái gì. Người đáng chết. Thiên Nhận Tà ánh mắt tràn ngập huyết sắc, hai tay một chảo, bắt lấy Mai Trường Ca trường thương. Phía sau tà khí càng là giống như bạo động mây, ý đồ nhiễm Mai Trường Ca vũ khí. Dùng hết sức lực đem bạn liên thương từ trong thân thể của hắn rút ra, huyết dịch trong nháy mắt nhỏ xuống, trên thân thương không có lưu lại bất luận cái gì vết máu. Đến nỗi Thiên Nhận Tà, mặc dù bị xuyên thủng lồng ngực, thương thế nhìn qua rất sâu, nhưng là những cái kia màu xám tà khí trong nháy mắt tuôn hướng ngực, ngắn ngủi trong nháy mắt, vết thương dường như biến mất giống nhau. Đúng, ta cái này bạn liên thương cũng không thể tùy tiện bắt. Nhìn thấy Thiên Nhận Tà động tác, Mai Trường sắc dường như nhắc nhở giống nhau nói, sau đó thể nội linh khí khẽ động. Hoa kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, sau đó giống như linh xà giống nhau, trong nháy mắt hướng phía những cái kia tà khí nhào tới. Phun từng đạo âm thanh vang lên, tà khí bị kim sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, biến mất. Ngàn tà bị rực. Thiên Nhận Tà sắc mặt biến hóa, sau lưng tà khí hóa thành che trời cánh, sau đó ra sức một cái, một cỗ gió tanh hướng phía Mai Trường Ca thổi đi. Cái này trong gió thế mà ẩn chứa thiên địa lực lượng. Mai Trường Ca cảm nhận được một cỗ tà phong, thân thể trong nháy mắt hướng phía sau lưng tối lui, trường thương trong tay trước người quét ngang. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, hình thành một đạo hỏa diễm tường, ngăn lại kia cỗ tà phong. Tà mục mục nát ánh sáng, một đạo hào quang màu xám, thế mà giống như mặt trời bình thường. Từ Thiên Nhận Tà phía sau chiếu xạ đi ra, một con to lớn đôi mắt chậm rãi từ trong đó hiện hiện. Cái này đôi mắt rất rất lớn, thậm chí so Phượng phủ còn muốn lớn, mà đây chính là Thiên Nhận Tà pháp tướng. Ta mục pháp tướng, một con mắt hình thành pháp tướng, cũng bất quá như thế. Mai Trường sẽ sắc mặt bình tĩnh, sau đó trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Đạo Hải trùng thanh liên." Giống như thần âm đồng dạng, ao ao biển cả gợn sóng âm thanh chậm rãi từ Mai Trường ca phía sau truyền ra ngoài. Một bức tranh sau lưng hắn hiện hiện, trong bức tranh chính là một bộ màu xanh thẳm hải dương, giống như hình ảnh bình thường. Sóng biển từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng bước. Mà một đóa hoa sen, lặng yên gian tại sóng biển bên trong hiện hiện, xuất hiện trong nháy mắt, tiếng sóng biển biến mất, chỉ có một đóa thanh liên đứng ở trong biển rộng. Lúc này kia tà mục chiếu dọi đi ra quang mang đã đi tới Mai Trường Ca trước người, nhưng là Mai Trường Ca không có bất kỳ động tác gì, dường như thuốc thủ chịu trói giống nhau. Chết đi, chết đi. Ta cái này tà mục mục nát quang chi bên trong chính là ẩn chứa thiên địa lực lượng, thường nhân căn bản là chống cự không được. Nhìn thấy quang mang sắp chiếu xạ tại Mai Trường Ca trên người, Thiên Nhận Tà ánh mắt bên trong mang theo vui mừng. Dường như đã thấy Mai Trường Ca tại quang mang này bên trong mục nát, tử vong dáng vẻ. Ngay tại đang khi nói chuyện, kia cô quỷ dị quang mang đã hoàn toàn rơi vào Mai Trường Ca trên người, thân thể càng là dường như biến mất tại này quỷ dị quang mang bên trong. Ha ha ha ha, một cái dưới núi, làm sao có thể biết ta cái này tà mục pháp tướng mạnh mẽ. Thiên Nhận Tà thấy cảnh này, nhịn không được cười to nói. Đến nỗi trên người ngươi dị bảo, đều là ta. Nghĩ đến Mai Trường Ca thân là vũ hóa cảnh, Thiên Nhận Tà suy đoán trên người hắn khẳng định có không ít dị bảo tồn tại, trong lòng không khỏi càng cao hứng hơn lên. Đáng tiếc lại bị một thanh âm đánh gãy. Ồ, phải không? Bạch liên tịnh hóa. Một bôi bạch quang đột nhiên từ kia tà quang bên trong chợt hiện, mà tà quang tại cỗ này bạch quang phía dưới áp chế tan rã. Một đạo thân thể hoàn hảo từ tà quang bên trong đi ra, chính là Mai Trường Ca. Mà sau lưng của hắn pháp tướng thanh liên hơi rung nhẹ, lá sen càng là chậm rãi giãn ra, dường như đem nước bùn đẩy ra giống nhau, lộ ra thuần túy sen thân. Không có khả năng, ở ta nơi này tà mục mục nát quang chi bên trong, ngươi làm sao có thể một điểm tổn thương đều không có? Thiên Nhận Tà đôi mắt bên trong hiện lên vẻ chấn động, phải biết bằng vào cái này tà mục mục nát ánh sáng, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu kẻ địch, trong đó vũ hóa cảnh giới càng là có không ít đều là chết tại chiêu này phía dưới, toàn thân mục nát, diệt vong. Có thể là bởi vì ta là khắc tinh của ngươi. Mai Trường Ca mỉm cười, sau đó thân ảnh trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Một bôi bạch quang hiện lên, vạn liên thương lần nữa đâm vào Thiên Nhận Tà lồng ngực. Tốt thật nhanh, Thiên Nhận Tà trơ mắt nhìn lồng ngực vạn liên thương, ánh mắt bên trong còn không có tử vừa mới trong rung động đi ra. Tinh hóa. Mai Trường Ca sắc mặt thanh lý, sau đó vạn liên thương từ thanh đồng chi sắc trong nháy mắt hóa thành màu trắng, giống như từ thanh đồng biến thành bạch ngọc, mang cho người ta một loại cao quý dáng vẻ. Không, ta tà khí. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Thiên Nhận Tà trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc. Tà khí là gốc rễ của hắn, không chỉ có thể trị liệu thương thế của hắn, còn có thể để hắn có được thực lực cường đại, mà hết thể này đều đến với hắn trên trán con mắt thứ ba. Mà bây giờ, hắn thế mà cảm giác được thể nội tà khí đang bị một cỗ lực lượng xua tan, hoặc là nói tình hóa. Cỗ lực lượng này không hề giống châu điên giống nhau ở trong cơ thể nó suy loạn, ngược lại giống như dòng suối nhỏ ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Nhưng là mỗi đi vào trong cơ thể hắn một nơi, thể nội tà khí đều sẽ bị tịnh hóa, đồng thời nhanh chóng hướng phía đầu của hắn mà đi. Không, cảm nhận được thể nội lực lượng biến mất, phía sau pháp tướng càng là đột nhiên một tán, tất cả tà khí trong nháy mắt tứ tán. Lạc Phương Thành, đại lượng nguyên bản bị tà khí khống chế người, nhao nhao ngã xuống đất, dường như toàn bộ chết. Lúc này Thiên Nhận Tà đã cảm nhận được thể nội lực lượng dần dần tiêu tán, tu luyện nhiều năm tà khí toàn bộ bị tịnh hóa sạch sẽ. Chết rồi. Cảm nhận được Thiên Nhận Tà trạng thái, Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, bất quá Vạn Liên Thương cũng không có rút ra, kia cổ tịnh hóa lực lượng vẫn tồn tại như cũ Thiên Nhận Tà thể nội. Đột nhiên, Thiên Nhận Tà con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, màu tuyết trắng con ngươi nhìn chòng chọc vào Mai Trường Ca, đến nỗi Thiên Nhận Tà bản thân đã chết rồi. Mà cái này tà mục, mặc dù toàn thân trắng như tuyết, nhưng là Mai Trường Ca thế mà ở trong đó cảm nhận được một cỗ oán hận cảm giác, phảng phất đang oán hận Mai Trường Ca vì sao muốn giết chết Thiên Nhận Tà giống nhau. Ha, một cái đôi mắt thế mà còn sinh ra ý thức. Mai Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Sau đó thể nội vạn liên linh khí nhao nhao hóa thành bạch liên chi lực, mạnh mẽ tịnh hóa lực lượng trong nháy mắt tràn vào kia con mắt trong mắt. Phun một đạo thanh âm quái dị từ Thiên Nhận Tà trong thân thể vang lên, mà kia tà mục phía trên tà khí đã tiêu tán, thay vào đó thì là một cỗ mang theo tịnh hóa lực lượng. Ồ. Chương 331, Linh Ngục Pháp Môn, Tinh Quang Trường Hạ. Chương 331, Linh Ngục Pháp Môn, Tinh Quang Trường Hạ. Mai Trường Ca khẽ di một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Cái này tà nhãn tộc chỗ mi tâm đôi mắt thế mà rơi xuống đi ra, kỳ quái hơn nữa chính là cái này đôi mắt chúng tà khí bị đuổi tản ra về sau, bạch liên tịnh hóa lực lượng thế mà chiếm cứ trong đó, đánh quái làm rơi đồ. Mai Trường Ca khỏe miệng có chút co lại, đây là lần thứ nhất nhìn thấy dị tộc tử vong sẽ rơi xuống trang bị. Tịnh hóa chi mâu phẩm cấp, hữu phẩm giới thiệu văn tắt, vốn là tràn ngập tà khí đôi mắt, tại lực lượng thần bí phía dưới, tà khí nghịch chuyển, có thể tịnh hóa tà khí. Mai Trường Ca gọi thẳng khá lắm, cái này đôi mắt thế mà lộ sắc thành một kiện dị bảo, đồng thời còn kế thừa bạch liên tịnh hóa lực lượng. Đại đại nhân một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy Lạc Phượng đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí tới gần, trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Xem ra trong cơ thể ngươi tà khí cũng tiêu tán. Mai Trường Ca tiện tay đem tịnh hóa chi mâu thu hồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lạc Phượng đạo nhân. Đại nhân, ta không biết hắn a, ta thật không biết đây là có chuyện gì. Lạc Phượng đạo nhân mang trên mặt vẻ sợ hãi, trong ấn tượng của nàng, Lạc Phượng Thành là nàng tạo dựng lên, mà Lạc Phượng Thành hết thảy cũng đều là bởi vì nàng mà lên. Nhưng là hiện thực lại nói cho nàng, đây đều là giả, tại sao lưng nàng còn ẩn giấu đi một tên tà nhãn tộc dị tộc? Ừm. Mai Trường Ca ánh mắt đánh giá Lạc Phượng đạo nhân, nhìn bộ dáng của nàng, quả thật không biết cái này tà nhãn tộc tồn tại, đến nôi đến tột cùng là thế nào một chuyện, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Cái này tà nhãn tộc lợi dụng tà khí, khống chế Lạc Phượng đạo nhân thành lập chút tòa thành trì, đến nỗi mục đích, tự nhiên là vì trở thành chỗ này đảo hoàng thế lực chi chủ. Đảo hoàng thế lực chi chủ lại là chuyện gì xảy ra? Mai Trường Ca sắc mặt bình tĩnh, đối Lạc Phượng đạo nhân hỏi. Ở miếng kia trong ngọc giản, cũng không có nói tới đảo hoàng thế lực chi chủ chuyện này, điều này cũng làm cho Mai Trường Ca đối với cái này có chút hiếu kỳ. Đại nhân, kỳ thật đảo hoang thế lực chi chủ chính là ngưng tụ toàn bộ hòn đảo khí vận, lấy khí vận ngưng tụ chân linh, trở thành hòn đảo duy nhất chúa thể. Thật giống như kia Đại Minh Hoàng Triều, sở chiếm cư cương thổ, đều là Đại Minh Hoàng Triều lãnh địa. Lạc Phượng đạo nhân vội vàng mở miệng nói. Thì ra là thế, ngưng tụ đảo hoang tất cả khí vận, liền có thể trở thành thế lực chi chủ. Mai Trường Ca ánh mắt lấp lóe, loại tình huống này cùng tại trong thế giới của hắn, trở thành một tên bá chủ chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Hoặc là nói, bá chủ chi vị, kỳ thật chính là tiểu bản thế lực chi chủ. Nói cách khác, ta kia phương thế giới đã sớm cùng Chư Thiên Chi Hải có liên hệ. Mai Trường Ca đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang, hắn đột nhiên phát hiện trước kia không hiểu địa phương toàn bộ bị để lộ khăn che mặt bí ẩn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở hắn trước mặt. Chắc không được đại hạ học cung chờ, làm tranh long chi tranh, vì chính là trải đường, sớm thích ứng Chư Thiên Chi Hải tình huống. Ý niệm trong lòng từng đạo hiện hiện, đối với đại hạ quốc đều dự định, hắn xem như thấy rõ. Lấy thực lực của ngươi, căn bản không chấn áp được Lạc Phượng Thành, tự giải quyết cho tốt. Mai Trường Ca thu hồi ý niệm, ánh mắt nhìn về phía Lạc Phượng đạo nhân, sau đó cũng không quay đầu lại, quay người rời đi. Mà lúc này Lạc Phượng Thành bên trong, nguyên bản bị Thiên Nhận Tà gieo xuống tà khí từng người dị tộc, cũng từ nguyên bản trạng thái khôi phục lại. Bọn hắn đều là bị gieo xuống tà khí hạt giống, ý thức các phương diện đều nhận ảnh hưởng, thậm chí còn có thể trong vô hình trợ giúp Thiên Nhận Tà ngưng tụ tà khí, đồng thời trả lại cho Thiên Nhận Tà. Hiện tại Thiên Nhận Tà tử vong, tà khí hạt giống cũng từ trong cơ thể của bọn họ bên trong tiểu tiêu tán, nhao nhao khôi phục nguyên bản bản tính. Trong lúc nhất thời, Lạc Phượng Thành bên trong hoàn toàn loạn cả lên. Có chút dị tộc vốn là thiên địch, hiện tại tà khí đã tán, tự nhiên khôi phục nguyên bản ý thức. Nhìn thấy thiên địch tồn tại, không chút do dự nhau nhau ra tay. Mà lúc này Mai Trường Ca đã từ Lạc Phượng Thành bên trong rời đi, trong lúc hành động, bộ bộ sinh liên, giống như trích tiên đồng dạng. Ngũ hành mang tinh ngọc chỉ có thể để cho ta tới đến Chư Thiên thế giới một lần, sau này trở về, trừ phi thế nào lần nữa góp đủ 5 viên mang tinh ngọc, không phải vậy chỉ có thế giới vỡ vụn về sau mới có thể lại tới đây. Trong lúc hành động, Mai Trường Ca mang trên mặt vẻ suy tư. Hắn nhìn xem chỗ cổ tay ấn ký, biết đây là trở lại nguyên bản thế giới phương pháp, mà lại hắn có thể tùy tiện cảm nhận được, trở lại nguyên bản thế giới, cái này ấn ký liền sẽ tiêu tán. Mà cả nước phi thăng một chuyện, lại là cực kỳ trọng yếu. Hẳn là một loại đặc thù pháp môn, muốn thu hoạch có lẽ tiếp xúc hoàng triều, hoặc là những cái kia cử tông phi thăng thế lực là biện pháp tốt nhất. Mặc dù nghĩ như vậy đến, nhưng là trước mắt hắn ở chỗ đó cái này đảo hoang, căn bản cũng không có như vậy thế lực tồn tại, bằng không kia tà nhãn dị tộc cũng sẽ không muốn trở thành cái này đảo hoang thế lực chi chủ. Bất quá không nghĩ tới, cái này tà nhãn tộc đàn biết đến tin tức liên quan tới chư thiên chi hải, càng thêm kỹ càng. Mai Trường Ca tay phải vứt một viên đặc biệt chiếc nhẫn, trên mặt nở một nụ cười. Chiếc nhẫn kia chính là kia tà nhãn dị tộc, trong đó bao hàm hắn toàn bộ thân gia, không chỉ có hơn 10 kiện dị bảo, còn có tà nhãn tộc tu luyện công pháp chờ một chút, rất nhiều thứ. Mấu chốt nhất trong đó có một môn tên là tà mục phương pháp tu luyện. Cái này tà mục tu luyện pháp môn rất kỳ lạ, hoặc là nói không nên xưng là tà mục, mà hẳn là xưng là linh mục pháp môn. Về phần hắn vì sao tự xưng là tà mục tộc, thì là bởi vì hắn khai sáng tà mục phương pháp tu luyện, tự xưng là tổ. Bất quá cái này linh mục nhất tộc cũng có hứng thú, thế mà lấy tu luyện các loại đồng mục làm chủ, hơn nữa còn có thể trở thành một phương chi tổ. Mai Trường Ca từ trong giới chỉ lấy ra một quyển ố bằng sách, trên đó viết linh mục hai chữ. Linh mục mới là kia thiên nhận tà chân chính chủng tộc tên, mà tà mục thì là chính hắn sáng tạo ra đến pháp môn. Linh mục thiên biến vạn hóa, thu nạp các loại lực lượng ngưng tụ đặc biệt linh mục, nhưng vì một trong phương chi tổ. Thú vị, có thể pháp môn này nhất định phải có được linh mục đích huyết mạch mới có thể tu luyện, không phải vậy sẽ nhận phản vệ. Mai Trường Ca đọc qua một chút linh mục sách, phía trên không chỉ có tà mục pháp môn tu luyện, còn có mấy loại cái khác linh mục đích pháp môn. Đáng tiếc lại cần điều kiện. Bất quá, cái này buồn linh mục pháp môn lại có thể tham khảo một chút. Mai Trường Ca mang trên mặt vẻ suy tư, hắn sáng tạo vạn liên đạo kinh, trước mắt cũng bất quá là sáng tạo đến vũ hóa cảnh giới, chờ hắn tu luyện tới vũ hóa đỉnh phong thời điểm, con đường phía trước không biết, cần hắn tiếp tục sáng tạo. Không chỉ nhân tộc tu luyện công pháp, dị tộc tu luyện công pháp cũng là có thể tham khảo. Vạn liên đạo kinh, dung nạp bách xuyên. Đây mới là Mai Trường Ca trong lòng vạn liên đạo kinh chân chính bộ dáng. Thiên phủ chi cảnh cách ta còn xa, ta cũng bất quá vừa mới bước vào vũ hóa cảnh giới mà thôi. Bất quá giống nhau vũ hóa cảnh giới, thật đúng là không phải là đối thủ của ta. Mai Trường Ca nghĩ đến thiên nhận tà thực lực, tại vũ hóa cảnh giới bên trong cũng coi là không thấp tồn tại, nhưng là trong tay hắn căn bản căng cứng không được bao lâu. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn khắc chế tà khí nguyên nhân. Lúc trước tu luyện kim ô quyết thời điểm, liền trời sinh khắc chế loại này âm tà chi khí chờ chút. Hiện tại chuyển tu vạn liên đạo kinh, không chỉ bách độc bất xâm, một chút tà khí càng là rơi không đến trên người hắn. Bất quá, dựa theo thiên nhận tà miêu tả, cái này trên cô đảo còn có tam đại thế lực tồn tại, đồng thời này chủ đều là vũ hóa cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là trong đó quả thật có một nhân loại thế lực. Mai Trường Ca trong đầu nhớ tới thiên nhận tà trong giới chỉ miêu tả liên quan tới cái này đảo hoang thượng tin tức, trên mặt lâm vào vẻ suy tư. Trừ cái này đảo hoang thượng tin tức bên ngoài, còn có liên quan tới đảo bên ngoài tin tức, đến nỗi đảo bên ngoài tin tức hắn là như thế nào biết đến. Tự nhiên là bởi vì có người truyền lại tin tức. Tại thiên nhận tà trong giới chỉ, có một loại tên là chư thiên ảnh thạch vật phẩm. Thứ này không phải dị bảo, nhưng có thể so với dị bảo. Công hiệu quả chính là dùng để truyền lại tin tức chờ một chút, là cái này chư thiên chi hải bên trong một loại phổ biến vật phẩm. Không phải vậy đảo hoang thì thế, đối với bên ngoài căn bản cũng không có ít nhiều hiểu rõ. Trừ phi tòa này đảo hoang bị thế lực khác tiếp nhận, thu phục chờ một chút, không phải vậy đảo hoang đều là thuộc về độc lập tồn tại. Thú vị, cái này chư thiên chi hải thế mà là một loại để người vô hạn khuyết trương thế giới. Mai Trường Ca hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong càng là mang theo một chút vẻ hưng phấn, bất quá nghĩ đến chính mình còn không có bình định Thanh Liên Vương triều bên ngoài các đại dị tộc, không khỏi khẽ lắc đầu. Đối với Thanh Liên Vương triều đến nói, nơi này còn quá sớm một chút. Bất quá điều này cũng làm cho Mai Trường Ca trong lòng dã tâm lần nữa phóng đại đứng dậy. Phải biết cái này chư thiên chi hải bên trong chính là có đại tống, đại minh chờ một chút hoàng triều tồn tại. Những này hoàng triều có thể tùy tiện một giới, tại chư thiên chi hải bên trong không ngừng quyết trương. Thanh Liên Vương triều đang phát triển, những này hoàng triều cũng tại cao cấp hơn thế giới phát triển, có thể nói căn bản không phải là Mai Trường Ca hiện tại có thể suy nghĩ nhiều. Chỉ có Thanh Liên Vương triều đi vào chư thiên chi hải mới có thể cùng các đại hoàng triều thậm chí dị tộc thế lực cạnh tranh. Đến nỗi nguyên bản thế giới cùng chư thiên chi hải so sánh, phản phất như là một cái tân thủ thôn giống nhau. Đáng tiếc phúc địa bị phong tỏa, không phải vậy chiếm cứ chỗ này đảo hoang, có lẽ vương triều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn tấn thăng. Mai Trường Ca mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, cảm nhận được mi tâm ấn ký bị phong tỏa cảm giác, không khỏi lắc đầu. Đi trước nhân tộc kia thế lực xem một chút đi. Mai Trường Ca tâm tư khẽ động, bước chân xinh xen, mỗi một bước đi lại dường như đều vượt qua không gian bình thường, trong nháy mắt liền na di cự ly rất dài. Ngay tại Mai Trường Ca dự định tìm kiếm liên quan tới làm sao có thể để Thanh Liên Vương triều cả nước phi thăng pháp môn đại hạ giới, cũng chính là Mai Trường Ca nguyên bản thế giới bên trong, hắn thứ nhì linh thân tại Minh Linh dẫn đầu xuống tới đến tinh chủ mộ táng bên trong. Nơi này chính là tinh chủ mộ táng. Mai Vô Nôn cùng Minh Linh thông qua tinh lực đường hầm đi đến cuối con đường, cũng không nhìn thấy mộ táng bộ dáng, trái lại nhìn thấy một chỗ xa hoa cung điện. Nay thượng ánh sao lấp lánh, xa hoa rực rỡ cung điện rơi ở trong mắt Mai Vô Nôn. Đại nhân, nơi này đúng là tinh chủ mộ táng. Minh Linh nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói, bởi vì tinh chủ chuẩn bị ở sau, cho là mình tất nhiên có thể tái hiện thế gian, cho nên cũng không có cho mình chế tạo quan tài, ngược lại lấy dị bảo rèn đúc trước mắt cái này sao trời đại điện. Ngươi ý tứ tinh chủ thi thể ngay tại trong cung điện này. Mai Vô Ngôn ánh mắt rơi vào sao trời đại điện cửa lớn bên trên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ suy tư. Tòa đại điện này lộ ra một cỗ vĩ ngạn khí tức, thậm chí cho Mai Vô Ngôn một cỗ trấn áp chi ý không sai. Minh Linh nhẹ gật đầu phụ hòa nói, hiện tại tinh chủ còn không có kinh nghiệm huyết tế, cho nên vẫn còn tử vong trạng thái, đến nỗi có hay không những hậu thủ khác, Minh Linh cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là nàng có thể khẳng định, tinh chủ ngay tại cái này sao trời đại điện bên trong, mà tất cả ngưng tụ tinh lực cũng toàn bộ quy củ tại sao trời đại điện bên trong. Đại nhân, ta không biết tinh chủ phải chăng còn có những hậu thủ khác, bất quá bởi vì sao trời đại điện tính đặc thù, bên trong tất nhiên ngưng tụ khổng lồ tinh lực. Minh Linh ngữ khí mang theo nghiêm túc nói, nếu lại tới đây, làm sao có thể không vào xem một chút đâu. Huống chi, tinh chủ nếu là thật khôi phục, kia. Mai Vô Ngôn đôi mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, mặc kệ tinh chủ phục sinh vẫn là có hậu thủ, đều không thể ngăn dừng hắn đi vào cái này sao trời đại điện. Vô luận là vì tinh lực, vẫn là ngăn cản tinh chủ khôi phục, hắn tất nhiên sẽ đi vào cái này sao trời đại điện bên trong. Đại nhân, ta cùng ngươi đi vào. Minh Linh nghe được Mai Vô Ngôn lời nói, mang trên mặt vẻ kiên định. Hắn thân là Minh Hà Chi Linh, có thể nói đã hoàn toàn cùng Mai Vô Ngôn ở giữa có liên quan. Đồng thời theo thập viên giếng không ngừng cùng Kim Sa Phúc Địa dung hợp, hắn cùng Mai Vô Ngôn ở giữa liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ. Được. Mai Vô Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thân thể hóa thành kim sắc lưu xa, hướng phía sao trời đại điện mà đi. Mà Minh Linh thân thể bị sương mù màu đen bao phủ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã biến thành một con hắc vũ mắt đỏ quạ. Là Mai Vô Ngôn lần nữa ngưng tụ thân thể thời điểm, đã xuất hiện tại sao trời đại điện ngoài cửa lớn, Minh Linh hóa thành quạ thì là nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn. Mai Vô Ngôn nhìn trước mắt điêu khắc sao trời cửa lớn, cảm nhận được phía trên mang cho hắn uy áp, sau đó duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng khoác lên cửa lớn bên trên. Trong chốc lát, cung điện thế mà xuất hiện đung đưa kịch liệt, một cỗ trọng lực càng là trực tiếp đặt ở hắn trên thân. Răng rắc thân thể có chút chìm xuống, Mai Vô Ngôn đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, sau đó thể nội linh khí phun trào, ra chỉ tại hai tay của hắn bên trong. Cho ta mở. Dùng hết toàn bộ toàn lực, ý đồ đẩy ra sao trời đại điện cửa lớn, đáng tiếc cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Đại nhân, dùng pháp tướng. Cái này lúc Minh Linh mở miệng đề nghị. Tốt. Ám sa pháp tướng, ra. Mai Trường Ca ánh mắt ngưng lại, phía sau chậm rãi hiện hiện một cái giống như hắc ám thế giới giống nhau vòng xoáy. Rất nhanh, một tôn dị tộc bộ dáng pháp tướng từ hắc ám vòng xoáy bên trong bước ra. Hai tay tự nhiên khoác lên sao trời đại điện cửa lớn phía trên. Cách một đạo thanh âm thanh thúy từ chỗ cửa lớn vang lên. Không đủ, ám sa pháp tướng, ra. Cảm nhận được cửa lớn giống như bị chống đỡ bình thường, Mai Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phía sau hắc ám vòng xoáy, lần nữa từ trong đó bước ra ba tôn ám sa pháp tướng, không có chút do dự nào trực tiếp đẩy hướng cửa lớn. Cách cách một đạo khe hẹp, theo bốn tôn pháp tướng cùng nhau dùng sức, sao trời đại điện cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra. Một bôi tinh mang càng là từ sao trời trong đại điện hiện hiện. Thật là nồng nặc tinh lực. Cảm nhận được trong đại điện khí tức, Mai Vô Ngôn ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, hai tay càng thêm dùng sức đứng dậy. Sao trời đại điện bên trong tinh lực cũng không có bởi vì đại môn mở ra, hướng phía bên ngoài vào tới, dường như bị lực lượng nào đó hạn chế tại trong đại điện. Mở ra. Minh Linh nhìn thấy đại môn bị đẩy ra, tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng, tại Mai Vô Ngôn bên tai nói, "Đi." Mai Vô Ngôn ánh mắt nhìn về phía đại điện bên trong, chỉ cảm thấy một mảnh trướng mắt, kia quang mang chói mắt toàn bộ đều là tinh lực hình thành. Sau đó ám sa pháp tướng vừa thu lại, bước chân một bước, trực tiếp bước vào sao trời đại điện bên trong. Cách cạch theo hắn đi vào đại điện, cửa lớn thế mà lần nữa đóng lại, khép lại. Đây là Mai Vô Ngôn đi vào đại điện, đôi mắt bên trong mang theo vẻ chấn động, cảnh tượng trước mắt mười phần lộng lẫy. "Đại nhân, đây là tinh lực ngưng tụ thành tinh quang trường hạ." Minh Linh nhâm thanh lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Tinh quang trường hạ?" "Không sai, tinh lực là bắt nguồn từ trong chư thiên sao trời lực lượng, mặc dù mỗi một loại tinh lực lượng đều hoàn toàn khác biệt, nhưng là cái này tinh quang trường ca lại là tinh lực bản nguyên nhất lực lượng. Không nghĩ tới đều ngưng tụ thành tinh quang trường hạ." Minh Linh đứng ở Mai Trường Ca trên bờ bay, trong miệng cảm khái nói. Chương 332, trấn áp tinh chủ. Chương 332, trấn áp tinh chủ. Cái này sao trời trong đại điện, tinh lực hội tụ, hoàn toàn hội tụ thành một mảnh sao trời trường ca. Mai Vô Ngôn chỉ là cố ý gian, liền cảm giác được tinh lực hướng phía trong thân thể của hắn hội tụ, dù là nội tâm của hắn tận lực hấp thu, cái này tinh lực đều tại rèn luyện thân thể của hắn. Tốt bàng bạc tinh lực. Mai Vô Ngôn mang trên mặt vẻ chấn động, cái này tinh lực dường như vô cùng vô tận giống nhau, hắn lúc này dường như tắm rửa tại trong tinh hà. Bất quá hắn cũng không có vội vã hấp thu những này tinh lực, đến rèn luyện thân thể, ngược lại ánh mắt nhìn về phía tinh hà chỗ sâu. Đó chính là tinh chủ. Mai Vô Ngôn mang theo Minh Linh, hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa cao ngất vương tọa. Tòa kia vương tọa to lớn vô cùng. Mai Vô Ngôn cố thân thể này liền đã trọn vẹn gần 3 mét chi hào, đã không tính là hình thể tiểu, nhưng là trước mắt kia vương tọa thượng thân thể, trọn vẹn gần 10 mét, có thể tưởng tượng được kia dưới thân vương tọa lớn đến mức nào. Mai Vô Ngôn đứng ở cách đó không xa, liền phảng phất đang nhìn người khổng lồ giống nhau. Không sai, đại nhân, đó chính là tinh chủ. Minh Linh âm thanh tại Mai Vô Ngôn bên tai vang lên, sau đó lần nữa mở miệng nói. Tinh chủ thân thể thời gian dài tại sao trời trường hà bên trong, lúc này hắn thân thể có thể nói là tinh thần chi thể cũng không đủ. Chắc không được hắn sẽ bày ra cái này quần tinh mộ táng. Minh Linh ánh mắt mang theo thâm ý. Tinh hồng trong ánh mắt càng là mang theo giật mình. Lấy tinh lực rèn luyện thân thể, mặc dù cũng có thể ngưng tụ tinh thần chi thể, nhưng là dù sao cũng là hậu thiên rèn luyện, cùng tiên thiên tinh thần chi thể chính là có rất lớn bất đồng. Mà tinh chủ mục đích, dĩ nhiên chính là tiên thiên tinh thần chi thể. bởi vì thân thể mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng lại một mực tắm rửa tại sao trời Trường Hà bên trong, trong lúc bất chi bất giác tại tinh lực tác dụng dưới, hậu thiên tinh thần chi thể không ngừng hướng phía tiên tiên chuyển biến. Nghịch phản hậu thiên, thủ bút thật lớn. Mai Vô Ngôn nghe Minh Linh lời nói, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một tia rung động, chỉ có thể nói cái này tình chủ không hổ là tình chủ chi danh, thế mà lấy tử vong nghịch phản hậu thiên, đúc lại tiên tiên chi thể. Không sai, mà lại trước mắt cái này tinh chủ liền kém một bước cuối cùng, huyết tế. Minh Linh nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mở miệng nói: "Đại nhân, tinh chủ thân thể đã nghịch phản hậu thiên, có tiên thiên chi năng, hiện tại có hai lựa chọn." Minh Linh từ Mai Vô Ngôn đầu vai bay thấp, lần nữa hóa thành váy đen nữ tử bộ dáng, đối hắn mở miệng nói: "Hai lựa chọn." "Ừm." "Một, chiếm cứ tinh chủ thân thể, trở thành tinh chủ, kế thừa tinh chủ hết thảy. Bất quá chiếm cứ thân thể của hắn sẽ là một kiện mười phần hung hiểm chuyện, mặc dù hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, lấy tử vong nghịch phản tiên thiên, nhưng là thân thể nhất định còn sẽ có hắn hồn lực tồn tại." Minh Linh gật đầu, chỉ vào tinh chủ thân thể nói: "Nàng không tin tinh chủ không có suy nghĩ qua thân thể bị đoạt tình huống, mặc dù nhìn qua tinh chủ thân thể không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng là nàng có thể khẳng định, tất nhiên sẽ có hồn lực tồn tại trong thân thể. Huống chi, tinh lực không chỉ có riêng chỉ là rèn luyện thân thể, cũng tương tự có thể rèn luyện linh hồn." Minh Linh vừa nói, tinh hồng đôi mắt bên trong hồng quang lấp lóe, rơi vào tinh chủ thân thể bên trên. "Ta có thể cảm nhận được hắn trong thân thể ẩn chứa mạnh mẽ hồn lực, tại tinh lực năng lực dưới, lấy đại nhân hồn lực, ta không thể cam đoan đại nhân có thể thành công cướp đoạt thân thể của hắn." Cũng liền nói, tinh chủ nhưng thật ra là ở vào một loại giả chết trạng thái. Mai Trường Ca lông mày gảy nhẹ, ánh mắt đồng dạng lần nữa rơi vào tinh chủ cái kia khổng lồ thân thể bên trên, mắt thường đều có thể cảm nhận được, cô thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cũng có thể nói như vậy. Minh Linh khẽ gật đầu. "Kia loại thứ hai đâu?" Mai Vông luôn hỏi lần nữa. "Loại thứ hai đối với đại nhân ngươi đến nói hết sức đơn giản." "Trấn áp hắn." "Trấn áp hắn." Nghe được Minh Linh lời nói, Mai Vông luôn khỏe miệng hơi động một chút, lấy hắn hiện tại còn không có bước vào vũ hóa cảnh giới lực lượng, trấn áp một tôn tiên phụ cảnh giới cường giả, đây không phải đùa giỡn hay sao? Mặc dù nói vị này cường giả lâm vào trạng thái chết giả, nhưng là một khi khôi phục lại, trở tay liền có thể trấn áp hắn. "Đại nhân, ngài đừng quên thập viên giếng." Minh Linh cười cười, chỉ Mai Vô Ngôn chỗ mi tâm, nơi đó chính là Kim Sa Phúc Địa ân ký. "Ngươi là nói dùng thập viên giếng trấn áp tinh chủ?" "Thập viên giếng có lớn như vậy năng lực?" Mai Trường Ca lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Tự nhiên, mà lại đại nhân ngài đừng quên, Minh Hà đã bị ngài thu vào, mặc dù trước mắt thập viên giếng lực lượng chân chính không có thể hiện đi ra, nhưng là trấn áp một tôn giả chết thiên phủ cảnh giới cường giả vẫn là không có vấn đề." Minh Linh cười cười, sau đó lại chỉ vào tinh chủ thân thể nói: "Mà lại cố này tiên tiên tinh thần chi thể, còn có thể mang cho thập viên giếng rất nhiều chỗ tốt, cụ thể chỗ tốt gì, chỉ có trấn áp hắn mới có thể biết." Dứt lời, Minh Linh hai con ngươi nhìn xem Mai Vô Ngôn, phản phất đang chờ đợi lựa chọn của hắn. "Trấn áp hắn còn có chỗ tốt." Mai Vô Ngôn ánh mắt suy tư, kim sắc cùng hắc sắc quang mang không ngừng lấp lóe, phản phất đang suy nghĩ cái nào lựa chọn tốt nhất. Bất quá trong chớp mắt, Mai Vô Ngôn trong lòng liền có quyết đoán. "Vậy liền trấn áp hắn." Mai Vô Ngôn ánh mắt nhìn gần cao 10 mét tinh chủ thân thể, đôi mắt bên trong mang theo vẻ kiên định. Chiếm cứ tinh chủ thân thể, với hắn mà nói không có quá nhiều chỗ tốt, dù là tinh chủ là một tôn tiên phủ cảnh giới cường giả. Huống chi, chiếm cứ tinh chủ thân thể còn có nhất định nguy hiểm. Hai loại lựa chọn, đặt ở ai trước mặt đều có thể rất nhanh làm ra quyết định. "Đại nhân ngài yên tâm, thập viên giếng trấn áp thân thể của hắn về sau, lại không ngừng luyện hóa hắn, chỉ bất quá cần thời gian nhất định." Minh Linh cười cười, sau đó chỉ tinh chủ thân thể, ra hiệu để Mai Vô Ngôn động thủ. Mai Vô Ngôn nhẹ gật đầu, sau đó câu thông chỗ mi tâm kim sa ấn ký, ý đồ đem tinh chủ thân thể thu nhập kim sa phúc địa bên trong. Hô một cỗ hấp lực cùng hắc ám lực lượng từ Mai Vô Ngôn chỗ mi tâm tràn lan đi ra, kết quả trong đại điện, sao trời Trường Ca đột nhiên bạo động, đồng thời hướng phía tinh chủ thân thể nhanh chóng hội tụ. "Đại nhân, tốc độ." Minh Linh nhìn thấy đột nhiên biến hóa, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, biến sắc đối Mai Vô Ngôn mở miệng nói. Lúc này Mai Vô Ngôn chỉ cảm thấy tinh chủ thân thể dường như bị một đôi bàn tay lớn nắm kéo, cho dù là kim sa phúc địa, cũng không thể trong nháy mắt đem cỗ thân thể này kéo vào phúc địa bên trong. "Tại ta trước mặt, nhu đồ bí mật ta thân thể, có phải hay không làm ta không tồn tại?" Một đạo giống như lôi đình âm thanh tại trong đại điện vang lên. Minh Linh cùng Mai Vô Ngôn liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên vẻ lúng túng, bọn họ giống như xác thực lớn mật một chút. "Đại nhân, tinh chủ còn không có tiến hành huyết tế, không có khả năng khôi phục." Minh Linh ánh mắt vần quanh, sau đó ánh mắt rơi vào tinh chủ thân thể phía trên, cũng không có phát giác được tinh chủ muốn khôi phục dấu hiệu. Thậm chí tinh chủ thân thể, liền một tia sinh mệnh khí tức đều không có phát ra, không có đi qua huyết tế, tinh chủ không có khả năng trọng sinh. Bất quá rất nhanh, một đạo nhàn nhạt linh thể chậm rãi hiện lên ở hai người trước mặt. Chỉ bất quá so sánh tinh chủ vậy chân chính thân thể, trước mắt cái này đạo linh thể cùng Mai Vô Ngôn thân thể chênh lệch cũng không phải là rất lớn. "Tên ta tinh chủ, nhu đồ bí mật ta thân thể, tinh diệu trường mâu, giết." Tinh chủ linh thể xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt giống như tinh hà giống nhau lưu chuyển, ánh mắt rơi vào Mai Vô Ngôn cùng Minh Linh trên người, không có chút do dự nào, hai thanh tử tinh lực ngưng tụ trường mâu, trong nháy mắt hướng phía hai người xuyên tới. "Đại nhân, hắn chỉ là một đạo linh thân, hẳn là tinh chủ vì phòng ngừa người khác trộm lấy hắn thân thể chuẩn bị ở sau." Minh Linh trong nháy mắt hóa thành quả đen, trực tiếp tránh đi tinh diệu trường mâu, sau đó vỗ cánh bung lên, hướng phía tinh chủ linh thân mà đi. Đôi mắt bên trong màu đỏ tươi, giống như vạch ra hai đầu dây đỏ. "Ám sa pháp tướng." Mai Vô Ngôn sắc mặt bình tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, phía sau hắc ám vòng xoáy xuất hiện lần nữa, một đạo thân thể cao lớn trực tiếp đứng ở hắn trước người. Một đôi bàn tay lớn trong nháy mắt nắm chặt tinh diệu trường mâu, có chút dùng sức, tinh diệu trường mâu trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang, ám sa phát tướng ra, đống cắt đen mười lên đại trận, phong. Trong nháy mắt, Mai Vô Nôn phía sau hắc ám vòng xoáy liên tục bước ra chín thân ảnh, một thân ảnh so một thân ảnh vĩ ngạn, khổng lồ. Một cỗ hắc ám tĩnh mịch lực lượng tại trong đại điện hiện hiện. Đây là thập viên giếng lực lượng, không hổ là đại nhân. Minh Linh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cái này mười tôn pháp tướng, có thể nói mỗi một đạo trên thân đều mang cảm giác quen thuộc, mà cỗ lực lượng này chính là đến từ thập viên giếng. Trong nháy mắt mười tôn pháp tướng nối thành một mảnh đại trận, thậm chí tinh lực đều bị ngăn cách, mà tinh chủ linh thân muốn thoát ly đại trận, đáng tiếc Mai Vô Nôn động tác thực tế là quá nhanh. Tinh lực bị ngăn cách, tinh chủ linh thân trên mặt lộ ra khó coi thần sắc. Hắn cái này linh thân là lấy hắn lực lượng linh hồn ấn khắc trong đại điện, lấy trong đại điện ngừng tụ tinh lực làm chủ, hiện tại tinh lực bị ngăn cách, hắn lúc này liền phản phất trên thất thịt cá. Minh Hà chi quả, các cặc cặc trận trận chói hai quả minh thành, phản phất muốn đâm xuyên màng nhĩ của người ta, giống như sóng âm giống nhau, hướng phía tinh chủ linh thân càn quét mà đi. Tinh chủ, ngươi sẽ không quên, Minh Hà am hiểu nhất công kích linh hồn đi. Minh Linh đôi mắt bên trong màu đỏ tươi không có bất luận cái gì yếu bớt, thậm chí kia giống như hắc ngọc giống nhau lông vũ, còn mang theo từng đạo lực lượng ba động, không ngừng mở rộng quả minh thanh âm. Ngươi là Minh Hà chi linh. Nghe được Minh Linh âm thanh, tinh chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức, đáng tiếc quả minh thanh âm đã đánh tới, sóng âm giống như khí lãng giống nhau, trực tiếp xuyên phá hắn linh thân. Giang giáp tinh chủ linh thân giống như một chiếc gương, phía trên trải rộng từng đạo vết rách. Hắc ám xào huyệt, luyện hóa. Mai Vô Ngôn nhìn thấy Minh Linh công kích có hiệu quả, đôi mắt hiện lên một tia sáng tỏ, sau đó 10 tôn ám sa pháp tướng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đống cắt đen. Tĩnh mịch, an mòn chờ lực lượng tại đống cắt đen phía trên hiện hiện, trong nháy mắt nuốt hết tinh chủ linh thân. Dù là không có nhục thân, đống cắt đen vẫn như cũ có hiệu quả. Đáng tiếc, không phải pháp tướng. Nhìn xem bị đống cắt đen nuốt chửng linh thân, Mai Vô Ngôn ánh mắt bên trong hiện lên một bôi đáng tiếc thân sắc, nếu như là một tôn pháp tướng lời nói, hắn liền có thể lần nữa tăng thêm một tôn ám sa pháp tướng. Đại nhân, thừa dịp hiện tại. Đúng lúc này, Minh Linh âm thanh đột nhiên vang lên. Mai Vô Ngôn cũng đột nhiên cảm giác được đại điện đột nhiên lắc lư, mà kia tinh chủ chân chính thân thể, thế mà xuất hiện có chút run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục giống nhau. Mai Vô Ngôn đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó câu thông chỗ mi tâm kim sa ấn ký, một cỗ lực lượng trực tiếp tác dụng tại tinh chủ thân thể phía trên. Cho ta tiến đến. Mai trưởng ca thể nội linh khí điên cuồng tràn vào kim sa phúc địa ấn ký bên trong, điều này cũng làm cho kim sa phúc địa hấp lực càng lớn. Hơn 10 giây về sau, tinh chủ thân thể từ kia vương tọa phía trên biến mất. Đại nhân, mau chóng đem tinh chủ thân thể đầu nhập thập viên giếng bên trong, để phòng biến cố. Minh Linh thân thể lóe lên, xuất hiện tại Mai Vô Nôn bên cạnh nói. Tốt. Mai Vô Nôn nhẹ gật đầu, sau đó ý thức đầu nhập kim sa phúc địa bên trong. Thập viên giếng, chấn áp. Lợi dụng kim sa phúc địa lực lượng, khống chế tinh chủ thân thể, trực tiếp bị hắn đầu nhập đen nhánh thập viên giếng bên trong. Mà nguyên bản run rẩy tinh chủ thân thể, đôi mắt đều tại chấn động, dường như tùy thời đều muốn mở ra. Bất quá theo bị Mai Vô Nôn đầu nhập thập viên giếng bên trong, một cỗ hắc ám lực lượng trong nháy mắt bò lên trên tinh chủ thân thể, run rẩy biến mất, dường như lâm vào yên lặng trạng thái. Nguy hiểm thật. Mai trưởng ca lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc, nếu như hắn động tác tại chậm một chút, nói không chừng cái này tinh chủ liền muốn tỉnh táo lại. Đại nhân, thành công rồi. Nhìn thấy Mai Vô Nôn trên mặt biểu lộ, Minh Linh không khỏi hỏi. Ừm, thành công. Mai Vô Nôn nhẹ gật đầu. Bất quá tinh chủ vì lại đột nhiên khôi phục, không phải còn không có huyết tế sao? Có thể là bởi vì linh thân hủy diệt, thân thể bên trong linh hồn ấn ký cảm nhận được nguy hiểm, mới có thể khôi phục đi. Minh Linh nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đống cắt đen hội tụ chi địa. Nơi đó tinh chủ linh thân đã hoàn toàn bị đống cắt đen ăn mòn, xóa bỏ, dường như chưa từng có tồn tại qua giống nhau. Như vậy sao? Mai Vô Nôn khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong đại điện sao trời trường hạ. Minh Linh, tiếp xuống ta dự định trong đại điện này tu luyện một đoạn thời gian, lợi dụng cái này tinh lực rèn luyện thân thể của mình. Ta giúp đại nhân hộ pháp. Minh Linh tinh xảo mang trên mặt nụ cười nói. Được. Mai Vô Nôn nhẹ gật đầu, sau đó thân thể đi hướng kia nguyên bản quy về tình chủ to lớn vương tọa. Ám sát tụ. Bàn tay bung lên, vô số đống cắt đen hướng phía kia vương tọa mà đi, trong nháy mắt đem vương tọa bao trùm, sau đó ăn mòn âm thanh từ trong đó truyền ra ngoài, làm đống cắt đen rút đi về sau, một cái mới tinh vương tọa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như vậy còn tạm được. Mai Vô Nôn khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi lên. Khuynh chân ngồi tại mới vương tọa phía trên, rất nhanh liền lâm vào trạng thái tu luyện. Đến nỗi Minh Linh thì là hóa thành quạ, canh giữ ở đại điện bên trong. Theo Mai Vô Nôn lâm vào trạng thái tu luyện, trong đại điện tinh lực dường như tìm được mục tiêu giống nhau, hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Mà lúc này ngoại giới, bởi vì tứ đại dị tộc liên thủ kết quả toàn bộ chết tại Thiên Vũ tộc bên trong tin tức, cũng tại khu không người bên trong tỏa ra tới. Đây là bởi vì Bắc Minh tộc Minh Kinh đã trở lại trong tộc nguyên nhân. Mà lúc trước cứu hắn cái kia thần bí thiếu chủ thì là đến từ Huyền Hải bên trong dị tộc, tên là Thiên Minh tộc. Lúc này, trừ Linh Du tộc bên ngoài, còn lại tam đại dị tộc đều biết liên quan tới chuyện này, đến nỗi Linh Du tộc thì là toàn bộ lãnh địa đều lâm vào trong chiến loạn. Linh U chiến trường phía trên, Hứa Chử toàn thân tản ra sát khí, đôi mắt bên trong chiến ý không giảm, nhìn chăm chú lên cách đó không xa Linh U tộc. U ảnh sứ giả, Linh U tộc đặc thù binh chủng sao? Tại hắn đối diện Linh U tộc, chính là U Lạc dẫn đầu U ảnh sứ giả, thực lực từng cái có thể so với Kim Ô vệ, đây là bởi vì Kim Ô vệ khắc chế Linh U tộc nguyên nhân. Kim Ô vệ, theo ta giết. Hứa Chử ánh mắt bên trong chiến ý bộc phát, khóe miệng càng là có chút dương lên, rốt cuộc gặp được một cái đáng giá Kim Ô vệ toàn lực ra tay dị tộc binh chủng. Chương 333, bán long tộc hủy diệt. Chương 333, bán long tộc hủy diệt. Theo Hứa Chử động tác, Kim Ô hình chiếu xuất hiện lần nữa trên chiến trường, càng là vang lên một đạo tiếng kêu to. Toàn bộ Kim Ô hình chiếu trong nháy mắt hướng phía Linh Vũ tộc cú ảnh sứ giả nhào nhào. Ú ảnh đại trận, lên. Ú Lạc ánh mắt ngưng lại, có thể cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ lại nàng, thể nội linh khí phun trào, trong nháy mắt cùng này dưới trướng Ú ảnh sứ giả khí cơ nối thành một mảnh. Một cỗ bóng tối bao phủ toàn trường, tất cả Ú ảnh sứ giả dường như biến mất đồng dạng. Kim Ô chi lực, liệt dương đốt trời. Hứa Chử sau lưng, chậm rãi trồi lên một vệt bóng mờ, đúng là hắn tu luyện pháp tướng, chỉ bất quá tại Kim Ô hình chiếu phía dưới, cũng không phải là rất rõ ràng. Một ngụm kim viêm từ pháp tướng bên trong thoát ra, trực tiếp đánh tới hướng nguyên bản Ú ảnh sứ giả sở chiếm cứ địa phương. Ầm ầm, mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, kim viêm trực tiếp đánh vào trên mặt đất đen nhánh, như là đại hỏa đốt cháy đồng dạng. Ma Ú ảnh sứ giả toàn bộ không thấy bóng dáng, biến mất. Hứa Chử thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đảo qua bốn phía, không biết những Ú ảnh sứ giả đó tránh đi nơi nào. Đây không phải Ú ảnh sứ giả lần thứ nhất hiện ra cỗ này năng lực, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, Kim Ô đại trận không chỉ có được mạnh mẽ lực công kích, lực phòng ngự cũng bất đồng bình thường. Ú ảnh bách hoa giết. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Hứa Chử nghiêm sắc mặt, sau đó trầm ổn mở miệng nói: "Bên trái, Kim Viêm." Hứa Chử sắc mặt bình tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kim Ô hình chiếu bên trái, đại đao trong tay không có chút do dự nào, trực tiếp bổ về phía bên trái. Đao quang hóa thành kim viêm, một cỗ sắc bén cùng cực cao nhiệt độ, trực tiếp công kích về phía âm thanh nơi phát ra chỗ. Phun mây đoá dầu giếm sát cơ đoá hoa, trực tiếp bị kim viêm hủy diệt, mà những đoá hoa này chính là Ú ảnh sứ giả lợi dụng âm khí ngưng tụ thành công kích. Mỗi một đạo đoá hoa đều mang một cỗ âm lãnh chi khí, bất quá gặp được kim viêm, trong nháy mắt phá diện. Tán. Thanh lãnh âm thanh vang lên, từng đoá âm khí đoá hoa, tại Kim Ô đại trận bốn phía lặng yên nở rộ. Trong lúc bất chi bất giác, đại lượng âm khí đoá hoa trực tiếp đem Kim Ô hình chiếu quay trung quanh ở trong đó. Không được. Thấy cảnh này, Hứa Chử ánh mắt có chút co rụt lại, cái này Ú ảnh sứ giả thế mà cũng không có tập hợp một chỗ, trái lại còn đem bọn hắn cho bao vây lại. Kia từng đóa nở rộ âm khí đóa hoa, tản ra cực hàn, phản phất muốn áp chế chí dương chí cương chi lực. Âm dương tương sinh tương khắc, mặc dù dương khí có thể khắc chế âm khí, nhưng khi âm khí lực lượng cực lớn thời điểm, cả hai liền sẽ trái lại, khổng lồ âm khí cũng có thể hủy diệt dương khí. Bạch hoa giết. Thanh lãnh âm thanh vang lên lần nữa, từng đóa âm khí hoa rơi, trong nháy mắt hướng phía Kim Ô hình chiếu đánh tới. Trong chốc lát, Kim Ô hình chiếu ảm đạm đi khá nhiều, dường như chí dương chí cương lực lượng bị âm khí dập tắt. Kim Dương, diệu thế. Hứa Chử đại đao quét ngang, thể nội linh khí thuận đặc thù lộ tuyến lưu chuyển. Trong chốc lát, một cỗ quang mang chói mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đi theo sau lưng hắn đông đảo Kim Ô vệ, động tác giống như hắn, trên thân đều bộc phát ra rực rỡ kim sắc quang mang, giống như trên người mặc kim giáp thiên binh thiên tướng đồng dạng. Rát một tiếng giống lên một tiếng, từ Kim Ô hình chiếu bên trong truyền ra ngoài, dường như gánh chịu lực lượng khổng lồ, trong chớp mắt giống như mặt trời bình thường, quang mang bao trùm. Từng đóa âm hoa tùy theo hủy diệt. Kim Dương cùng âm hoa ở giữa va chạm, phản phất đang trên bầu trời thả lên pháo hoa đồng dạng. Giết. Bạch Hồng có nhận. Hứa Chử giống to một tiếng, một giây sau, đại trận trong nháy mắt nà gì, mà Kim Ô vệ cũng thành công thoát ly khốn cảnh. Lúc này Ú Lạc mang theo Ú ảnh sứ giả, dường như ở vào một mảnh khác không gian bên trong, hoặc là nói ở vào trong bóng tối. Nhìn xem Kim Ô vệ trong nháy mắt nà gì, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Những nhân tộc này thật đúng là khó đối phó. Ú Lạc sắc mặt mang theo không dễ nhìn biểu lộ, những này Kim Ô vệ nắm giữ lấy khắc chế bọn hắn lực lượng, trừ phi bọn hắn có được khổng lồ âm khí, không phải vậy thật đúng là không tốt tương đối. Ú ảnh bách hoa giết, là Ú ảnh sứ giả nắm giữ đại trận, ngưng tụ âm khí đóa hoa, có thể gieo trồng tại kẻ địch thể nội, không ngừng hấp thụ lực lượng của địch nhân. Nhưng là hiện tại, những này âm nhành hoa vốn là không thể tới gần Kim Ô vệ, dù là tới gần, cũng sẽ bị Kim Dương lực lượng hủy diệt, cái này khiến Ú Lạc có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chỉ có thể liều mạng sao? Ú Lạc giấu ở bóng tối bên trong, nhìn xem đã na di vòng vây Kim Ô vệ, đôi mắt bên trong lóe ra quan mang. Liều mạng, cho dù là bọn họ may mắn chiến thắng, đó cũng là tổn thất nặng nề, huống chi Kim Ô vệ có thể không hề chỉ có trước mắt cái này một chi. Không sai, lúc này Hứa Chử dẫn đầu Kim Ô vệ chỉ có một vạn danh, đến nỗi còn lại Kim Ô vệ bị Hứa Chử phái đi ra đối phụ cận một chút thần phục tại Linh Vũ tộc phía dưới dị tộc, khởi xướng công kích. Linh Vũ tộc cảnh nội, đương nhiên không chỉ có Linh Vũ tộc tồn tại, thật giống như Tình Liên Vương trong triều, kỳ thật cũng không ít dị tộc tồn tại, chỉ bất quá những dị tộc kia vương triều cũng không có toàn bộ thanh lý, ngược lại lưu lại một bộ phận dùng làm vương triều dân chúng rèn luyện. Cũng là vì bảo trì vương triều máu của dân chúng tính. Loại tình huống này có hai cái chỗ tốt. Một, vương triều dân chúng sẽ không một mực sống ở an nhàn nơi trốn bên trong, để bọn hắn bảo trì huyết tính. Hai, cảnh nội dị tộc sẽ không bởi vì bị diệt tộc uy hiếp, dùng hết tất cả lực lượng chống cự vương triều thống trị. Càng thêm kỹ càng chỗ tốt, liền không nói nhiều, dù sao một chút đặc biệt dị tộc cũng sẽ sinh sản một chút đặc biệt đặc sản đi ra. Có lẽ, Ú Lạc suy tư một chút, đôi mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tại cái này thành trì phụ cận, có một chỗ cực âm chi địa, nơi đó âm khí 10 phần khổng lồ, có lẽ vừa bạn có thể khắc chế trước mắt những này Kim Ô vệ trên người chí dương chí cương lực lượng. Ú ảnh hiện hiện, giết. Ý niệm chợt lóe lên, Ú Lạc trong nháy mắt quyết định ý nghĩ trong lòng, sau đó mang theo Ú ảnh sứ giả từ bóng tối bên trong bước ra. Vạn đạo Ú ảnh sứ giả san sát trên bầu trời, tại bọn hắn cách đó không xa, Kim Ô hình chiếu bước cánh, có thể nhìn thấy cái kia kim sắc cánh chim sinh động như thật, chỉ bất quá nhan sắc hơi ảm đạm một chút. hai người ở giữa đối lập lẫn nhau. Giết. Trong chốc lát, Kim Ô hình chiếu đập cánh bay múa, hướng phía Ú Ảnh sứ giả lao xuống mà đi. Ú Lạc ánh mắt lóe lên, sau đó trong tay hiện hiện một kiện quái dị binh khí, chỉ thấy kiện binh khí này không có bất luận cái gì thực thể, nhưng là phía trên lại mang theo một cái giống như mặt nạ giống nhau vật phẩm. Khóc khóc mặt nạ, giết. Ú Hoa thể nội âm khí trong nháy mắt tràn vào trong binh khí, tùy theo mà đến thì là từng đạo giống như trẻ con tiếng khóc, vang vọng bốn phía. Trong chốc lát, Kim Ô hình chiếu một trận, dường như nhận ảnh hưởng gì. Dùng linh khí ngăn chặn lốt hai. Cầm đầu Hứa Chử sắc mặt hơi hơi trắng lên, chỉ cảm thấy thể nội linh khí dường như không bị khống chế bình thường, thậm chí trên mặt phảng phất muốn khóc lên giống nhau. Ú Ảnh sứ giả, rút. Nhìn thấy bảo vật có hiệu quả, Ú Lạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không có chút do dự nào, nguyên bản trùng sát Ú Ảnh sứ giả trong nháy mắt thân thể lóe lên, lần nữa đầu nhập bóng tối bên trong. Muốn chạy. Nghe được Ú Lạc mệnh lệnh rút lui, Hứa Chử cố nén trong lòng loại kia muốn khóc giống cảm giác, phía sau cái bóng hư ảo dần dần ngưng thực. Kim Ô bệ, đem các ngươi lực lượng truyền lại cho ta. Hứa Chử tay phải nâng lên, trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng, lập tức đại trận biến đổi, Kim Ô hình chiếu trực tiếp từ không trung phía trên biến mất. Từng đạo trên người mặc chiến giáp Kim Ô vệ lần nữa hiện hiện, bất quá từng đạo linh khí lại hướng phía Hứa Chử hội tụ mà đi. Mà ở phía sau hắn, một cái bóng mờ chậm rãi hiện hiện, đồng thời dần dần ngưng thực. Tướng quân Kim Ô pháp tướng. Không sai, là tướng quân pháp tướng. Hứa Chử mang trên mặt bình tĩnh, sau đó bước chân có chút vượt mở, hình thành một cái cung trung bình tấn, tay phải tay trái cùng nhau nắm chặt đại đao, chậm rãi nằm ngang ở trước ngực. Mà tại sau lưng của hắn pháp tướng cũng rốt cuộc lộ ra chân chính hình dạng. Kia là một con tạo hình hơi đặc biệt Kim Ô, hẳn là Kim Ô đi. Nếu không phải trên thân mang theo kim sắc lông vũ, cũng có được ba chân, chỉ sợ không ai coi nó là làm Kim Ô pháp tướng. Ta có một đao. Hứa Chử cơ bắp lưu động, đại lượng linh khí tràn ngập tại trên thân thể của hắn, để bề ngoài của hắn lớn hơn một vòng không ngừng, nhất là trên cánh tay cơ bắp, càng là đại gấp đôi. Sau lưng của hắn pháp tướng, càng là giống như một cái rèn luyện thật lâu Kim Ô, toàn thân phát ra khí tức kỳ lạ, thậm chí kia cánh, dày rộng dị thường, nếu không phải mang theo lông vũ, người khác còn tưởng rằng là một toàn núi thịt. Kim Ô vạn sơn trảm. Hứa Chử ánh mắt bên trong kim quang nổ bắn ra, hai tay vừa dùng lực, đại đao trực tiếp chém ra. Khổng lồ linh khí hình thành băng mang, càng là cao tới vài trăm mét, giống như muốn khai thiên tích địa đồng dạng. Mà sau lưng của hắn pháp tướng, càng là huy động cánh, cùng phong đột khởi, một cỗ kim sắc quang mang trong nháy mắt dung nhập đao mang kia bên trong. Thiên địa ẩn ẩn dường như nhận kích động, trên bầu trời mây đen càng là theo đao mang tiến lên phương hướng phiêu động. Không được. Ú Lạc biến sắc, trong lòng càng là cuộn loạn, mặc dù chỉ là linh thân, nhưng là kia cổ nguy cơ cùng tử vong áp bách, giống như rơi vào ngực nàng vị trí. Nàng vốn định dẫn dụ những này Kim Ô vệ đi tới nàng thiết tưởng cực âm chi địa, kết quả cái này Kim Ô tướng lĩnh thế mà trực tiếp phóng đại chiêu, hoa đao mang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp chuẩn bị rút lui Ú Lạc. Không, Ú Lạc sắc mặt chứng minh muốn tránh đi, nhưng là từ nơi sâu xa có một cố lực lượng lại hạn chế động tác của nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang chém tới. Ú Ảnh thế thân, đao mang giống như muốn xé rách thiên địa, trực tiếp chặt đứt thân thể của nàng cùng bạn danh Ú Ảnh sứ giả đều bị một đao kia chém giết, bọn họ ánh mắt bên trong đều mang không thể tin thần sắc. Dù sao một đao kia thực tế là quá mạnh, bọn họ liền cơ hội tránh né đều không có. Mà tại một chỗ bóng tối bên trong, một thân ảnh sắc mặt trắng bệnh, thân thể càng là mang theo run rẩy. Thiên địa lực lượng, đây là thiên địa lực lượng, không có khả năng. Ú Lạc ánh mắt bên trong mang theo vẻ sợ hãi, nàng cảm giác tuyệt đối không có sai, một đao kia tuyệt đối ẩn chứa thiên địa lực lượng. Nhưng là đây không có khả năng, tên kia Kim Ô vệ tướng lĩnh rõ ràng chỉ là pháp tướng cảnh giới, làm sao có thể khống chế thiên địa lực lượng? Nếu như không có thiên địa lực lượng gia trì, nàng không có khả năng tránh không khỏi. Ú Lạc giấu ở bóng tối bên trong, toàn thân run rẩy. Ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ sợ hãi, thực tế là một đao kia mang đến cho hắn một cảm giác thực tế là quá khủng bố. Nghĩ tránh lại tránh không khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể bị chém đứt, nếu không phải nàng trời sinh nắm giữ thế thân tiên phú, nàng tuyệt đối sẽ chết tại đao này hạ. Một bên khác Hứa Chử, nhìn thấy một đao này tuyệt tác, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó sắc mặt một bạch, cả người hôn mê đi. Mà Ú Lạc bởi vì sợ, đã tại bóng tối chi trùng bỏ chạy, căn bản không có chú ý Hứa Chử đã không có phản kháng lực lượng. Tướng quân, hai tên Kim Ô vệ nhìn thấy Hứa Chử đã hôn mê, liền vội vàng tiến lên đỡ chủ hắn. Một đao kia chính là rút tận trong cơ thể hắn tất cả linh khí, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp hé xịu quá khứ. Bất quá còn tốt, một đao này hiệu quả, hắn hết sức hài lòng. Trận chiến đấu này, bọn họ Kim Ô vệ hoàn mỹ giải quyết kẻ địch. Chư vị, tướng quân lâm vào hôn mê, chúng ta không dễ hành động thiếu suy nghĩ, hạ trại. Vâng. Kim Ô vệ trong nháy mắt chia hai đợt, một đợt thủ hộ Hứa Chử, một đợt quấy rầy chiến trường cùng hạ trại. Mà lúc này, ngay tại Kim Ô vệ lấy được thắng lợi đồng thời, tại Bán Long tộc lãnh địa bên trong, chính phát sinh một trường giết chóc. Màu trắng thánh quang bao phủ lại toàn bộ Bán Long tộc lãnh địa. Trong đó từng đạo thiên vũ tộc, lít nha lít nhít đối Bán Long tộc các nơi thành trì phát động công kích. Nếu như từ không trung nhìn lại, giống như hải dương màu trắng càng quét, một làn sóng mang theo một làn sóng. Rít rít rít. Tiếng gào thét tại Bán Long tộc cảnh nội không ngừng tiếng vang, nương theo lấy từng đạo bạch quang hiện lên, lưu lại từng đạo tàn khu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Bán Long tộc lãnh địa liền bị thiên vũ tộc chiếm cứ 1/2. Tốc độ kia cực nhanh. Ta thần có chỉ, Bán Long tộc không tuân theo thần dụ, thần phạt đã gây nên, thánh quang giáng lâm. Từng đạo tiếng hô hoán từ thiên vũ tộc trong miệng vang lên, mà tùy theo mang tới thì là thánh quang thanh kiếm. Phảng phất muốn chém giết hết thảy không tuân theo thần chỉ người phản kháng, cũng không biết giết chóc bao lâu, Bán Long tộc lãnh địa bị Thiên Vũ tộc hoàn toàn chiếm lĩnh, chỉ còn lại Bán Long tộc vương thành. Bán Long tộc, các ngươi còn không thần phục sao? Một đạo đầu đội vương miện, phần lưng một đôi cánh chậm rãi sợ đánh, trên thân càng là ngưng tụ thanh quang, giống như thần đệ bình thường, đứng ở bán long tộc vương thành trên không. Vũ Hoàng, các ngươi thiên vũ tộc hoàn toàn biến thành người khác đồ chơi. Long Dương hai mắt mang theo huyết cung, nhìn chằm chằm trên bầu trời Vũ Hoàng thân ảnh giận dữ hét. Thần mạnh mẽ, ngươi không hiểu. Vũ Hoàng sắc mặt bình tĩnh, trên thân thánh quang đống nhiên lượn lên, một giây sau một thành to lớn thánh kiếm sau lưng hắn chậm rãi hiện hiện. Thánh phạt, long huyết sôi trào, giết. Long Dương thân thể đống nhiên biến lớn, trọn vẹn là cao hơn 10 mét, toàn thân mang theo khổng lồ tản mát ra một cỗ rất khí tức của hoàng. Một chạm, Vũ Hoàng tay phải hư nhất, sau đó thánh kiếm hướng thẳng đến phía dưới chém tới. Âm ầm giống một đạo gào lên đau đớn âm thanh lập tức vang vọng đất trời. Vũ Hoàng, ngươi dám chạm tộc ta khí vận. Long Dương vốn là dự định cùng Vũ Hoàng nhất quyết thắng bại, nhưng là cái này thánh kiếm thế mà không phải chạm hắn, mà là chạm bán long tộc khí vận chi linh, cái này khiến nguyên bản đôi mắt huyết hồng Long Dương dường như tùy thời đều muốn nhỏ máu ra dịch đồng dạng. Kể từ hôm nay, bán long tộc diệt. Vũ Hoàng âm thanh mười phần bình thản, dường như vừa mới chỉ là tại tuyên bố một chuyện nhỏ mà thôi. Long bạo. Long Dương quay đầu nhìn thoáng qua đã tàn tạ vương thành, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Sau đó linh lực khổng lồ hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ, thân thể lần nữa tăng lớn gấp đôi, trọn vẹn chiếm cứ 1/3 điểm vương thành lớn nhỏ. Chết đi cho ta. Lực lượng cùng bạo từ Long Dương thể nội bạo phát đi ra, giống như núi lửa bộc phát bình thường, cho dù là Vũ Hoàng, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hắn cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Đáng chết Long Dương. Vũ Hoàng thầm mắng một tiếng, hắn lúc này đâu còn không biết Long Dương muốn tự bộc. Tiếp cận vũ hóa cảnh giới đỉnh phong thực lực tự bộc, cho dù là hắn cũng không dám chọi cứng, dù là thể nội có thần lực thủ hộ. Chương 334, Ngự thú tông chương 334, Ngự thú tông. Vũ Hoàng sắc mặt âm trầm, phía sau cánh chim nhanh chóng huy động, muốn từ bán long tộc vương thành thoát đi ra ngoài, nhưng là Long Dương tự bạo quá nhanh, cho dù là hắn cũng chỉ là vừa mới bay ra ngoài. Một cỗ năng lượng trong nháy mắt càn quét phía sau hắn, cả người trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Mà lúc này bán long tộc vương thành, tại Long Dương tự nổ cho dưới, trực tiếp hình thành một cái hố sâu to lớn, giống như cỡ nhỏ vực sâu bình thường, lực lượng cuồng bạo ở trong đó càn quét. Toàn bộ vương thành, toàn bộ biến mất, dường như có một tấm bàn tay lớn, trực tiếp xóa đi toàn bộ vương thành. Long Dương, một đạo mang theo thanh âm tức giận, từ Vũ Hoàng trong miệng hô lên, chỉ thấy Vũ Hoàng đâu còn có vừa mới cao cao tại thượng dáng vẻ. Từng đạo vết thương trải rộng toàn thân, sau lưng cánh chim càng là một mảnh đen kịt, thậm chí có thể nhìn thấy cánh chim phía dưới làn da tổ chức, huyết dịch từ trong đó thẩm thấu ra. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong còn hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn chạy đều nhanh, nói không chừng thật đúng là muốn chết tại Long Dương tự nổ cho hạ, cho dù là hắn hiện tại cũng là bị thương thật nặng, nếu không phải khoảng cách xa, thể nội có thần lực thủ hộ, hắn lúc này đoán chừng sẽ cùng bán long tộc vương thành cùng nhau biến mất tại thiên địa này ở giữa. Về phần hắn dẫn đầu thiên vũ tộc, 2/3 toàn bộ ngã xuống ở đây. Còn lại thiên vũ tộc, bởi vì khoảng cách vương thành còn cách một đoạn, cho nên may mắn vẫn còn tồn tại. Thiên vũ tộc nghe lệnh, Vũ Hoàng lần nữa phi thân lên, sắc mặt tâm trầm, đánh giết tất cả bán long tộc, ta muốn bán long tộc diệt chủng. Vũ Hoàng trong thanh âm mang theo vô hạn phẫn nộ, hắn không tin bán long tộc sẽ toàn bộ chết tại cái này tự nổ cho hạ. Đúng, Vũ Hoàng, vì ta thần. Từng đạo âm thanh từ thiên vũ tộc trong miệng truyền ra ngoài, âm thanh bình thản lại mang theo cùng nhiệt. Đến nơi chết đi tộc nhân, trong mắt bọn hắn toàn bộ hiến thân cho bọn hắn thần. Sau đó Vũ Hoàng dẫn đầu thiên vũ tộc một đường đổ sát bán long tộc thoát đi tàn binh bại tướng, không có bất luận cái gì lưu thủ. Nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương, chính hắn cũng sẽ ra tay xả cơn giận này. Về phần hắn thương thế trên người, không có thời gian nửa năm, căn bản là không khôi phục lại được. Dù sao Long Dương tự bạo là muốn đem nó cũng lôi xuống nước, cho nên có một cô giống như hỏa diễm lực lượng còn sót lại trong cơ thể hắn, ý đồ thiêu đốt huyết nhục của hắn, linh khí, tinh thần chờ chút, hoặc là có thể hiểu thành cùng loại một loại nguyên rủa giống nhau lực lượng còn sót lại trong cơ thể hắn. Muốn khu trừ, chỉ có thể dùng thời gian đến san bằng. Mà cái này cũng bởi vậy xáo trộn hắn nguyên bản tiết tấu, dù sao hắn lúc đầu dự định hủy diệt bán long tộc về sau, liền sẽ đối Bắc Minh tộc độc thủ, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, Thiên Vũ tộc cũng tổn thất nặng nề, nhất định phải cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Còn tốt bán long tộc khí vận bị ta chặn diệt, thậm chí tộc ta tộc vận đã bắt đầu nuốt chửng cô này khí vận lực lượng. Vũ Hoàng chỉnh lý một chút bên ngoài, lần nữa khôi phục nguyên bản thần thánh bộ dáng, đôi mắt bên trong bạch quang nở rộ. Chỉ để nuốt chửng cố này khí vận chi lực về sau, có lẽ hắn cũng không cần tĩnh dưỡng nửa năm lâu, có lẽ 2-3 tháng liền không có vấn đề. Thời gian 2-3 tháng, hắn còn có thể chờ. Mà theo thời gian trôi qua, bán long tộc hủy diệt chuyện tại khu không người bên trong đã truyền ra. Cho dù là Thanh Liên Vương triều Quách gia, cũng thu được liên quan tới bán long tộc hủy diệt tin tức. Thanh Nhã cư bên trong, Quách gia sắc mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, ngày này vũ tộc thế mà cường đại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền hủy diệt bán long tộc, thậm chí bán long tộc vương thành đều thành phế tích. Quách đại nhân, ta nghe nói thiên vũ tộc cũng tổn thất nặng nề, có muốn hay không chúng ta? Hoàng Dược Sư sắc mặt nghiêm túc, đối Quách gia mở miệng nói ra. Hiện tại thiên vũ tộc tổn thất nặng nề, một khi để các nàng khôi phục lại, tất nhiên là vương triều địch thủ lớn nhất. Thậm chí có thể hay không ngăn cản, đều khó mà nói. Thiên vũ tộc thế lớn, nội tình cũng thâm hậu, thậm chí phía sau còn chiếm theo chứ danh vị thần tồn tại. Quách gia ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, ánh mắt lâm vào vẻ suy tư. Hiện tại Thanh Liên Vương triều ngay tại đối Linh Vũ tộc độc thủ, nếu như đối Thiên Vũ tộc ra tay, song tuyến tác chiến, không nói có thể thắng, nhưng là đối bọn hắn đến nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Thiên Vũ tộc hiện ra thực lực quá mạnh, hứa định bọn hắn phải chăng đã tới Linh Vũ chiến trường thượng. Quách gia ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dược Sư, mở miệng hỏi. Ừ, đã đến, bất quá Cửu Khiếu Lang Kỵ du tẩu tại Linh Vũ chiến trường, phòng ngừa Linh Vũ tộc vũ hóa cảnh giới ra tay. Hoàng Dược Sư nhẹ gật đầu. Chúng ta trước mắt đã chiếm cứ Linh Vũ tộc gần 2/3 lãnh địa, khoảng cách chiến thắng đã không xa. Theo đại lượng đạo binh, cùng Tống Võ Lâu các đại võ môn đi vào Linh Vũ chiến trường, chúng ta trước mắt chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Quách Gia trong miệng trần thuật, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Linh Vũ tộc còn lại 1/3 lãnh địa, có thể cũng không phải là dễ cầm như vậy, huống chi Linh Vũ tộc bên trong còn có mấy tôn vũ hóa cảnh giới, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Hoàng Dược Sư, liên hệ Hoàng Thường đi, để hắn theo quân tiến đến Linh Vũ chiến trường. Trừ Linh Vũ tộc bên ngoài, Bắc Minh tộc cùng Yêu Phượng tộc chắc hẳn cũng biết tin tức này, bọn họ không có khả năng thờ ơ. Nói không chừng hai tộc hội lần nữa liên thủ, đến nỗi Linh Vũ tộc, chúng ta phải nhanh một chút bắt lấy bọn hắn, sau đó lấy Thanh Liên chi danh, tham gia trận này cuối cùng chiến tranh. Quách Gia sắc mặt nghiêm túc, đối Hoàng Dược Sư nói: "Tốt, ta rõ ràng." Hoàng Dược Sư thần sắc khẽ động, hắn biết Quách Gia là dự định thu lưới. Cầm xuống Linh Vũ tộc trên cơ bản đã là 10 phần chắc chín, dù sao vương triều còn có rất nhiều đạo binh không có sai phái ra đi. Kim Ô vệ tạo thành Kim Ô đại trận, ứng phó một tôn vũ hóa cảnh giới không có vấn đề gì, thậm chí cái khác đạo binh tạo thành đạo binh cũng giống như thế. Mà đây mới là Quách Gia sâu nhất tự tin, cũng là những gì tộc khác không nghĩ tới chuyện. Các đại đạo binh đặt tới số lượng nhất định, chỗ ngưng tụ đại trận, không chỉ khí cơ tương liên, thậm chí có thể dẫn ra một tia thiên địa lực lượng. Đây mới là có thể cấp tốc cầm xuống Linh Vũ tộc tự tin. Trong vương triều, các đại đạo binh số lượng càng là sớm đã siêu thoát rồi dị tộc tưởng tượng. Cho tới nay, vương triều đều là tại ẩn nấp phía dưới phát triển, này lực lượng chân chính căn bản là chưa từng có hiện ra qua. Rất nhanh, Hoàng Dược Sư từ Thanh Nhã cư rời đi, đồng thời phân phó Thanh Vân các quan viên tiến đến thông báo Tống đạo thành hoàng thượng. Mà lúc này Mai Trường Ca còn không biết khu không người bởi vì Thiên Vũ tộc đột nhiên ra tay, dẫn đến khu không người bên trong cách cục lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn lúc này đã đi tới đảo hoang bên trong, duy nhất một cái nhân tộc thế lực bên ngoài. Nơi này chính là Ngự Thú Chi Đô. Mai Trường Ca mang trên mặt tò mò, nhìn trước mắt thành trì. Chỉ thấy mỗi người tộc bên cạnh đều đi theo một con kỳ thú. Có loài chim ngồi xổm ở người trên bờ bay, có người cưỡi lang chờ chút. Chắc không được gọi là Ngự Thú Chi Đô, hóa ra là lấy ngự thú làm chủ thế lực. Mai Trường Ca cười cười, sau đó nhìn một chút bên cạnh Huyết Diễm Kỳ Lân, đồng thời đưa tay sờ sờ trán của nó. "Giống." Huyết Diễm Kỳ Lân nhẹ nhàng quát, sau đó ra hiệu để Mai Trường Ca đi lên. "Đi thôi, nhìn một chút cái này Ngự Thú Chi Đô thần kỳ cảnh tượng." Mai Trường Ca xoay người, sau đó cưỡi tại Huyết Diễm Kỳ Lân trên người, nên ngang hướng phía Ngự Thú Chi Đô mà đi. Bởi vì hắn cưỡi Huyết Diễm Kỳ Lân, trái lại còn nhận một chút ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá cũng không có bất kỳ người nào tiến lên để ra nghi vấn, dù sao cái này Huyết Diễm Kỳ Lân xem xét cũng không phải là bình thường phàm thú. Thật thoải mái dị thú, kia trên thân thiêu đốt chính là hỏa diễm. Chẳng lẽ là Ngự Thú Tông đại lão? Ngự Thú Chi Đô bên trong, một chút người nhìn thấy Mai Trường Ca dáng vẻ, mang trên mặt một tia thần sắc hâm mộ. Dù sao Mai Trường Ca dưới thân Huyết Diễm Kỳ Lân, xem xét cũng không phải là bình thường ngự thú. Mai Trường Ca cũng không có để ý những người này nhìn chăm chú, cưỡi Huyết Diễm Kỳ Lân, trực tiếp đi vào cái này cái gọi là Ngự Thú Chi Đô. Dựa theo cái kia thiên nhận tà ghi chép, Ngự Thú Chi Đô phía sau là một cái tên là Ngự Thú Tông môn chỗ nâng đỡ đứng dậy thành trì. Mà lại cái này Ngự Thú Tông môn tông chủ là vũ hóa cảnh giới cường giả. Mai Trường Ca mang trên mặt suy nghĩ, hắn lại tới đây, một cái là vì nhìn xem tình huống nơi này, một cái là nhìn xem Ngự Thú Tông có hay không cùng loại cả nước phi thăng biện pháp. Dù sao Thanh Liên vương triều tại nguyên bản thế giới đạt tới hoàng triều cơ bản liền đã đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước trừ đi vào cái này Chư Thiên Chi Hải, hẳn là không có những biện pháp khác. Ngự Thú Tông ngay tại cái này Ngự Thú Chi Đô bên trong. Mai Trường Ca đi vào Ngự Thú Chi Đô, bốn phía một chút ánh mắt khác thường hắn cũng không có để ý, huyết muốn kỳ lân đặc thù bên ngoài hấp dẫn người chú ý là chuyện rất bình thường, mà lại trên người hắn khí tức cũng không có bất luận cái gì thu liễm, người bình thường thật đúng là không dám tới gần hắn. Một đường đi xuống, không có một cái cũng không biết người thú bị quấy rầy hắn. Bất quá dù sao Ngự Thú Chi Đô là Ngự Thú Tông nâng đỡ đứng dậy, bên trong thành tự nhiên sẽ có người quan sát vào thành, thậm chí thủ vệ thành chỉ Ngự Thú Tông môn người. Vị tiền bối này, Mai Trường Ca chẳng có mục đích ở trong thành loạn đi dạo, rốt cuộc có người nhịn không được tiến lên ngăn lại Mai Trường Ca. "Ngự Thú Tông người?" Mai Trường Ca nhìn xem ngăn lại tuổi của hắn khinh nam tử, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ở trong thành loạn đi dạo thời gian dài như vậy, không phải liền là chờ lấy Ngự Thú Tông người nha. "Chuyện gì?" Mai Trường Ca khẽ nhíu mày, mang trên mặt một bộ dáng vẻ nghi hoặc. "Tiền bối, chúng ta không có ác ý. Ta là Ngự Thú Tông ngoại môn trưởng lão, nhìn tiền bối dáng vẻ đối ngự thú cũng hẳn là có một phen đặc biệt tâm đắc, không biết có thể đạo Ngự Thú Tông làm khách một phen." Ngự Thú Tông ngoại môn trưởng lão mang trên mặt nụ cười đối Mai Trường Ca nói, một bộ khách khí khí bộ dáng. Ánh mắt lại là rơi vào Mai Trường Ca dưới thân Huyết Diễm Kỳ Lân trên thân. "Đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ. Đây tuyệt đối là có được Kỳ Lân huyết mạch dị thú." Tên này ngoại môn trưởng lão nhìn xem Mai Trường Ca dưới thân dị thú, đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Tại bọn hắn Ngự Thú Tông, mặc dù nhìn qua thập phần cường đại, nhưng là cho dù là tông chủ của bọn hắn, cũng không có hàng phục một con có được thần thú huyết mạch dị thú. Mà ánh mắt người này, dưới thân dị thú xem xét chính là dùng ta cũng Kỳ Lân huyết mạch dị thú, huống chi Mai Trường Ca khí tức trên thân, cũng không có bất luận cái gì che lấp, chính là vũ hóa cảnh giới cường giả. Nếu như vậy một tôn cường giả gia nhập Ngự Thú Tông, nói không chừng rất dễ dàng liền cầm xuống cái này đảo hoang thế lực chi chủ vị trí. Đến lúc đó vô luận là bị hợp nhất hay là mình khuyết trương thế lực, đối với bọn hắn Ngự Thú Tông đến nói đều là có được khó thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngự Thú Tông? Có thể. Mai Trường Ca trên mặt hơi suy nghĩ một phen, sau đó đôi trước mắt ngăn lại hắn, cái gọi là Ngự Thú Tông ngoại môn trưởng lao khẽ gật đầu. Sau đó Mai Trường Ca đi theo hắn, đi tới cái gọi là Ngự Thú Tông mà đi. Là Mai Trường Ca đi vào Ngự Thú Tông thời điểm, nhìn thấy bọn hắn cái gọi là đệ tử. Mỗi một tên đệ tử đều nuôi dưỡng một cái thậm chí nhiều cái dị thú, mặc kệ là phi cầm vẫn là thú chạy đều có, từng cái dị thú cũng không phải là cố định chủng loại. Vị đại nhân này, chúng ta Ngự Thú Tông lấy ngự thú vì bổn, mặc kệ là phi cầm, thú chạy cho dù là thủy thú, đều là chúng ta Ngự Thú Tông có thể bồi dưỡng. Đinh Trình nhìn thấy Mai Trường Ca ánh mắt hiếu kỳ, nhịn không được giới thiệu nói: "Cái này Đinh Trình chính là Ngự Thú Tông ngoại môn trưởng lão." "Không sai, cũng tỉ như ta bồi dưỡng đầu này Thanh Ngọc Bảy Rắn, thực lực liền đã đạt tới pháp tướng cảnh giới, mà hắn cũng là ta pháp tướng." Đinh Thành lộ ra cổ tay của mình, phía trên có một đầu tinh tế bảy màu xanh trường xà lưỡi rắn còn đang không ngừng phun ra nuốt vào, một đôi mắt rắn nhìn về phía Mai Trường Ca, dường như mang theo tò mò. "Thanh Ngọc Bảy Rắn, pháp tướng?" "Không sai." Đinh Trình cười một cái nói: "Đại nhân ngươi nhìn thấy chúng ta tông chủ, ngươi liền biết làm sao chúng ta Ngự Thú Tông chân chính mạnh mẽ địa phương, lão đinh ta liền không nói nhiều cái gì." Đinh Trình mặt mũi tràn đầy mang theo thành ý, Ngự Thú chi pháp là bọn hắn Ngự Thú Tông căn bản, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói hắn vẫn là biết đến. Huống chi, Ngự Thú chi đô không có lưu truyền Ngự Thú chi pháp, bất quá là bọn hắn Ngự Thú Tông thủy thú thả ra cơ bản nhất pháp môn. Chân chính pháp môn, chỉ có trở thành Ngự Thú Tông đệ tử mới có thể bàn cho. "Ồ, vậy ta chính là rất hiếu kỳ a." Mai Trường Ca trên mặt lộ ra một tia tò mò. Cái này Ngự Thú Tông giống như xác thực bất động, chỗ ngự chi thú, không chỉ là dị thú, vẫn là bọn hắn pháp tướng. Đối với điểm này, Mai Trường Ca thật đúng là không nghĩ tới. "Đến, chúng ta tông chủ ngay tại trong đại điện." Rất nhanh, Đinh Trình liền mang theo Mai Trường Ca đi vào một tòa đại điện bên ngoài, đại điện bảng hiệu bên trên viết long đằng bay múa hai chữ: "Ngự thú." "Tốt, đa tạ." Mai Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó đi theo Đinh Trình đi vào trong đại điện. Hắn cũng chính là nhìn thấy Ngự Thú Tông tông chủ, là một tên hơn 30 tuổi, cái cằm mang theo râu ria nam tử trung niên. "Tông chủ." Đinh Trình mang trên mặt cung kính thần sắc, hai tay cung trước người nói: "Lão Đinh, nghe nói ngươi mang đến một cái vũ hóa cảnh cường giả, chẳng lẽ chính là vị này người trẻ tuổi?" Chu Nôn đã sớm thu được Đinh Trình truyền âm, mang trên mặt nụ cười đánh giá Mai Trường Ca. "Đúng vậy." Đinh Trình khẽ gật đầu, sau đó đối Mai Trường Ca nói: "Đại nhân, vị này chính là chúng ta Ngự Thú Tông tông chủ, Chu Nôn." "Ha ha ha, đi vào ta Ngự Thú Tông không cần khách khí, đều là nhân tộc, không có nhiều như vậy khách sáo." Chu Nôn cười ha ha, sau đó ra hiệu để Mai Trường Ca không cần khách khí. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mới từ tinh môn thế giới lại tới đây đi, thế nào, muốn hay không gia nhập ta Ngự Thú Tông?" Chu Nôn ánh mắt rơi vào Mai Trường Ca trên người huyết diễm kỳ lân trên thân, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, sau đó đối hắn mời đạo: "Cái này dị thú một bộ kỳ lân bộ dáng, nếu là không có kỳ lân huyết mạch, Chu Nôn hắn là không tin." "Chính là, bất quá ta mới đến, đối với chư thiên chi hải hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, có thể hay không cho ta suy nghĩ một chút?" Mai Trường Ca khẽ lắc đầu, cũng không gật đầu gia nhập Ngự Thú Tông. Chương 335, mở đạo cùng thế lực chi chủ. Chương 335, mở đạo cùng thế lực chi chủ. "Cũng tốt." Chu Nôn khẽ gật đầu, cũng không có sốt ruột. Gia nhập một phương thế lực, nếu như không có thận trọng suy xét, vậy khẳng định là chuyện không bình thường. "Đúng, không biết phải làm thế nào xưng hô?" Chu Nôn vỗ đầu một cái, mang trên mặt nụ cười hỏi: "Xưng hô ta là Thanh Liên là đủ." Mai Trường Ca cười cười, sau đó mở miệng nói: "Chu tông chủ, ta nghe nói chư thiên chi hải có chút thế lực là từ tinh môn thế giới chúng cử quốc phi thăng, thậm chí cử tông phi thăng, không biết nhưng có việc này?" "Có, tại sao không có?" Chu Nôn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Không dối gạt Thanh Liên huynh, kỳ thật Chu Mỗ nguyên bản cũng là một phương thế lực trưởng lão, bởi vì thế giới vỡ vụn đến nơi này. Đối với nguyên bản thế giới tông môn, lòng có hoài niệm, cho nên mới thành lập cái này Ngự Thú Tông." Chu Nôn ánh mắt bên trong mang theo hồi ức, hắn tại nguyên bản thế giới chỉ là một cái tông môn trưởng lão, có thể hắn nguyên bản tông môn cũng không có nắm giữ cử tông phi thăng thủ đoạn, bằng không cái này cô đơn cũng sẽ không vẫn là tình trạng trước mắt. "Đáng tiếc à, nguyên bản tông môn đệ tử chờ một chút, cũng không biết tại chư thiên chi hải nơi nào." "Chu tông chủ, cái này cử tông phi thăng thủ đoạn rất khó sao?" Mai Trường Ca mang trên mặt một tia tò mò hỏi. Hắn từ biết được cái pháp môn này thời điểm, trong lòng liền đối pháp môn này hết sức tò mò, đồng thời hắn cũng không hy vọng chờ thế giới vỡ vụn thời điểm, Thanh Liên Vương triều 4/5 tán. Nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Chu Nôn khe khẽ thở dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca. "Thế nào, Thanh Liên huynh tại nguyên bản thế giới còn có một phương thế lực?" "Không sai." Mai Trường Ca cũng không có che giấu, khẽ gật đầu đáp. "Kia Thanh Liên huynh liền không cần nghĩ, đi vào chư thiên chi hải, chính là không thể quay về. Chắc hẳn ngươi ban đầu thế lực hẳn là cũng như cùng ta nguyên bản tông môn giống nhau, trải rộng tại cái này chư thiên chi hải bên trong." Chu Nôn cười một cái nói. Nghe nói như thế, Mai Trường Ca trên mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng, phảng phất đang đối với mình nguyên bản thế lực tản ra cảm thấy thất vọng. Kỳ thật kia pháp môn cũng không phải là lưu truyền tại người nào đó trong tay. "Ừm, chỉ giáo cho." Kỳ thật cả nước phi thăng thậm chí cử tông phi thăng, chân chính pháp môn vẫn giấu kín tại khí vận chi linh bên trong. Là nguyên bản thế lực khí vận đạt tới trình độ nhất định, pháp môn này tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tại thế lực chi chủ trong tay. Nghe nói như thế, để Mai Trường Ca ánh mắt sáng lên, chắc không được Chu Nôn sẽ nói khó cũng không khó. "Ta nguyên bản tông môn chính là bởi vì khí vận kém một tia, bằng không Chu Mỗ ta cũng sẽ không lần này thành lập Ngự Thú Tông." Chu Nôn vừa cười vừa nói, sau đó mở miệng lần nữa: "Bất quá, Thanh Liên huynh, thật không suy xét gia nhập ta Ngự Thú Tông. Ta xem ngươi sủng thú, giống như có được thần thú kỳ lân huyết mạch, một khi tu luyện ta Ngự Thú Tông công pháp, đến lúc đó ngươi cũng có thể hưởng thụ được kỳ lân huyết mạch chỗ tốt. Ngự Thú Tông mặc dù là Chu Nôn tại cái này Chư Thiên Chi Hải mới thành lập tông môn, nhưng là hắn tu luyện công pháp vẫn là nguyên bản tông môn công pháp. Đặc thù tính ngay ở chỗ này, Ngự Thú không chỉ sẽ để cho chủ nhân hưởng thụ huyết mạch lực lượng, còn có thể lấy thú vì pháp tướng. Đặc thù tính sắp thực khác biệt với những công pháp khác. Đáng tiếc Mai Trường Ca đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Dù là công pháp này có thể tu luyện tới thiên phủ cảnh giới, hắn cũng chỉ sẽ nhìn qua, cũng sẽ không đi tu luyện nó. Ta cái này sủng thú nhưng cũng không có kỳ lân huyết mạch, ngươi đừng nhìn bề ngoài rất giống, kỳ thật hắn tên là Huyết Diễm Cổ Sư, là sư tử biến chủng. Mai Trường Ca cười cười, sau đó đưa tay sờ sờ Huyết Diễm kỳ lân đầu lâu. Huyết Diễm Cổ Sư, không sai, là một con sư tử mà thôi. Mai Trường Ca vừa cười vừa nói, kỳ lân nói thế nào cũng là thần thú một loại, cho dù là có được huyết mạch, cũng không tốt nói cái này Chu Nôn có thể hay không động tâm niệm. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Chu Nôn, thực lực của hắn, giống nhau vũ hóa cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta xem Chu Tông Chủ có ý muốn trở thành cái này đảo hoàng thế lực chi chủ, không biết là thật là giả. Mai Trường Ca tiếng nói nhất chuyện, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem Chu Nôn hỏi. Cái này mặc dù là một mảnh đảo hoang, nhưng thì thật nói là một mảnh đại lục cũng được, này phạm vi cũng không tiểu. Mà kia Lạc Phượng Thành có thể nói đã hủy diệt, chỉ còn lại Ngự Thú Tông cùng dị tộc thế lực, nếu như Chu Nôn lòng tham biểu lộ ra, hắn cũng không để ý ra tay hủy diệt cái này Ngự Thú Tông. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng là kẻ địch chính là kẻ địch, Mai Trường Ca có thể cũng sẽ không nương tay. Xem ra Thanh Liên huynh là nhìn ra. Không sai, ta xác thực dự định trở thành cái này đảo hoang thế lực chi chủ. Chu Ngôn cũng không có che giấu, thoải mái thừa nhận xuống dưới. Mảnh này đảo hoang mặc dù có thể bằng vào Chư Thiên Ảnh Thạch biết một chút liên quan tới ngoại giới tin tức, nhưng là dù sao ở vào phong bế trạng thái, chỉ có mở đảo mới là biện pháp duy nhất. Chu Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, mở đảo, cái này có cái gì thuyết pháp? Mai Trường Ca mang trên mặt tò mò hỏi. Chư Thiên Chi Hải bên trong, đại lục khắp nơi đều có, mặc kệ là dị tộc vẫn là nhân tộc, ai cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá trở thành một hòn đảo hoặc là đại lục thế lực chi chủ, mới có thể đối ngoại tiến hành quyết trương. Đến nỗi mở đảo, thì là đại diện hòn đảo này hoặc là đại lục đạt được thống nhất, Chư Thiên Chi Hải cũng sẽ thừa nhận nó thế lực chi chủ thân phận. Chu Ngôn từ từ nói đến nỗi trong đó có hay không ẩn tàng, Mai Trường Ca không thể biết được. Không nói trong đó có thật có giả, có thể trở thành một cái thế lực chi chủ, rõ ràng không chỉ là mở đảo đơn giản như vậy. Mở đảo, người ý tứ mở đảo về sau mới có thể cùng ngoại giới chân chính thành lập liên hệ. Mai Trường Ca như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, hiểu như vậy cũng không sai. Chu Ngôn nhẹ gật đầu. Chắc không được Chu Tông Chủ hy vọng ta có thể gia nhập Quý Tông. Mai Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lần nữa mở miệng nói, bất quá ta một người cũng quen thuộc, không quen gia nhập thế lực bên trong, bất quá. Nghe được Mai Trường Ca lần nữa cự tuyệt, Chu Ngôn nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng là nghe được bất quá hai chữ về sau, ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca. Bất quá cái gì? Bất quá ta có thể trợ Chu Tông Chủ một chút sức lực. Mai Trường Ca vừa cười vừa nói, hắn không có khả năng lưu tại nơi này, mà lại từ cái này Chu Ngôn trong lúc nói chuyện với nhau, đối với hắn cũng coi như có một chút hiểu rõ. Mặc dù ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Huyết Diễm Kỳ Lân, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia háo hức, bất quá lại rất nhanh liền bị Thanh Minh thay thế. Thanh Liên huynh nguyện ý ra tay. Tốt tốt tốt, Thanh Liên huynh ngươi có nhu cầu gì, nói với ta, ta khẳng định thỏa mãn ngươi. Chu Ngôn ánh mắt sáng lên, hắn kéo Mai Trường Ca gia nhập Ngự Thú Tông, vốn chính là vì tăng cường Ngự Thú Tông thực lực. Mặc dù Mai Trường Ca không nguyện ý gia nhập, nhưng là nguyện ý ra tay cũng không có vấn đề gì. Ta cần thiên phủ cảnh giới công pháp, cùng đại lượng phân ly thạch. Thiên phủ cảnh công pháp, phân ly thạch. Chu Ngôn khẽ chau mày, phân ly thạch ngược lại là dễ nói, Ngự Thú Chi Đô liền chiếm cứ lấy một chỗ phân ly thạch khoáng mạch, muốn bao nhiêu đều có thể móc ra. Nhưng là thiên phủ cảnh giới công pháp, trong tay hắn chỉ có 3 bản, còn bao gồm hắn tu luyện Ngự Thú Chi Pháp. Thanh Liên huynh, phân ly thạch dễ nói, bất quá cái này thiên phủ cảnh giới công pháp, trong tay của ta chỉ có 3 bản, trong đó còn có ta Ngự Thú Tông hiến pháp môn, cái này. Chu Ngôn mang trên mặt một tia lung túng, ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca. Hiến pháp môn ta có thể không cần, mà khác nếu như có dị tộc công pháp cũng được, yêu cầu đồng dạng là có thể tu luyện tới thiên phủ cảnh. Mai Trường Ca nhìn thấy Chu Ngôn trên mặt biểu lộ, không khỏi vừa cười vừa nói. Hắn muốn thiên phủ cảnh giới công pháp, bản thân cũng không phải vì tu luyện, mà là vì tham khảo, đến nỗi cái dạng gì công pháp, hắn ngược lại là không sao cả. Cho dù là dị tộc công pháp, cũng là có tham khảo chỗ thích hợp. Huống chi, trong tay hắn linh mục pháp môn, Mai Trường Ca liền tương đối cảm thấy hứng thú, nói không chừng suy diễn bạn liên đạo kinh thời điểm, sẽ đem cái này linh mục pháp môn gia nhập trong đó. Tốt, không có vấn đề. Nghe được Mai Trường Ca không muốn gốc rễ của hắn pháp môn, Chu Ngôn trùng điệp gật đầu, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Đây là hai bản thiên phủ cảnh giới công pháp, Thanh Liên huynh cầm trước. Chu Ngôn mang trên mặt cao hứng nụ cười, trực tiếp lấy ra hai bản công pháp giao cho Mai Trường Ca. Đến nỗi phân ly thạch, ta sẽ an bài người đi đào móc, tuyệt đối thỏa mãn Thanh Liên huynh yêu cầu. Chu Tông Chủ, ngươi liền không sợ ta cầm công pháp chạy trốn? Mai Trường Ca nhìn xem trong tay hai bản công pháp, vừa cười vừa nói, cái này Chu Ngôn thế mà còn rất tín nhiệm hắn. Thanh Liên huynh không phải người như vậy. Chu Ngôn khoát tay áo, khắp khuôn mặt không quan tâm nói, nếu Chu Tông Chủ như thế thực tế, kia không ngại nói cho Chu Tông Chủ một tin tức tốt. Ồ, tin tức tốt gì? Nghe nói như thế, Chu Ngôn trên mặt lộ ra nghi hoặc. Lạc Phượng Thành đã không có, Chu Tông Chủ có thể phái người tiến đến tiếp thu. Không phải liền là Lạc Phượng Thành không có kia chờ một chút, Lạc Phượng Thành. Chu Ngôn hai mắt bốc hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Muốn nói những dị tộc khác thế lực, kỳ thật hắn sớm có biện pháp, nhưng là liền cái kia Lạc Phượng Thành, một mực lộ ra quỷ dị tình huống, cái này cũng dẫn đến hắn không có tùy tiện động thủ. Hiện tại Mai Trường Ca đột nhiên nói cho hắn, Lạc Phượng Thành không có, hắn đương nhiên kinh ngạc. Lao Đinh, Lao Đinh, tông chủ, ngươi gọi ta. Nhìn xem Mai Trường Ca nụ cười trên mặt, Chu Nôn trên mặt có chút khống chế không nổi, đội vàng hướng lấy đại điện bên ngoài hô. Mà Đinh Trình cũng từ đại điện bên ngoài đi đến. Đi, phái người đi tới Lạc Phượng Thành, mặt khác thông báo toàn tông trên dưới, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Nhìn thấy Đinh Trình tiến đến, Chu Nôn vội vàng phân phó nói, nếu như Lạc Phượng Thành thật không có, tại tăng thêm hắn chuẩn bị, nói không chừng rất nhanh Ngự Thú Tông liền có thể trở thành cái này đảo hoang bên trong duy nhất thế lực. Đến lúc đó, Chư Thiên Chi Hải ban thưởng. Nghĩ tới đây, Chu Nôn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca. Thanh Liên huynh, thứ lỗi a, dù sao chuyện này quan hệ có chút đại. Không có việc gì, ta hiểu. Mai Trường Ca khẽ lắc đầu. Đi, Thanh Liên huynh, đêm nay hai người chúng ta không say không về. Vừa vặn còn có hai người giới thiệu cho ngươi biết một chút. Chu Nôn lôi kéo Mai Trường Ca, hướng phía đại điện sau đi đến. Rất nhanh, tại Chu Nôn dẫn đầu dưới, Mai Trường Ca đi vào một chỗ trong lầu cát, đồng thời Mai Trường Ca cũng nhìn thấy Chu Nôn trong miệng mặt khác hai người, một nam một nữ, đồng thời trên thân đều mặc giống nhau quần áo, nơi ngực thêu lên biển vàng Ngự Thú hai chữ. Thanh Liên huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là La Đồng, vị này là Thẩm Hồng, đều là ta Ngự Thú Tông trưởng lão. Chu Nôn chỉ vào một nam một nữ, đối Mai Trường Ca giới thiệu nói. Lại hạ Thanh Liên, gặp qua hai vị. Ngồi một chút ngồi, lão Chu gia hỏa này có phải hay không lôi kéo ngươi gia nhập Ngự Thú Tông rồi? Trong đó tên nam tử kia cũng chính là La Đông, mang trên mặt nụ cười nói, đúng đấy, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lão Chu, ta còn tưởng rằng là đối ta có ý đồ gì đâu. Thẩm Hồng thì là nữ tử kia, hình dạng thượng nhìn lại đại khái 25-26 tuổi, nhưng là khí tức trên thân lại đồng dạng là vũ hóa cảnh giới. Hai người các ngươi, Thanh Liên huynh nhưng không có gia nhập chúng ta Ngự Thú Tông. Chu Ngôn nghe được hai người lời nói, cười lắc đầu, cũng không có để ý, sau đó ra hiệu Mai Trường Ca ngồi xuống nói, ồ, lão Chu xem ra ngươi lần này mọi người không có thể hiện ra thành ý a. La Đông vừa cười vừa nói, sau đó ngón tay gõ bàn một cái, bốn bình ngọc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đến, uống rượu trước. Một cỗ linh khí quấn tại trên bình ngọc, nâng bình ngọc, dừng ở mỗi người trước mặt. Thanh Liên huynh mặc dù không có gia nhập Ngự Thú Tông, bất quá hắn đáp ứng giúp ta một tay. Chu Ngôn cầm lấy bình ngọc, vừa cười vừa nói, xem ra lão Chu tâm nguyện của ngươi sắp đạt thành a. Muốn ta nói, ngươi làm gì mở đảo đâu? Ta nghe nói Đại Minh Hoàng Triều cách nơi này đều không xa, chờ Đại Minh Hoàng Triều lại đây, trực tiếp gia nhập Hoàng Triều tốt bao nhiêu. La Đông khẽ lắc đầu, hắn thấy Chu Ngôn cử động lần này có chút dư thừa. Dù sao dựa theo từ Chư Thiên Ảnh trong đá tin tức đến xem, Đại Minh Hoàng Triều rất nhanh liền sẽ tới gần nơi này đảo hoang. Đến lúc đó cái gọi là thế lực chi chủ tại Đại Minh Hoàng Triều quân đội phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Không nói những này, lão Chu ngươi đây là dự định muốn động thủ rồi. Thẩm Hồng đánh gãy La Đông lời nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Ngôn hỏi. Đến nỗi Mai Trường Ca thì là nhiều hứng thú nghe mấy người trò chuyện. Không sai, có Thanh Liên huynh tại, chúng ta hoàn toàn có thể đối mặt khác ba cái dị tộc động thủ. Mà lại Thanh Liên huynh chính là nói cho ta một tin tức tốt. Chu Ngôn nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười, cũng không có bởi vì La Đông lời nói, trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Tin tức tốt gì? Thẩm Hồng trên mặt lộ ra tò mò hỏi. Lạc Phượng Thành đã không có, là Thanh Liên huynh chính miệng nói cho ta. Chu Ngôn uống vào một ngụm linh cửu, vừa cười vừa nói. Chắc không được ngươi mặt mũi này thượng nụ cười liền không dừng lại qua. La Đông trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca. Lạc Phượng Thành phía sau có một cái dị tộc giấu ở phía sau màn, ta cũng là may mắn. Mai Trường Ca vừa cười vừa nói. Sau đó bốn người lại trò chuyện một đoạn thời gian rất dài, thẳng đến trời tối mới tản ra. Mà Mai Trường Ca cũng tại Chu Ngôn an bài xuống, vào ở một chỗ phủ đệ bên trong. Thú vị, xem ra cái này cái gọi là thế lực chi chủ hẳn là không chỉ là bên ngoài đơn giản như vậy. Mai Trường Ca mang trên mặt vẻ suy tư, hắn có thể cảm giác được Chu Ngôn hẳn là ẩn tàng cái gì, mà lại mặt khác hai người, La Đông cùng Thẩm Hồng, hẳn là không biết Chu Ngôn ý nghĩ trong lòng, chỉ là cho rằng Chu Ngôn muốn mở đạo, cùng liên lạc với bên ngoài ý nghĩ. Mặt khác, Đại Minh Hoàng Triều cách nơi này rất gần, nói cách khác, làm Đại Minh Hoàng Triều đến thời điểm, nơi này rất dễ dàng liền trở thành Đại Minh Hoàng Triều cương thổ. Đến nỗi Mai Trường Ca trong lòng cũng không có đối cái này đảo hoang có ý tưởng, dù sao hắn đã biết cả nước phi thăng biện pháp, cái này đảo hoang muốn hay không có bất kỳ tác dụng gì. Huống chi, hắn còn biết trở về nguyên bản thế giới, hắn tới đây vừa mới bắt đầu chỉ là tò mò, ngũ hành mang tinh ngọc phía sau đến tuột cùng là dạng gì thế giới. Mà bây giờ, nếu biết tình huống nơi này, hắn tự nhiên cũng muốn sớm làm một chút chuẩn bị. Chương 336, Chư Thiên Thư Sách chương 336, Chư Thiên Thư Sách không chỉ muốn quen thuộc Chư Thiên Chi Hải bên trong tình huống, cũng phải biết cái gọi là thế lực chi chủ chờ một chút đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Chu Ngôn mặc dù ẩn tàng một chút, nhưng là chờ hắn trở thành tòa đảo này thế lực chi chủ, hắn liền có thể biết cái gọi là bị Chư Thiên Chi Hải thừa nhận là chuyện gì xảy ra. Mai Trường Ca trong lòng có tính toán của mình, trước mắt hắn, đối với nơi này đến nói chỉ là một cái khách qua đường, không lâu sau đó, hắn khẳng định sẽ trở lại nguyên bản thế giới bên trong. Nhìn thoáng qua chỗ cổ tay ấn ký, Mai Trường Ca phát hiện phía trên sáng bóng ảm đạm một chút, nếu như hoàn toàn mở đi xuống dưới, hẳn là hắn trở về nguyên bản thế giới thời gian. Ngay tại Mai Trường Ca trong lòng có dự định thời điểm, Chu Ngôn lần nữa nhìn thấy Đinh Trình. Lao Đinh, như thế nào? Ngự Thú Tông đại điện bên trong, Chu Ngôn mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Mặc dù từ Mai trưởng ca trong miệng biết được, Lạc Phượng Thành đã vô chủ, nhưng hắn vẫn là để Đình Trình tiến đến xác nhận một phen. Tông chủ, Lạc Phượng Thành sắc tự biến, nguyên bản rất nhiều dị tộc hòa bình dáng vẻ, đã hoàn toàn biến thành hỗn loạn chỗ. Đình Trình đôi mắt bên trong mang theo ánh sáng nói, mà lại ta đã để môn hạ đệ tử chiếm cứ tòa thành trì kia, tận lực ổn định nguyên bản tình huống. Không lâu sau đó, Lạc Phượng Thành tất nhiên vững vàng rơi vào chúng ta Ngự Thú Tông phía dưới. Tốt, quá tốt rồi. Nghe được Đinh Trình lời nói, Chu Nôn trên mặt nghiêm túc đủ cười không khỏi buông lỏng, xem ra đúng là cơ hội trời cho. Bất quá nghĩ đến Mai Trường Ca một người có thể hủy diệt quỷ dị Lạc Phượng Thành, hắn lại không thể không cảnh giác một phen. Mặc dù Mai Trường Ca trong miệng nói đúng cái này thế lực chi chủ không có hứng thú, nhưng nếu như bị hắn biết trở thành thế lực chi chủ, sẽ có được Chư Thiên Chi Hải ban thưởng, kia. Yeah. Hắn cũng không dám khẳng định Mai Trường Ca sẽ động lòng hay không. Mặt khác ba cái dị tộc, chúng ta hoàn toàn có cơ hội cầm xuống, lão Đinh ngươi đi an bài một chút, động tác phải nhanh. Đến nỗi những dị tộc kia phía sau vũ hóa cảnh cường giả, ngươi không cần phải lo lắng. Đến lúc đó ta sẽ để cho La trưởng lão, Thẩm trưởng lão bọn hắn ra tay. Chu Nôn đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng, dường như đã nhìn thấy Ngự Thú Tông quân lâm hòn đảo này thời điểm. Tông chủ yên tâm, ta đã an bài xong xuôi. Mấy bạn đệ tử, tùy thời chuẩn bị đối dị tộc độc thủ. Đinh Trình mang trên mặt cam đoan nói, Ngự Thú Tông đệ tử, mỗi người đều nuôi dưỡng một tôn hoặc là hai tôn dị thú, từng cái thực lực đều so cùng cảnh giới cao hơn một chút. Một khi xác định độc thủ, bọn họ sẽ như là thú triều giống nhau, phóng tới dị tộc. Hai người lần nữa trò chuyện một hồi, quyết định đêm nay liền đối nó bên trong một cái dị tộc độc thủ, dù sao Lạc Phượng Thành một chuyện còn không có truyền bá ra ngoài, nếu như những dị tộc kia biết Lạc Phượng Thành chuyện, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm ra như là Ngự Thú Tông giống nhau quyết định. Trong ngay mắt, một đêm thời gian liền đi qua. Là Mai Trường Ca từ Chu Ngôn an bài trong phủ đệ đi ra thời điểm, nhìn thấy Chu Ngôn cùng Thẩm Hồng, nhưng là La Đông cũng không có tại Ngự Thú Tông bên trong. Thanh Liên huynh, tiếp xuống có thể muốn phiền phức Thanh Liên huynh ra tay. Chu Ngôn nhìn thấy Mai Trường Ca đi vào đại điện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, "Ừm, làm sao rồi?" Nhìn thấy Chu Ngôn dáng vẻ, Mai Trường Ca mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Đêm qua ta điều động đệ tử, đã chiếm cứ Lạc Phượng Thành, thuận tiện đối Thiên Hạc nhất tộc độc thủ, nhưng là mặt khác hai tộc cũng biết liên quan tới Lạc Phượng Thành chuyện. Chu Ngôn không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn để Đinh Trình phái người chiếm cứ Lạc Phượng Thành về sau, càng là đối với ba cái dị tộc bên trong Thiên Hạc tộc độc thủ, nhưng lại bởi vì Lạc Phượng Thành một chuyện, mặt khác hai cái dị tộc cũng biết, đồng thời đối với hắn Ngự Thú Tông hạ thủ. Hiện tại Ngự Thú Tông có thể nói là bốn bề thọ địch tình huống, đương nhiên cũng không phải là đến rất nguy hiểm trình độ. Ta đã để La trưởng lão đi tới Thiên Hạc tộc, kế tiếp còn hy vọng Thanh Liên huynh cùng Thẩm trưởng lão có thể đi tới mặt khác hai cái dị tộc, lấy vũ hóa chi cảnh trấn áp dị tộc. Hai cái này dị tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có tộc trưởng của bọn họ là vũ hóa cảnh giới. Chu Ngôn mang trên mặt nụ cười nói, nếu động tác của hắn bị dị tộc phát hiện, kia hắn đã dự định trực tiếp định cả côn. Ngự Thú Tông có La trưởng lão cùng Thẩm trưởng lão, đều là vũ hóa cảnh giới, đến nỗi dị tộc, từ hắn đạt được tin tức nhìn, vũ hóa cảnh chỉ có từng cái dị tộc tộc trưởng. Tốt, không có vấn đề. Mai trưởng ca ánh mắt nhìn thật sâu liếc mắt một cái Chu Ngôn, sau đó nhẹ gật đầu đáp. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Chu Ngôn động tác thế mà nhanh như vậy, một đêm thời gian, thế mà liền đối dị tộc độc thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, trợ giúp Chu Ngôn thống nhất cái này nơi này, hắn cũng có thể càng hiểu hơn cái gọi là thế lực chi chủ, cùng mở đảo chỗ tốt. Đây cũng là hắn không có cự tuyệt nguyên nhân. Tốt, có Thanh Liên huynh ra tay, ta cứ yên tâm. Đến lúc đó dị tộc tiên phủ cảnh công pháp, ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Chu Ngôn nghe được Mai trưởng ca đáp ứng, không khỏi cười to nói. Đúng, đến lúc đó ta cũng sẽ cho Thanh Liên huynh chuẩn bị một phần kinh hỉ. Chu Ngôn mang trên mặt thần bí nụ cười nói. Đến nỗi là cái gì kinh hỉ, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Rất nhanh, Chu Ngôn liền an bài Ngự Thú Tông đệ tử, mang theo Mai trưởng ca cùng Thẩm Hồng, phân biệt hướng phía dị tộc phương hướng mà đi. Đại nhân, ngươi chỗ đi tới dị tộc tên là Thiên Hạc tộc, là một chủng loại dường như bọ cạp dị tộc. Trên đường, Ngự Thú Tông đệ tử mang trên mặt cung kính biểu lộ đối Mai trưởng ca giảng giải. Thiên Hạc tộc. Mai trưởng ca khỏe miệng mỉm cười, hắn cảm giác cái này Thiên Hạc tộc cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Từ Ngự Thú Tông tên đệ tử này trong miệng biết được, cái này Thiên Hạc tộc mười phần hung lệ, đồng thời còn biết lấy chủng tộc khác huyết đủ, tế tự bọn hắn tà thần. Ở trong mắt Thiên Hạc tộc, bọn họ là thần tín đồ, cũng là tôi tớ. Cái này khiến Mai trưởng ca nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất đi vào tinh môn thế giới bên trong gặp phải bọ cạp tộc, nói không chừng cả hai vẫn là quan hệ thân thích đâu. Ở tên này Ngự Thú Tông đệ tử dẫn đầu dưới, rất nhanh Mai trưởng ca liền gặp được cái gọi là Thiên Hạc tộc. Mà đại lượng Ngự Thú Tông đệ tử, ngay tại xuất lĩnh lấy riêng phần mình ngự thú, đối Thiên Hạc tộc tiến hành chiến đấu. Chỉ huy các loại dị thú, giống như thú triều đồng dạng. Bất quá Mai trưởng ca nhìn đến đây, lại là không khỏi khẽ lắc đầu. Tông môn dù sao chỉ là tông môn. Mai trưởng ca trong miệng nhẹ nhàng nói, tông môn đệ tử mặc dù cũng có phối hợp, nhưng là so sánh quân đội đến nói, sát thực kém một chút. Huống chi, chỗ ngự chi thú cũng không thống nhất, cái này cũng tạo thành một chút phối hợp cũng không phải là rất hoàn mỹ. Đại nhân, ngươi nhìn ta Ngự Thú Tông đệ tử như thế nào? Tên kia dẫn dắt Mai trưởng ca tới chỗ này đệ tử, ngón tay chỉ vào phía dưới Ngự Thú Tông đệ tử, mang trên mặt tự hào nói, bọn hắn Ngự Thú Tông, lấy ngự vạn thú làm mục tiêu, phi cầm, thú chạy thậm chí động vật biển, đều là mục tiêu của bọn hắn. Tại hạ phương chiến đấu bên trong, càng là dường như hiển lộ thần uy bình thường, từng cái Ngự Thú Tông đệ tử không ngừng trêu đùa lấy Thiên Hạc tộc. Còn có thể, Mai trưởng ca khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đại nhân, cho ngươi xem một chút chúng ta Ngự Thú Tông chân chính lực lượng. Tên đệ tử này trên mặt cười hắc hắc, sau đó ngón tay đặt ở trong miệng. Một đạo tiếng huýt sáo vang lên. phía dưới Ngự Thú Tông đệ tử nghe được tiếng huýt sáo, lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó phía dưới Ngự Thú Tông đệ tử động tác biến đổi. Thú chi pháp tướng. Ngưng. Tương đạo tiếng hô hoán từ phía dưới vang lên, sau đó liền gặp những cái kia nguyên bản núp ở phía sau phương đệ tử, nhao nhao đi vào chiến trường, sau đó thân thể rơi vào riêng phần mình ngự thú trên thân. Một giây sau, những người này cùng ngự thú ở giữa dường như đạt thành một loại nào đó phù hợp, thân thể dần dần cùng ngự thú hợp hai làm một. Hợp thể. Mai Trường Ca khỏe miệng co quắp động, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Muốn nói đây là pháp tướng, hắn có thể không tin. Đại nhân ngài hẳn là cũng nhìn ra, không sai đây quả thật là không phải pháp tướng. Ta Ngự Thú Tông lấy thú bị buồn, cho nên tương lai cái này cái gọi là thú chi pháp tướng sẽ dần dần hướng phía chân chính pháp tướng chuyển biến. Đi theo Mai Trường Ca bên cạnh đệ tử, trên mặt cười hắc hắc nói. Phía dưới thế cục, theo Ngự Thú Tông đệ tử động tác, cũng dần dần khuynh hướng bọn hắn. Bọn hắn cùng ngự thú hợp thể về sau, thân thể khổng lồ, đồng thời trên thân có dị thú bên ngoài, nhưng mặc kệ là lực công kích vẫn là lực phòng ngự chờ một chút, đều có rõ ràng tăng lên. Thiên Hạc tộc, nhân thân đuôi bọ cạp, trên thân mang theo sáng màu đen giáp xác, dường như trời sinh áo giáp bình thường, phía sau đuôi bọ cạp càng là mang theo quỷ dị u quang, dường như ngậm lấy cực độc. Nhưng là liền cái này đuôi bọ cạp, công kích tại một chút Ngự Thú Tông đệ tử trên thân, thế mà không có tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù ngẫu nhiên có một chút bị độc câu đâm trúng, nhưng là cũng không nhiều. Rất nhanh, phía dưới Thiên Hạc tộc liền bị thanh lý 1/3, mà cái này dường như cũng chọc giận Thiên Hạc tộc. Từng bầy Thiên Hạc tộc hội tụ vào một chỗ, ánh mắt thâm cung nhìn chằm chằm Ngự Thú Tông đệ tử. Đây là, nhìn thấy Thiên Hạc tộc tránh đi chiến đấu, ngược lại hội tụ vào một chỗ, Mai Trường Ca trên mặt lộ ra một tia tò mò. Bọn hắn tại tế tự bọn hắn bỏ cả thần. Ngự Thú Tông đệ tử nghe lệnh, cấp tốc chém giết Thiên Hạc tộc. Mai Trường Ca có thể cảm giác được bên cạnh hắn tên đệ tử này, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Ta đến đây đi. Mai Trường Ca mặc dù hiếu kỳ Thiên Hạc tộc cái gọi là ta thần, bất quá hắn cũng sẽ không trở lấy bọn hắn triệu hồi ra cái gì quỷ dị đồ vật. Hồng Liên. Mai Trường Ca tay phải khẽ nhếch, từng đóa hỏa diễm hồng liên xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía. Nóng bỏng sóng nhiệt, càng làm cho vừa mới sắc mặt có biến hóa Ngự Thú Tông đệ tử vội vàng lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong vẻ cung kính càng nhiều hơn mấy phần. Giáng thế. Mai Trường Ca ngưng tụ ra từng đóa hỏa hồng sắc sen hồng, sau đó bàn tay có chút hướng phía hội tụ vào một chỗ Thiên Hạc tộc bung đi. Một giây sau từng đóa hỏa diễm hoa sen, giống như trên trời rơi xuống hỏa vũ bình thường, thẳng tắp hướng phía Thiên Hạc tộc đập tới. Dầm dầm dầm hồng liên rơi xuống, trong nháy mắt bạo tạc, hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Thiên Hạc tộc càn quét mà đi. Mà những Thiên Hạc tộc đó, trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì, hẳn là tại tế tự bọn hắn tà thần, đáng tiếc còn không đợi bọn hắn tế tự thành công, hồng liên đã rơi xuống. Trong chốc lát, hồng liên rơi vào Thiên Hạc tộc trên người, trong nháy mắt xuyên thủng trên người bọn họ sáng màu đen giáp xác, lộ ra bên trong huyết đục. A từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ những này Thiên Hạc tộc trong miệng vang lên, chỉ là một lát, những Thiên Hạc tộc đó liền thiếu đi trọn vẹn 1/3. Thật mạnh. Tất cả Ngự Thú Tông đệ tử, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Mai Trường Ca, ánh mắt bên trong còn mang theo rung động cùng vẻ kính sợ. Chỉ là đang lúc trở tay, liền diệt Thiên Hạc tộc 1/3, loại thực lực này, cũng chỉ bọn hắn tông chủ có thể làm được đi. Nhân tộc. Đột nhiên gầm lên giận dữ, từ nơi không xa chuyển đến. Đến cái thú vị. Mai Trường Ca mỉm cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ngự Thú Tông đệ tử phân phó nói. Để các ngươi đệ tử đều lui ra ngoài đi, tiếp xuống giao cho ta. A. Là. Lúc đầu hắn còn nghi hoặc, bất quá cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa truyền tới, để sắc mặt hắn biến đổi. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Thiên Hạc một tộc trưởng lại đây. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa lại đây, thân thể so khác Thiên Hạc tộc phải lớn hơn gấp đôi, thân cao càng là cao tới hơn 2 mét, phía sau đuôi bọ cạp tại sau lưng chậm rãi lắc lư. Thiên Hạc tộc tộc trưởng sao? Đại khái vũ hóa cảnh tầng 2 dáng vẻ. Mai Trường Ca có chút cảm thụ một chút, mang trên mặt bình tĩnh cảm giác, cái này Thiên Hạc tộc mang đến cho hắn một cảm giác, còn không có Lạc Phượng Thành cái kia tà mục tộc có uy hiếp. Đuôi bọ cạp trời cao, màu đen đuôi bọ cạp mang theo móc câu hướng thẳng đến Mai Trường Ca vứt bỏ đến, mang theo khai sơn phá thạch lực lượng, bốn phía không khí đều vang lên ong ong. Vạn Liên Thương. Mai Trường Ca tay phải có chút một nắm, Vạn Liên Thương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tay của hắn, tùy tiện ngăn cản được đuôi bọ cạp. Liên điểm ấy lực lượng sao? Mai Trường Ca mỉm cười, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, một đóa linh khí hoa sen ở tên này Thiên Hạc tộc tộc trưởng bên cạnh nở rộ, mà Mai Trường Ca thì là đứng thẳng trong đó, Vạn Liên Thương không có chút do dự nào, hướng thẳng đến nó ngược vị trí đâm tới. Cái gì? Nhanh như vậy? Biến sắc, cảm nhận được uy hiếp, tên này Thiên Hạc tộc tộc trưởng muốn lui ra phía sau, nhưng là trưởng thương tốc độ quá nhanh. Phốc thử xuyên thủng âm thanh lập tức vang lên. Quả nhiên, ngươi còn không có Lạc Phượng Thành tên kia mạnh. Mai Trường Ca trên mặt lộ ra không thú vị biểu lộ, sau đó bàn tay có chút vặn một cái, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt từ Vạn Liên Thương bên trong bạo phát đi ra. Hồng Liên Cửu Viêm. Một nháy mắt, hỏa diễm bay lên, đồng thời trực tiếp trải rộng toàn thân của nó, một cỗ nướng cháy hương vị càng là truyền lại tiến Mai Trường Ca trong lỗ mũi. Cái này Thiên Hạc tộc tộc trưởng, trước khi chết cũng không nghĩ tới, chính mình chết nhanh như vậy, chỉ là một thương, đừng nói dẫn ra thiên địa lực lượng, liền pháp tướng đều vô dụng đi ra. Ồ, đây là cái gì? Mai Trường Ca đột nhiên cảm giác được tên này Thiên Hạc tộc trên thân có một vật, thế mà chống đỡ hắn Hồng Liên Cửu Viêm lực lượng, mũi thương vẩy một cái, một chiếc nhận xuất hiện ở trong tay của hắn. Ồ, dị bảo không gian giới chỉ. Mai Trường Ca ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới thế mà biển hoa tử một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái nhẫn không gian này chỉ thế mà còn là một kiện dị bảo, đồng thời còn có thể tiếp nhận Hồng Liên lực lượng. Một đạo thần niệm đầu nhập trong đó, đồ vật bên trong nhìn một cái không sót gì. Bên trong đại bộ phận đều là một chút cùng loại phúc thạch giống nhau có được linh khí tảng đá, còn có công pháp, linh thực chờ chút. Bất quá trong đó lại có một cái sách, phá lệ để người chú ý thiên hạt tộc tộc trưởng đã chết, nơi này giao cho các ngươi. Mai trưởng ca ánh mắt nhìn về phía tên kia ngự thú tông đệ tử, nói đi thân thể nhoáng một cái từ nơi này biến mất. Là đại nhân. Tên đệ tử kia lúc này còn không có kịp phản ứng, vội vàng đáp, hắn cũng không nghĩ tới, thiên hạt tộc tộc trưởng chỉ là xuất hiện một lát, liền bị Mai trưởng ca một thương giải quyết đa nhanh, giải quyết thiên hạt tộc. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, vội vàng chỉ huy còn lại ngự thú tông đệ tử, đối còn sống sót thiên hạt tộc tiến hành vây giết. Mà lúc này Mai trưởng ca, thân ảnh xuất hiện tại một nơi, từ chiếc nhẫn kia bên trong lấy ra một quyển sách. Trên đó viết trừ thiên hai chữ. Chương 337, Thiên Dương Linh Vũ quân chương 337, Thiên Dương Linh Vũ quân trừ thiên thư sách. Mai trưởng ca mang trên mặt một tia nghi hoặc, danh tự này như vậy lại khí, thậm chí lấy trừ thiên vì danh. Lật ra tờ thứ nhất, thế lực chi chủ, thống nhất cương thổ, ngưng tụ khí vận, có thể lấy được trừ thiên ban thưởng. Trừ thiên ban thưởng. Mai trưởng ca ánh mắt ngưng lại, sau đó tỉ mỉ đọc quyển sách này. Thì ra là thế, trách không được Chu Nôn muốn trở thành thế lực của nơi này chi chủ. Ánh mắt bên trong mang theo hiểu ra, xem hết cái này bổn trừ thiên thư sách, hắn rốt cuộc biết Chu Nôn dự định cùng mục đích. Trừ thiên chi hải, quần đảo, đại lục đông đảo. Những hòn đảo này hoặc là nói đại lục, đều là tinh môn vỡ vụn về sau, tại cái này trừ thiên chi hải một lần nữa ngưng tụ ra. Mà có thể thống nhất trong đó một mảnh đại lục, liền có thể thu hoạch được trừ thiên chi hải thiên đạo ban thưởng. Hoặc là công pháp, hoặc là đan dược, cũng có thể là đặc biệt dị bảo. Tên kia thiên hạt tộc tộc trưởng, mục đích cùng Chu Nôn giống nhau. Hoặc là nói cái này đảo hoang thượng cái khác mấy cái thế lực chi chủ đều là ôm giống nhau mục đích, vì chính là trở thành cái này đảo hoang duy nhất thế lực chi chủ, như vậy ngưng tụ khí vận chi linh liền có thể đạt được chư thiên chi hải thiên đạo thừa nhận, bảo vật tự nhiên cũng sẽ từ trên trời giáng xuống rơi vào thế lực chi chủ trong tay. Cái này chư thiên chi hải thật đúng là thú vị, xem ra chiến tranh là cái này chư thiên chi hải duy nhất chủ đề. Mai trưởng ca cười cười, đối cái này chư thiên chi hải hiểu rõ càng thêm khắc sâu mấy phần. Đến nỗi mở đảo, hắn cũng biết đến tột cùng là thế nào một chuyện. Duy nhất thế lực chi chủ ngưng tụ khí vận chi linh về sau, hòn đảo mới có thể đối ngoại chính thức mở ra, đồng thời sinh tồn ở phía ngoài hung thú sẽ đối hòn đảo tiến hành công kích. Những này hung thú bị chém giết về sau, sẽ hóa thành tài nguyên, dung nhập hòn đảo bên trong, để mảnh này hòn đảo càng thêm khổng lồ, linh khí cũng càng thêm thâm hậu. Trong đó chỗ tốt đến không hết. Cái này cùng phúc địa giống như có hiệu quả như nhau hiệu quả. Mai trưởng ca nghĩ đến Liêu Nguyệt Khê Hàn Nguyệt phúc địa bên trong tình huống, đôi mắt bên trong hiện lên tinh quang chi sắc. Phúc địa tấn thăng, liền sẽ có hung thú xâm lấn phúc địa, đối phúc địa tạo thành phá hư, lấy hủy diệt phúc địa làm mục đích. Nhưng là tương ứng hung thú bị chém giết về sau sẽ mở rộng phúc địa diện tích, tăng cường phúc địa bản nguyên chờ chút. Ở trong đó tình huống cùng chư thiên thư sách thượng ghi lại đại khái giống nhau, địa phương khác nhau có thể là ở trong đó chênh lệch đẳng cấp đi. Dù sao chư thiên chi hải đẳng cấp rõ ràng muốn so Mai trưởng ca nguyên bản thế giới cao hơn không ít. Phúc địa, xem ra thế giới kia hẳn là cũng không đơn giản. Mai trưởng ca trên mặt lầm vào vẻ suy tư, từ nàng đi vào cái này chư thiên chi hải, hiểu rõ tin tức đến xem, chư thiên chi hải hẳn là vạn giới trung tâm, vô số tinh môn vỡ vụn về sau đều sẽ dung nhập cái này chư thiên chi hải bên trong. Hoặc là nói một lần nữa diễn hóa xuất mới một cái thế giới. Trọng yếu nhất chính là, chư thiên chi hải có cái gọi là thiên đạo. Liên quan tới thiên đạo, Mai trưởng ca kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, đối với thiên đạo cũng có rất kỹ càng miêu tả. Nhưng là rõ ràng những vật kia chỉ có thể dùng để tham khảo, mà không thể thật làm thật. Đáng tiếc, ta chỉ là mượn nhờ ngũ hành mang tinh ngọc lén qua đến nơi này, nếu như trở thành thế lực của nơi này chi chủ, sẽ bị vây ở chỗ này, rốt cuộc không thể quay về. Mai trưởng ca trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, hắn đối chư thiên chi hải thiên đạo ban thưởng đồ vật vẫn là hết sức tò mò. Nhưng là từ nơi sâu xa, hắn cảm giác nếu như trở thành nơi này duy nhất thế lực chi chủ, hắn sẽ rốt cuộc không trở về được nguyên bản thế giới bên trong. Thật giống như trên người hắn có một ánh mắt, một mực đang nhìn chăm chú hắn. Chẳng lẽ nói ta nguyên bản thế giới cũng có thiên đạo tồn tại? Mai trưởng ca ý niệm trong lòng hơi lên, rất nhanh liền bị hắn đè xuống. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này vấn đề thời điểm. Thu hồi sách về sau, Mai trưởng ca một đường hướng phía ngự thú tông vị trí trở về. Thiên hạt tộc hắn đã giải quyết, hắn chỉ cần trở về chờ đợi nhìn một chút Chu Ngôn động tác kế tiếp liền tốt rồi. Chờ hắn trở lại ngự thú tông về sau, La Đông cùng Thẩm Hồng cũng không trở về. Hẳn là còn không có giải quyết mặt khác hai cái dị tộc tộc trưởng. Thanh Liên Minh nhanh như vậy liền trở lại rồi. Chu Ngôn nhìn thấy Mai trưởng ca chỉ là ra ngoài một ngày liền trở lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ừm, đã giải quyết. Mai trưởng ca vừa cười vừa nói. Không hổ là Thanh Liên Minh. Chu Ngôn nghe được Mai trưởng ca lời nói, ánh mắt có chút co rụt lại, sau đó duỗi ra bàn tay lớn chỉ khoa tay một chút. Chu Ngôn Minh, không giải thích tiếp nhận như thế nào chư thiên ban thưởng. Mai trưởng ca cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Ngôn hỏi. Quả nhiên, vẫn là không có giấu giếm được Thanh Liên Minh. Nghe được Mai trưởng ca tra hỏi, Chu Nôn không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra Thanh Liên huynh hẳn là cũng nhìn thấy chư thiên thư sách đi. Không sai. Mai trưởng ca nhiều hứng thú nhìn xem Chu Nôn, hắn thật đúng là muốn nghe một chút Chu Nôn giải thích. Mặc dù hắn không thể trở thành thế lực của nơi này chi chủ, nhưng là hắn cũng không có khả năng không công ra tay, chỉ dựa vào mấy quyển thiên phụ cảnh giới sách, có thể còn thiếu rất nhiều. Chu Nôn thở dài một hơi, mang trên mặt bất đắc dĩ nói, không sai, trở thành thế lực của nơi này chi chủ, quả thật có thể đạt được chư thiên chi hải thiên đạo ban thưởng, bất quá Thanh Liên huynh sẽ không cho rằng ta là muốn chiếm cứ kia bảo vật đi. Ồ, nghe nói như thế, Mai trưởng ca không khỏi trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. La Đông cũng đã nói, Cái này đảo hoang bên ngoài khoảng cách Đại Minh Hoàng Triều cũng không tính quá xa, một khi mở đảo liền sẽ bị Đại Minh Hoàng Triều để mắt tới. Đến nỗi kêu ban thưởng chi vật, nhưng thật ra là ta dùng để giành tiến thân chi vật đồ vật. Đại Minh Hoàng Triều. Ngươi là nói, ngươi muốn dùng nó để dâng cho Đại Minh Hoàng Triều, đổi lấy một cái quan chức. Mai Trường Ca trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Nôn là ý tưởng như vậy, trở thành thế lực chi chủ về sau, thế mà là vì thu hoạch được Đại Minh Hoàng Triều một cái quan chức. Không sai. Chu Nôn nặng nề gật đầu. Đại Minh Hoàng Triều độc tôn võ đạo, này tập tục dũng mãnh, liền ta cái này Ngự Thú Tông căn bản không phải là Đại Minh Hoàng Triều đối thủ. Huống chi Đại Minh Hoàng Triều làm sao có thể trơ mắt nhìn bên cạnh mình có rắn rết tồn tại. Chu Nôn thở dài, một khi mở đảo, nơi này liền sẽ bại lộ tại Đại Minh Hoàng Triều dưới mí mắt, lấy Đại Minh Hoàng Triều kia hung hãn tập tục, đoán chừng sẽ đối đảo này tiến hành chiếm lĩnh. Tha rằng như vậy, hắn còn không bằng lấy bảo vật hiến cho Đại Minh Hoàng Triều, đổi lấy một cái quan chức. Đây đối với hắn, đối với Ngự Thú Tông đến nói, đều là một chuyện tốt. Huống chi, vẹn vẹn bằng vào Ngự Thú Tông, căn bản là ngăn cản không được Đại Minh Hoàng Triều công phạt. Thì ra là thế. Mai Trường Ca khẽ gật đầu, rõ ràng Chu Nôn ý nghĩ. Biết rõ chính mình đánh không lại, nói thế nào cũng là đồng tộc, huống chi Chu Nôn rõ ràng không có quá lớn dạ tâm, có thể gia nhập Đại Minh Hoàng Triều đối với hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại. Mà lại liền chính hắn đến nói, nếu như Thanh Liên Vương Triều bên cạnh có một cái dã tâm thế lực, hắn cũng sẽ không lưu thủ, hoặc là hủy diệt hắn, hoặc là thu phục. Kỳ thật La Đông cùng Thẩm Hồng hai người cũng biết liên quan tới Chư Thiên Thư sách chuyện phía trên, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái đều không có hứng thú. Dù sao ai cũng không nghĩ vừa mới thành lập thế lực, liền thần phục tại Đại Minh Hoàng Triều phía dưới. Chu Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu như cái này đảo hoang bên ngoài không có Đại Minh Hoàng Triều, có lẽ bọn hắn còn biết ý đồ thành lập một cái thế lực, như đồ tương lai. Về phần hiện tại, La Đông cùng Thẩm Hồng rõ ràng chính là bảy nát trạng thái. Đến lúc đó ba người bọn họ sẽ cùng nhau lấy hiến bảo danh nghĩa gia nhập Đại Minh Hoàng Triều, đến nỗi càng xa chuyện, bọn họ ba người cũng không có suy nghĩ nhiều. Thanh Liên huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Chu Ngôn ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca, mang trên mặt một tia hỏi thăm thần sắc. Nơi này định trước sẽ trở thành Đại Minh Hoàng Triều cương thổ, cũng không biết Mai Trường Ca trong lòng có tính toán gì. Ta không hứng thú gia nhập Đại Minh Hoàng Triều. Mai Trường Ca lắc đầu, hắn ở đây chỉ là một cái khách qua đường, huống chi hắn đồng dạng là Thanh Liên Vương Triều chi chủ, làm sao lại gia nhập Đại Minh Hoàng Triều đâu? Tốt ta. Chu Ngôn nhẹ gật đầu, cũng không có để ý, lấy Mai Trường Ca thực lực, đồng ý hắn, bọn họ liền sẽ lấy bốn cá nhân thân phận gia nhập Đại Minh Hoàng Triều. Có lợi có hại, không gia nhập đối với chính hắn cũng có chỗ tốt, chí ít không cần gánh vác công lao. Ta về trước đi tu luyện, có chuyện gì có thể tùy thời cho ta biết. Mặt khác, nếu như mở đảo lời nói, phái người cho ta biết một tiếng, ta đi ngược chiều đảo vẫn là hết sức tò mò. Dứt lời, Mai Trường Ca từ trong đại điện rời đi, Chu Ngôn nhìn xem Mai Trường Ca bóng lưng, khẽ lắc đầu. Gia nhập Đại Minh Hoàng Triều chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ là một cái quan thân tên tuổi, Hoàng Triều khí vận gia trì, sẽ tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí còn có một chút cái khác chỗ tốt. Đối với Mai Trường Ca lựa chọn, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, bất quá nếu không đồng ý, thì hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Mà lúc này, tại Chư Thiên Chi Hải bên ngoài, Linh U chiến trường bên trên, Linh U tộc một chi quân đội đang theo lấy Hứa Chử vị trí mà đi, mà dẫn đầu rõ ràng là một tên vũ hóa cảnh giới Linh U tộc. Nhân tộc thật sự có mạnh như vậy? Một tên đôi mắt mang theo kim hoàng sắc trạch Linh U tộc nhìn chằm chằm U Lạc hỏi. Rất mạnh, nhất là kia Kim Ô đại trận, U ảnh sứ giả căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. U Lạc đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ, nếu như không phải nàng thiên phú tồn tại, nói không chừng hắn liền trở lại trong tộc cơ hội đều không có. Thật đúng là xem nhẹ nhân tộc. Linh U cảnh nội, cái khác phản loạn dị tộc đã được đến thanh toán, trong tộc khí vận đã vững chắc, chỉ còn lại những nhân tộc này. U Dương đại nhân nói đúng lắm, bất quá nhân tộc số lượng nhiều đến kinh ngạc, không chỉ là cái kia tên là Kim Ô vệ nhân tộc, còn có một chi tên là Huyền Dương đạo binh nhân tộc, đồng dạng tại cảnh nội tiến đánh tộc ta thành trì. U Lạc mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói, nhân tộc này thật giống như đột nhiên xuất hiện giống nhau, không chỉ số lượng nhiều, mà lại thực lực càng là không kém. Kim Ô vệ, Huyền Dương đạo binh, ỷ vào khắc chế tộc ta lực lượng, tại tộc ta bên trong đồ sát tộc ta tộc dân, ta Linh Dương tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Ta muốn nhìn, những này đạo binh sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì người. Linh Dương nói xong, ánh mắt nhìn về phía sau lưng theo hắn Linh U tộc. Những này Linh U tộc yên tĩnh vô âm thanh, trên thân đều mặc lấy một bộ kỳ lạ áo giáp, trên mặt càng là mang theo một bộ mặt nạ ác quỷ. Bọn hắn mỗi một cái trên thân đều tản ra một cỗ thuần dương chi lực. Những này Linh U tộc đúng là bọn họ cuối cùng át chủ bài. Thiên Dương Linh U quân. Mỗi một tên Thiên Dương Linh U quân thực lực, càng là đều đạt tới pháp tướng chi cảnh. Cũng liền nói, ở đây khoảng chừng một vạn danh pháp tướng cảnh giới Linh U tộc. Cỗ này thực lực, mới là Linh U tộc lớn nhất tự tin, không chỉ là giải quyết khắc chế bọn hắn thuần dương chi lực, thực lực càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Thiên U thủ vệ cùng ngũ ảnh sứ giả có thể gấp rút tiếp viện những thành trì khác. Linh Dương ánh mắt rơi vào U Lạc trên người, trong lời nói mang theo hỏi thăm. Linh Dương đại nhân yên tâm, Thiên U thủ vệ, ngũ ảnh sứ giả đã toàn bộ điều động. Tộc trưởng ý là, triệt để hủy diệt cỗ này nhân loại thế lực. U Lạc gật đầu nói, lần này bởi vì hắn thất bại nguyên nhân, tộc trưởng đã đem hắn ngũ ảnh chi chủ thân phận cầm xuống dưới, hiện tại hắn chỉ là đi theo tại Linh Dương bên người phó tướng, thuận tiện cho Thiên Dương Linh Vũ quân dẫn đường. Tốt, vậy liền dẫn đường đi. Linh Dương trầm giọng nói. Tộc trưởng ý nghĩ hắn là đoán được một hai. Linh U tộc cho tới nay đều là bát đại dị tộc một trong, cũng bởi vậy đạt được rất nhiều dị tộc đầu nhập. Điều này cũng làm cho Linh U tộc khí vận mười phần khổng lồ, nhưng lại cũng không thuần túy. Lần này vì rèn luyện khí vận, để khí vận càng thêm ngưng thực, Linh U tộc chính là trả giá không ít. thành trì luân hãm, tộc nhân tử vong, đều thuyết minh lấy U Tam Mộng quyết tâm. Mà bây giờ, phản loạn dị tộc đã bị Thiên Vũ thủ vệ dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại nhân tộc cái này một cái thế lực. Đến nỗi những cái kia đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cảnh nội không hiểu sinh vật, chẳng biết lúc nào đã biến mất, dường như chưa từng có xuất hiện qua. "Đúng, đại nhân." U Lạc nhẹ gật đầu, sau đó chỉ dẫn lấy Thiên Dương Linh Vũ quân hướng phía Hứa Trừ xuất lĩnh Kim Ô vệ phương hướng mà đi. Tại bọn hắn không có chút nào chú ý, cách bọn họ chỗ không xa, một tên nam tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật đúng là không được tin tức a. Nam tử này trên người mặc áo bào màu đen, ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia tinh quang, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, từ biến mất tại chỗ. Nếu như đem cái này tin tức giao cho thợ săn điện, chắc hẳn sẽ có không nhỏ bàn đường đi. Nam tử này mang trên mặt nụ cười, mà hắn lúc này thế mà tại thổ địa phía dưới xuyên qua, tốc độ kia nhanh chóng, trong nháy mắt liền vượt qua tiến lên bên trong Thiên Dương Linh Vũ quân đoàn. Nửa ngày thời gian, nam tử này mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, đi vào Thanh Liên Vương triều thiết lập ở trên chiến trường thợ săn điện. "Ta muốn gặp Quách đại nhân, có trọng yếu tình báo, gấp, gấp, gấp." "Ngài là Vương Trùng Dương tiền bối?" Thợ săn điện bên trong, phụ trách cấp cho nhiệm vụ nữ tử, nhìn thấy Vương Trùng Dương một thân áo bào đen, xác nhận là Vương Trùng Dương về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra một viên đặc chế lệnh bài. Một đạo linh khí rót vào trong đó. "Chuyện gì?" Một thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền ra ngoài. "Quách đại nhân, ta là toàn chân giáo Vương Trùng Dương, ta có trọng yếu tình báo." Vương Trùng Dương ngữ khí mang theo nghiêm túc, đối nữ tử lệnh bài trong tay nói. "Tốt, rời bước thợ săn điện lầu 3." Quách ra âm thanh từ lệnh bài bên trong lần nữa truyền ra ngoài, mà nữ tử kia thì là mang theo Vương Trùng Dương thượng thợ săn điện lầu 3. Lầu 3 là một chỗ phòng riêng, giống như là một chỗ tinh thất. Mà lúc này Quách ra cũng không có tại thợ săn điện bên trong, ngược lại Thanh Vân Vương thành bên trong. "Phù giao đại nhân, còn mời khai thông thông đạo." Quách ra đứng ở thanh nhã cư bên trong, mang trên mặt cung kính thần sắc, đối gian phòng trống rỗng nói. Vừa dứt lời, một đạo sương mù màu trắng tại Quách ra trước mặt hiện hiện, đồng thời sương mù màu trắng không ngừng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy phía sau chính là thợ săn điện lầu 3 tĩnh thất bên trong. "Đa tạ phù giao đại nhân." Quách ra có chút ra hiệu, sau đó cất bước thông qua trước mắt màu trắng vòng xoáy.